truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 801, Rời Đi Hay Ở Lại, 3. Đây là chương mất tiền hoặc bạn chưa đăng nhập nick vào web bằng vút. Đăng nhập rồi lao lại nhé. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 802, Rời Đi Hay Ở Lại, 4. Đây là chương mất tiền hoặc bạn chưa đăng nhập nick vào web bằng vút. Đăng nhập rồi lao lại nhé. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 803, Rời Đi Hay Ở Lại, 5. Trong hệ thống làm ăn quan chức cũng không thiếu, nhưng những người ngang nhiên làm việc này như cậu cũng không nhiều. Nhân viên bình thường cũng không sao cả, thực ra tôi thấy gần đây cậu có chút bị mất phương hướng. Trường hợp Hoang gật đầu, Bạch Anh thật sự là một người chị tốt. Một mối quan hệ bình thường sẽ không bao giờ nói những điều như thế này với mình. Ý chị là tôi đang lơ là. Bạch Anh nói, lời cũng không phải đang lơ là. Mọi người khi đối mặt với các loại cám dỗ sẽ khó tránh khỏi rơi vào trạng thái này. Đừng nói cậu, thật ra ai cũng không có ngoại lệ. Trường hợp Hoang nghe ra những lời Bạch An nói không chỉ là nói về công việc của cậu, mà có lẽ cách xử lý tình cảm của mình cũng khiến cho một người đứng ngoài cuộc như cô ấy cảm thấy khó chịu. Kể từ khi Tôn Thụ Lập trọng dụng cậu, cậu đã rơi vào một loại trạng thái kỳ lạ. Cậu cảm thấy tất cả đều thuận buồm xuôi gió, lợi dụng tầm nhìn và kiến thức từ kiếp trước để dễ dàng xử lý mọi việc. Ở phương diện tình cảm thì ai đến cũng không từ chối, có chút chứng nào tật nấy. Con người khi sống trên đời này nhất định phải học cách từ bỏ một thứ gì đó. Chuyện tình cảm cũng vậy, công việc cũng như thế. Đối với chuyện không có hứng thú thì không cần để tâm. Trước mắt đối với cậu mà nói đời người còn rất ngắn, nhất định phải nắm chặt thời gian để tạo ra giá trị danh dự. Trường hợp Hoang khiêm tốn xin lời khuyên, "Ê chị, người trong cuộc thì mơ hồ, kẻ ngoài cuộc thì rõ ràng. Chị cảm thấy bây giờ tôi nên tập trung vào phương diện nào?" Bạch Anh nói, "Thì tôi cảm thấy cậu rất có thiên phú ở phương diện dẫn chương trình. Biết trăm chuyện không bằng tinh thông một chuyện, vì sao cậu không tập trung vào việc dẫn chương trình trước? Nếu cậu tập trung vào việc dẫn chương trình, tôi nghĩ không bao lâu nữa cậu sẽ trở thành người dẫn chương trình đứng đầu cả nước." Trường hợp Hoang cười lên ha hả, "Làm người dẫn chương trình đứng đầu không dễ dàng như vậy. Nhưng khả năng phản ứng tại chỗ và khả năng kiểm soát hiện trường của cậu quả thực rất mạnh." Bạch Anh lại nhắc nhở cậu, "Sau khi xử lý xong chuyện của bản thân, đừng quên cậu còn đang trong thời gian huấn luyện. Kênh tin tức nhiều người như vậy, tai vách mạch rừng, không có khả năng không có người nói xấu." Trường hợp Hoang hiểu ý của cô, tỏ vẻ mình sẽ chú ý nhiều hơn và cố gắng chấp hành kỷ luật. Buổi tối trường hợp Hoang hẹn Sở Thất Nguyệt đi ăn cơm. Trong khoảng thời gian này Sở Thất Nguyệt đều ở Nam Giang, mặc dù mối quan hệ giữa hai người họ vẫn chưa chia tay thế nhưng trạng thái lại gần như xa cách. Sự tỉnh táo của Sở Thất Nguyệt khiến cho Trương Hợp Hoang có chút xấu hổ. Sở Thất Nguyệt là một người không thích thể hiện nội tâm của mình, nhưng nó không có nghĩa là cô ấy không yêu bản thân mình. Chuyện của An Nhiên có lúc khiến cô ấy muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn kiên trì. Tình cảm cần được duy trì, Trương Hợp Hoang sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước sự nỗ lực của cô ấy. Khi Sở Thất Nguyệt nghe nói về việc quay MV cho Vân Vịnh Thi, cô lập tức từ chối, em không đi, anh đi đàm phán công việc đi. Trường hợp Hoang nói, lời cũng không tính là công việc, đó chỉ là một buổi tiệc bình thường. Dương Hy và vợ anh ấy sẽ cùng nhau đến đây vào buổi tối, em coi như giúp anh một chuyện, giúp anh tiếp Dương phu nhân. Để cho em đi tiếp khách. Giọng nói của Sở Thất Nguyệt rất bình tĩnh. Trường hợp Hoang giọng điệu ôn nhu nói, lời quan trọng là anh muốn gặp em. Ăn cơm xong chúng ta đi xem phim được không? Sở Thất Nguyệt nói, để anh là đang cầu xin em sao? Đúng vậy, xin em cho anh chút mặt mũi. Sở Thất Nguyệt có chút muốn cười, may mà cô ấy khống chế tốt. Khách sạn Mai Trang gần đây kinh doanh không tốt lắm, tối hôm đó chỉ có một mình Trương Hợp Hoang đặt bàn. Trương Hợp Hoang tới trước, nhìn thấy tình trạng vắng vẻ của nhà hàng, liền hỏi Viên Mai mới biết được chiến dịch chống tham nhũng gần đây. Kiểm soát chặt chẽ công quỹ ăn uống, ngành ăn uống đang trải qua một mùa đông giá rét. Nhà hàng Mai Trang đang đi theo con đường cao cấp, thuộc về bộ phận bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Viên Mai nói với Trương Hợp Hoang nếu trong vòng 3 tháng tình hình vẫn chưa được cải thiện, cô ấy định đóng cửa nơi này. Khi hai người đang nói chuyện thì Sở Thất Nguyệt đến. Lúc cô ấy còn ở Bành Thành, cô ấy đã đến nhà hàng của Viên Mai để ăn cơm. Cho nên bọn họ đều biết nhau và mỉm cười chào hỏi. Viên Mai cười nói, Đệ Sở tiểu thư thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, tuổi trẻ thật tốt. Trương Hợp Hoa N vòng tay ôm vai Sở Thất Nguyệt, thì xem ra không chỉ có một mình tôi nghĩ như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Thất Nguyệt đỏ ửng, Đệ miệng anh có khi nào nói thật. Viên Mai nói, Đệ một người đàn ông bằng lòng lừa cô bằng lòng nói lời ngon tiếng ngọt với cô, chứng tỏ cậu ấy vẫn còn quan tâm đến cô. Ở tuổi của tôi, đã không có ai nguyện ý nói với tôi những điều này. Ngược lại trong lòng tôi có chút hoài niệm khoảng thời gian người đàn ông đã lừa gạt cô. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 804, Rời đi hay ở lại, 6. Trương Hợp Hoang cười nói, Lê chị Viên nói có đúng hay không, dù sao thì tôi cũng bằng lòng dùng lời ngon tiếng ngọt lừa Thất Nguyệt cả đời. Sở Thất Nguyệt trừng mắt liếc anh một cái, thầm mắng anh không biết xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng nổi lên một chút ngọt ngào, vì vậy cũng phải xem em có bằng lòng để bị anh lừa hay không. Nếu không lừa được thì anh sử dụng bạo lực, dù sao anh cũng sẽ không để em đi. Trương Hợp Hoang nhìn Sở Thất Nguyệt nói. Viên Mai cười nói, để các người rải cẩu lương tôi không chịu nổi. Tôi đi chuẩn bị, hai người đi uống trà trước đi, khi nào có khách tới tôi sẽ dẫn tới. Dương Hy cùng vợ là Vương Vũ Hàm đến đúng giờ, Trương Hợp Hoang và Sở Thất Nguyệt đứng dậy chào đón họ. Dương Hy và vợ bằng tuổi nhau, đều là 30 tuổi. Dương Hy phụ trách đạo diễn hình ảnh còn Vương Vũ Hàm làm trang điểm, cặp đôi gặp nhau khi họ đang du học ở Nghê Hồng. Ngồi xuống sau khi chào hỏi đơn giản, Trương Hợp Hoang hỏi ý kiến của vợ chồng họ và mở một bình rượu ngũ lương. Vợ chồng Dương Hy đều là người uống rượu giỏi. Sau khi uống được 3 ly rượu, Dương Hy nói, Vậy tôi đã nghe qua bài hát Giái Muội gì và cũng thiết kế được một vài cảnh, tốt nhất là nên đến Thượng Hải quay. Trương Hợp Hoang gật đầu nói, Ê được. Dương Hy nói, Ghi về phần casting MV, cậu xác định muốn tự mình đóng sao? Trước đó Sở Thất Nguyệt cũng không biết chuyện Trương Hợp Hoang sẽ tự đóng MV, cô có chút kinh ngạc nhìn anh ấy. Gần đây cô có nghe được một số chuyện xấu của anh ấy và Văn Vịnh Thi, con người thối tha không biết xấu hổ này. Anh ấy sẽ không phải lấy việc công làm việc riêng, sử dụng cho mục đích riêng chứ. Trước mặt Sở Thất Nguyệt đương nhiên Trương Hợp Hoang không thể quá vui vẻ đồng ý, cười nói, vì nếu không tìm được nam chính thích hợp, tôi chỉ đành phải làm khách mời tạm thời. Vương Vũ Hàm nói, ở ngoại hình của cậu Trương rất tốt, thực sự phù hợp để đóng vai chính trong MV. Cô lại nhìn Sở Thất Nguyệt nói, Lê cô Sở có hứng thú với việc làm khách mời không? Ban đầu chúng tôi thiết lập nhân vật vốn là có 3 người. Sở Thất Nguyệt lạnh nhạt cười nói, Lê tôi chưa bao giờ hỏi về công việc của anh ấy, và cá nhân tôi đối với nghề nghiệp diễn xuất cũng không có hứng thú. Vương Vũ Hàm cảm thán nói, vì vậy thực sự là rất đáng tiếc. Với ngoại hình của cô Sở, nếu cô tiến vào giới giải trí cô nhất định sẽ trở thành đại minh tinh. Sở Thất Nguyệt nói, Lê đó là bởi vì tính cách của tôi. Tôi không thích bị người khác chú ý, sống một cuộc sống bình thường là tốt rồi. Ánh mắt Trương Hợp Hoang ấm áp nhìn Sở Thất Nguyệt, sự tỉnh táo là lý trí của Sở Thất Nguyệt hoàn toàn là điểm hấp dẫn cậu ấy nhất. Dương Hy nói, Lê cậu Trương hy vọng sẽ hoàn thành việc sản xuất MV này trong bao lâu? Càng nhanh càng tốt, thời gian của danh sách bài hát mới là 1 tháng, trước mắt đã qua 1 tuần. Dương Hy ngẫm nghĩ, thời gian đã vô cùng gấp rút. Anh vốn định chuẩn bị thời sản sản xuất là 10 ngày, nhưng nếu Trương Hợp Hoang muốn thông qua MV để tiến vào bảng xếp hạng, vậy thì phải tận lực giảm bớt thời gian sản xuất, anh đưa ra thời gian ngắn nhất là 5 ngày. Quay phim từ 2 đến 3 ngày, sản xuất hậu kỳ 2 ngày. Đương nhiên buổi sáng ngày mai nhất định phải đi Thượng Hải để tiến hành quay ngoại cảnh. Bữa tối cũng không tiếp tục kéo dài thời gian, 1 tiếng rưỡi sau liền kết thúc. Trương Hợp Hoang và Sở Thất Nguyệt tiễn hai vợ chồng Dương Hy lên xe. Dương Hy gọi tài xế, trước khi lên xe anh còn nói với Trương Hợp Hoang, vì giám đốc Hứa nói, về phương diện sản xuất cậu không cần quan tâm. Tất cả mọi người đều là đơn vị hợp tác, chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức. Trương Hợp Hoang gật đầu, cậu hiểu rõ Hứa Minh Phong là đang mượn chuyện này để tặng cho mình một ân huệ. Nhìn vợ chồng Dương Hy rời đi, Sở Thất Nguyệt nói, để anh muốn đi đâu, em đưa anh đi. Trương Hợp Hoang nói, để anh không có nhà để về, em nguyện ý thu nhận anh sao? Chờ cho đến khi anh thật sự không có nhà để về thì hẳn hỏi lại như vậy. Trương Hợp Hoang đi theo Sở Thất Nguyệt vào trong xe của cô ấy, đưa tay nắm lấy tay Sở Thất Nguyệt thì bị cô ấy đẩy ra, đi thành thật một chút, nếu không em sẽ đá anh xuống dưới. Trương Hợp Hoang nói, để anh đã uống quá nhiều, cảm thấy chóng mặt vô cùng. Sở Thất Nguyệt nhìn kẻ không biết xấu hổ này, tửu lượng của anh ấy cô còn có thể không biết sao? Tối nay ba người mới uống một chai rượu vang. Lại còn nói uống quá nhiều, diễn xuất này cũng có chút quá vụng về rồi. Sở Thất Nguyệt cố ý nói, về nếu không thì đến ở chỗ em. Ừ. Em mờ. Trương Hợp Hoang gật đầu, vô cùng không biết xấu hổ đem mặt dựa vào vai Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt nói, về chúng ta quay về làm bạn bè có được không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 805, tiến hành quay phim, 1. Trương Hợp Hoang nhắm mắt lại không nói lời nào, giống như đang ngủ say. Sở Thất Nguyệt khởi động động cơ, Trương Hợp Hoang đột nhiên duỗi tay ôm cô vào lòng, cực kỳ bá đạo hôn lên môi cô. Sở Thất Nguyệt dùng sức mím chặt môi, hai người yên lặng chơi đùa trong bóng tối. Sở Thất Nguyệt cắn môi của anh, phát hiện thằng nhóc này đang mở to đôi mắt nhìn mình, ánh mắt có chút đáng thương. Sở Thất Nguyệt có một loại xúc động rất muốn cắn mạnh xuống, nhưng hàm răng của cô lại không nỡ dùng sức. Cuối cùng cô vẫn nhẹ nhàng buông anh ấy ra. Trương Hợp Hoang mím môi, cũng không tiếp tục ép buộc cô. Hai mắt lóe sáng, ngân quang bắn ra bốn phía. Sở Thất Nguyệt có chút không dám nhìn thẳng vào mắt của anh ấy, để anh đừng nhìn em như vậy. Trương Hợp Hoang nói, Y An Nhiên tính đi học ở Đại học Nam California. Cô ấy không nói với em. Sở Thất Nguyệt hiểu rõ lý do vì sao An Nhiên lại lựa chọn đi học vào thời điểm này, thực ra cô làm sao không nghĩ đến việc tránh đi một đoạn thời gian. Rối rắm của hai cô tất cả đều do cái tên vô lại ở trước mặt này gây ra. Yêu anh, cuối cùng là phúc hay họa? An Nhiên đang thu dọn hành lý thì Sở Thất Nguyệt gọi điện thoại tới. Sau khi cô bắt máy, biết được Sở Thất Nguyệt đang ở gần khách sạn của cô, An Nhiên liền mời cô lên. Thời gian đã là 9 giờ rưỡi tối, sau khi vào cửa Sở Thất Nguyệt áy náy cười nói, để lúc này tôi tới thăm có chút đường đột. Ánh mắt cô liếc nhìn vali để trên mặt đất, để cô muốn đi. An Nhiên mỉm cười nói, để cô nghe Trương Hợp Hoang nói đi. Chuyện này cô chỉ nói với Trương Hợp Hoang. Sở Thất Nguyệt nói, để cô tính đi mấy năm? 4 năm thôi, nếu học tập tốt thì có khả năng sẽ tiếp tục ở lại đào tạo chuyên sâu. An Nhiên cũng không rõ bản thân muốn đi bao lâu, thậm chí cô cũng không rõ mục đích học tập của mình là gì. Lúc này cô chỉ muốn tránh xa Trương Hợp Hoang. An Nhiên mời Sở Thất Nguyệt ngồi xuống ghế sofa, để cà phê hay trà. Sở Thất Nguyệt xua tay nói, để tôi không uống, tôi vừa mới ăn tối với Trương Hợp Hoang về, anh ấy cũng đã về. An Nhiên gật đầu, trong lòng có một chút cảm giác khó tả. Cô tin rằng Sở Thất Nguyệt cũng không phải cố ý muốn tuyên bố chủ quyền, Sở Thất Nguyệt là một thẳng thắn và có lý trí. Ngay cả khi biết cô có tình cảm với Trương Hợp Hoang, nhưng Sở Thất Nguyệt cũng không vì điều đó mà cảm thấy hận thù. Mình và cô ấy thật ra cũng giống nhau. Sở Thất Nguyệt nói, để thật ra vốn tôi cũng định rời đi một thời gian. Biện pháp tốt nhất để một người đàn ông nhớ đến cô, đó chính là đột nhiên biến mất trước mặt anh ta. An Nhiên dùng sức lắc đầu, ừ không, Thất Nguyệt, tôi không có ý đó. Tôi chỉ là không muốn bị kẹp ở giữa hai người, tôi không muốn tạo thành trở ngại cho hai người. Sở Thất Nguyệt nắm lấy tay An Nhiên và mỉm cười với cô, để tôi biết cô là người như thế nào. Nếu cô nghĩ như vậy, tôi và cô sẽ không trở thành bạn bè. An Nhiên nói, để Thất Nguyệt, cô là bạn của tôi, cô là người bạn tốt nhất của tôi. Nhưng chính vì như vậy, tôi mới phải rời đi. Sở Thất Nguyệt lắc đầu nói, để cô tự do là cô hy sinh để toàn thành cho tôi và anh ấy, nhưng nếu cô thật sự làm như vậy, tôi sẽ không cảm ơn cô. Tình cảm không có phân chia trước sau. Tôi đã nói với cô từ trước. Cô và tôi đều không sai, tôi cũng không cho rằng Trương Hợp Hoang sai. Tôi không thể buông bỏ đoạn tình cảm này, dựa vào cái gì mà yêu cầu người khác có thể buông bỏ. An Nhiên nhìn Sở Thất Nguyệt, sự tỉnh táo của cô ấy khiến An Nhiên cảm thấy xấu hổ. Sở Thất Nguyệt nói, về nếu đã như vậy, cô cũng không cần chạy trốn. An Nhiên, phim của cô sắp được phát sóng, cô có tương lai sáng lạn. Nếu lúc này lựa chọn đi đào tạo chuyên sâu, đối với cô mà nói đó là một tổn thất rất lớn. Hơn nữa cô là một diễn viên tài năng, huấn luyện và giáo dục thông thường không phù hợp với cô. Tôi dám khẳng định, ngay cả khi bạn đến Đại học Nam California để lấy bằng tiến sĩ diễn xuất, cô cũng sẽ không tiến bộ nhiều so với bây giờ. Hơn nữa, hiện tại sức ảnh hưởng của Hollywood cũng không còn lớn như trước, thị trường tiềm năng lớn nhất trên toàn thế giới vẫn là ở trong nước. An Nhiên biết những gì Sở Thất Nguyệt nói đều là sự thật, nhưng cô vẫn còn có một chút do dự. Nếu ở lại thì phải đối mặt với Trương Hợp Hoang, chẳng lẽ Sở Thất Nguyệt không lo lắng sự tồn tại của cô sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người họ sao? Sở Thất Nguyệt nhìn thấu tâm tư của cô rồi cười nói, vậy tại sao tôi không thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài? Chúng ta ở tuổi này thật ra có rất nhiều việc quan trọng hơn chờ chúng ta làm, không chỉ riêng cảm xúc. An Nhiên liền trở nên trầm lặng. Sở Thất Nguyệt nói đúng, cô ấy có quá nhiều việc phải làm. Thân xác mẹ cô mất đi còn chưa lạnh, kẻ thù của cô là Nhạc Khai Sơn vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Lần này, mặc dù Trương Hợp Hoang đã sử dụng bằng chứng giả được tìm thấy tại nơi ở cũ của mình để buộc Nhạc Khai Sơn phải nhượng bộ, nhưng cậu ấy đã không thể làm thủ phạm nhận hình phạt xứng đáng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 806, tiến hành quay phim, 2. Rời đi có thể quên sao? An Nhiên hy vọng có thể quên Trương Hợp Hoang, nhưng cô biết mình căn bản không thể quên. Nếu không thể quên vậy thì rời đi làm gì? Sở Thất Nguyệt nói, liệu cuối cùng có một ngày anh ấy sẽ đưa ra lựa chọn. An Nhiên chân thành hy vọng rằng Trương Hợp Hoang lựa chọn Sở Thất Nguyệt. So với Sở Thất Nguyệt, cô ấy không hiểu biết nhiều về Trương Hợp Hoang. Tuy mong là như vậy, cô vẫn không thể buông được cậu ấy. Sở Thất Nguyệt nói tiếp, vì nếu cô không đi, tôi có vài chuyện muốn trao đổi với cô. An Nhiên nhỏ giọng trả lời, lời cô nói trước đi. Tập đoàn Thiên Đại tôi đồng ý cùng cô hợp tác kinh doanh với nhau, bất luận như thế nào đều là mẹ cô đã để lại tập đoàn. Đối với cô mà nói chắc là có ý nghĩa đặc biệt, tôi nghĩ cô sẽ không cự tuyệt. An Nhiên gật đầu. Sự tình bên trên ở tập đoàn Thiên Đại, An Nhiên ra tay giúp đỡ cô ấy và cô ấy đã nợ một cái ân tình rất lớn. Nếu như có thể trợ giúp Sở Thất Nguyệt đem Thiên Đại dần dần lại thành công, như vậy cũng coi như trả lại ân tình này. Sở Thất Nguyệt trong lòng biết rằng An Nhiên đã bị mình thuyết phục liền tiếp tục nói đến chuyện thứ hai, về Trương Hợp Hoang đang chuẩn bị quay MV và trong đó không có nữ chính, tôi muốn cô làm khách mời. An Nhiên chớp chớp mắt, vì cái gì? Vấn đề hợp đồng của cô không phải đã được giải quyết rồi sao? An Nhiên gật đầu. Ngày hôm qua cô đã chính thức chấm dứt hợp đồng dài hạn với Tân Hoa, nhưng thỏa thuận là cô sẽ hợp tác quảng bá công chiếu để Tần Hoài Thập Tam Sai. Theo một ý nghĩ nào đó, đó cũng là chỗ đứng cuối cùng của cuộc cách mạng. Bây giờ cô ấy là diễn viên tự do, hợp đồng quản lý hiện tại nằm trong tay cô ấy và cô ấy không cần phải nhìn vào mặt mũi của Tân Hoa khi nhận bất kỳ công việc nào. Sở Thất Nguyệt nói, để có thể hỗ trợ hay không? An Nhiên nói, ý của anh ấy thì sao? Sở Thất Nguyệt cười nói, để anh ấy còn chưa biết, tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ ngoài ý muốn. Trương Hợp Hoang và đoàn của Dương Hy cùng nhau đến Thượng Hải, thuê hai chiếc xe thương mại. Địa điểm quay phim ở Thượng Hải đã được sắp xếp rất tốt. Văn Vịnh Thi sẽ từ Hương Giang bay thẳng đến Thượng Hải và gặp bọn họ ở đó. Trương Hợp Hoang lần này xin nghỉ phép 3 ngày, Bạch Ảnh đối với cậu có chút không biết nói gì. Tiểu tử này chuyện ở bên ngoài có quá nhiều, nhưng với tư cách chị cả vẫn phải bật đèn xanh cho cậu. Khổng Lượng nghe nói Trương Hợp Hoang muốn đi Thượng Hải quay MV nên chủ động xin đi theo xem. Anh ta cũng là nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Anh ấy cũng đã từng làm việc ở Thượng Hải, lần này vừa vặn đi đến gặp lại đồng nghiệp cũ. Khi Trương Hợp Hoang đang ở trong đám người, nhìn thấy An Nhiên xách vali đi về phía bên này, cậu liền không khỏi ngây ngẩn cả người. An Nhiên không phải đi Bắc Mỹ hôm nay sao? Tuy nhiên cậu rất muốn đi tiễn nhưng mà An Nhiên cự tuyệt, chẳng lẽ cô không lên máy bay? An Nhiên đi tới dừng lại trước mặt Trương Hợp Hoang. Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, ánh mắt không tự chủ được trở nên nhu hòa. Trương Hợp Hoang nói, đời sao em lại tới đây? Lúc này Dương Hy đã đi tới, đi An tiểu thư tới rồi. Trương Hợp Hoang nhìn Dương Hy liếc mắt một cái, về tình huống này là sao? Dương Hy nói, vì cậu hỏi tình huống gì cơ? Không phải Sở tiểu thư đề cử sao? Mưu nữ lang, xong rồi. Sao cậu lại không biết sự tình? Khóe môi An Nhiên hiện lên một nụ cười, như thế nào? Anh không chào đón tôi. Trương Hợp Hoang vội vàng chạy tới giúp cô xách hành lý, đầy hoan nghênh, hoan nghênh. Em có thể nói cho tôi biết, em là đang tới để làm bạn hay là tính đòi tiền? An Nhiên nhẹ nhàng nói, để anh phải trả tiền ăn cho tôi. Cô không khỏi lộ ra một loại mập mờ khi nói một câu tử tế nhưng An Nhiên lại phát hiện mình căn bản không thoát khỏi cái bóng của anh chàng này. chết tiệt, cô không thể bỏ được. Trương Hợp Hoan cười tủm tỉm nói, lệ bao cả đời đều được. Túi của cậu có phạm vi rộng hơn rất nhiều. Dương Hy giả vờ như không nghe thấy, đi về phía vợ mình, lệ mọi người đã tới đủ chưa? Chúng ta liền đi thôi. Khổng Lượng thở hổn hển vác chiếc ba lô trên lưng chạy đến, y xin lỗi, xin lỗi. Tôi đến muộn. Trương Hợp Hoan cười nói, y thiếu chút nữa là cho anh ở lại. Khổng Lượng nói, y đừng nói như vậy, tôi chỉ đang đi nhờ xe. Nhìn thấy An Nhiên, mắt anh sáng lên, y vị mỹ nữ kia là. An Nhiên nói, lệ tôi là bạn của Trương Hợp Hoan, tên là An Nhiên. Đầu tiên là nhấn mạnh sự quen biết cho đối phương không có suy nghĩ bậy bạ. Khổng Lượng liếc nhìn Trương Hợp Hoan một cách ghen tị và tự nhủ rằng có rất nhiều người đẹp trong làng giải trí. Nếu không tôi và Trương Hợp Hoan có thể trà trộn vào ngành giải trí. Trên đường đến Thượng Hải, Dương Hy nói ngắn gọn về ý tưởng của mình. Một MV không cần quá nhiều cảnh quay, chỉ cần lột tả được một câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng Trương Hợp Hoan lại yêu cầu hai phiên bản. N nên cắt ghép càng khác nhau càng tốt. Một bản sẽ được cân nhắc ở thị trường nội địa, còn một bản sẽ tung ra ở khu vực Đài Loan. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 807, tiến hành quay phim, 3. An Nhiên còn chưa từng nghe qua bài hát này, cô tìm kiếm bài hát và nghe cả hai bản, cô cực kỳ thích liền thấp giọng oán trách, tại sao lại không kêu tôi hát? Trương Hợp Hoan cười nói, vì em không phải là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Tân Tinh Vực. Thế nào, bây giờ em rảnh rỗi có muốn cân nhắc việc ký hợp đồng với công ty tôi không? An Nhiên lắc lắc đầu, đời không cần, tôi cuối cùng cũng được tự do rồi, không thể hồ đồ lại bán đứng bản thân mình được. Bán cho tôi cũng không phải là bán cho người ngoài. Tôi lừa được ai chứ lừa không được em. Điều đó không nhất định là sự thật. Ngày nay, ngay cả cha mẹ tôi cũng không thể tin được. Khổng Lượng xen vào. An Nhiên nghĩ đến mẹ của mình, hốc mắt đỏ hoe, quay người lặng lẽ lau nước mắt. Trường Hợp Hoan nghiêm khắc liếc mắt nhìn Khổng Lượng một cái. Khổng Lượng vẻ mặt ngẩn ngơ, không biết mình nói câu vừa rồi đã sai. Hôm đó đến Thượng Hải, buổi chiều chụp ảnh ở bến Thượng Hải, Văn Vịnh Thi cũng đến đúng giờ. Sau khi nhìn thấy An Nhiên, cô lập tức nhận ra rằng phong độ của mình sẽ bị tổn hại trước mặt cô ấy. Các cô gái tuy ngoài mặt lễ độ nhưng trong lòng âm thầm cạnh tranh nhau. Đều là mỹ nhân có khí chất nhưng xét về kỹ năng diễn xuất thì nữ diễn viên tài năng An Nhiên bỏ xa Văn Vịnh Thi 10 phần. Trên cơ bản liên quan đến ống kính cô đều làm một lần là qua. Văn Vịnh Thi ở phương diện này liền kém hơn nhiều, bất quá là có một người thậm chí còn kém hơn. Nam chính MV Trương Hợp Hoan vững vàng đứng cuối bảng về kỹ năng diễn xuất, bởi vì sự tồn tại của cậu ấy nên kỹ năng diễn xuất của Văn Vịnh Thi liền trở thành không tệ. Dương Hy đã phải tự mình đưa ra lời khuyên cho Trương Hợp Hoan. Kỹ năng diễn xuất của Trương Hợp Hoan quá mức lố lăng. An Nhiên và Văn Vịnh Thi không khỏi đau đầu khi nhìn thấy kỹ năng diễn xuất của anh chàng này. Cuối cùng vẫn là Vương Vũ Hàm đưa ra đề nghị, Trương Hợp Hoan tốt nhất đừng bộc lộ biểu cảm trên khuôn mặt, chỉ cần đẹp trai đứng đó là đủ rồi. Khi quay cố gắng tập trung vào góc nhìn phía sau và bên cạnh, đó còn gọi là tận dụng điểm mạnh và tránh điểm yếu. Trương Hợp Hoan mặc dù kỹ năng diễn không tốt nhưng ngoại hình của cậu ấy rất có sức hút. Cậu ấy ở bất kỳ tư thế tạo dáng nào cũng rất đẹp trai và cậu đẹp trai một cách tự nhiên. Sau khi cảnh quay trong ngày kết thúc, đèn sáng lên. Dương Hy ra vẻ có thể tạm thời kết thúc công việc. Trương Hợp Hoan đã đặt một nhà hàng mời tất cả nhân viên cùng ăn tối. Khi An Nhiên chuẩn bị lên xe thì nhận được điện thoại của đạo diễn Trương báo tin vui cho cô. Sau nhiều lần sắp xếp cuối cùng cũng sắp xếp được lịch chiếu cho về Tần Hoài Thập Tam Sai. Lịch chiếu sẽ vào ngày 1 tháng 5 năm nay, mong cô có thể đến dự và tham gia buổi diễn quảng cáo cho bộ phim. An Nhiên nói không có vấn đề gì, đạo diễn Trương hỏi thăm tình hình gần đây của cô. Nghe nói cô cũng ở Thượng Hải, hy vọng có thể thu xếp thời gian gặp mặt. An Nhiên nói hiện tại cô đang quay MV cho bạn mình là Trương Hợp Hoan. Chương Nhất Mu nghe nói đang ở chỗ Trương Hợp Hoan, liền bảo An Nhiên đưa điện thoại cho Trương Hợp Hoan. Trương Hợp Hoan tiếp nhận điện thoại rồi cung kính nói, "Đi đạo diễn Chương ông vẫn khỏe chứ à?" Đạo diễn Chương cười nói, "Đi tiểu Trương đã lâu không liên lạc, vừa hay tôi cũng đang ở Thượng Hải. Hai ngày này chúng ta có thể tranh thủ thời gian gặp nhau một chút." Ông còn chưa nói dứt câu bên cạnh liền có người xen vào nói, "Đợi nhóc Hợp Hoan tới đây. Tới đây ngay đi. Đạo diễn Nhất Mưu và tôi đang ở với nhau. Dự án Thiến Nữ U Hồn đã hoàn thành, lại đây chúng ta nói chuyện thôi. Đó là đạo diễn Từ Kha, người đã đến Thượng Hải lần này để tham gia các hoạt động xung quanh bộ phim. Thuận tiện tham gia buổi công chiếu nội bộ phim Lệ Tần Hoài Thập Tam Sai. Trương Hợp Hoa nghĩ rằng đây là một điều tốt, cậu hỏi Từ Kha rằng ông ấy đang ở đâu và nói với Dương Hy rằng bữa tiệc vào tối nay sẽ do anh ấy chủ trì. Cậu sẽ đưa An Nhiên và Văn Vịnh Thi đến gặp hai vị đạo diễn ở quán rượu kia. An Nhiên là diễn viên nữ được Chương Nhất Mưu phát hiện, còn Văn Vịnh Thi là nữ chính được chỉ định trong Thiến Nữ U Hồn nên đương nhiên họ cũng phải qua chào hỏi. Tham gia bữa tiệc rượu cùng Chương Nhất Mưu và Từ Kha còn có một nhân vật quan trọng là Thường Chiêu, giám đốc điều hành của công ty điện ảnh Hoang Thị, ba ông lớn cùng nhau bàn về việc hợp tác. Trương Hợp Hoang đã biết về Thường Chiêu từ lâu, đối với công ty điện ảnh Hoang Thị rất quen thuộc. Hoang Thị hiện đang trong thời kỳ phát triển vượt bậc ở Trung Quốc. Trang web Hoang Thị đã được liệt kê trên bảng lập nghiệp vào tháng 8 năm 2010 về việc nỗ lực chế tạo ra những video ở ngành công nghiệp dựa trên nội dung e nền tảng nội dung của thiết bị đầu cuối của ứng dụng và hoàn chỉnh hệ thống hệ sinh thái, được ngành công nghiệp gọi là mô hình Hoang Thị. Người sáng lập tập đoàn, Nhạc Đình là một trong những người nổi tiếng trên Internet hàng đầu ở Trung Quốc hiện nay. Một nhân vật lôi cuốn được nhiều người gọi là Dốt Trung Hoa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 808, tiến hành quay phim, 4. Nhiều lời nói và việc làm của ông ấy có thể hiện sự ngưỡng mộ của ông ấy đối với Dốt. Hội nghị ra mắt sản phẩm mới mang đậm phong cách Dốt và ông ấy muốn xây dựng một hệ sinh thái đa nền tảng hoàn chỉnh. Điểm chung nhất là 99% mọi người đều không lạc quan về những điều có thể đạt được. Nhạc Đình cũng có thể được coi là người dám nói dám làm. Trong 5 năm qua, ngành Internet trong nước đã xảy ra nhiều xáo trộn. Nhưng mà 5 năm sau, mạng lưới Hoang Thị gặp khủng hoảng, Nhạc Đình bị thất bại và rời khỏi Mỹ. Anh ta không chỉ nợ nần chồng chất mà còn ly hôn với người vợ nổi tiếng của mình. Hiện giờ anh ta đang tìm kiếm nhà đầu tư tiếp nhận để thực hiện ước mơ chế tạo ô tô PPT của mình. Trường hợp Hoang tính toán khoảng thời gian và nhớ lại lịch sử Internet trong nước. Bây giờ là thời điểm mà Hoang Thị thịnh vượng nhất. Chương đại đạo diễn người vừa mới khó khăn rời khỏi Tân Họa, lúc này lại gặp Hoang Thị và có tham vọng bắt đầu lại mọi thứ. Từ vẻ mặt rạng rỡ của Chương Nhất Mưu, Trương Hợp Hoang đã nhìn ra hy vọng về tương lai của mình. Nếu nói vị đại đạo diễn có lúc nhìn người cũng không chính xác, bất quá ông ở Hoang Thị không bị tổn thất quá lớn, nhưng sau khi ký hợp đồng 5 năm, vị đại đạo diễn này chưa có thực hiện một tác phẩm xuất sắc nào khác. Một trong những bộ phim được gọi là bom tấn Hollywood, The Great One, đã hoàn toàn đánh mất danh tiếng của vị đạo diễn nổi tiếng này. Thường Chiêu rất nhiệt tình, nhưng dựa trên sự hiểu biết của Trương Hợp Hoang đối với anh ta, sự nhiệt tình này thật là hời hợt. Đối với địa vị hiện giờ của anh ta, đây là đang coi thường cậu, chẳng qua là nể mặt hai vị đại đạo diễn. Trương Hợp Hoang giới thiệu An Nhiên và Văn Vịnh Thi, Thường Chiêu đối với An Nhiên vị mưu nữ lang này hiểu khá rõ. Trên thực tế, anh ta và Từ Kha đã xem Lệ Tần Hoài Thập Tam Sai, hai người có chút thưởng thức đối với diễn xuất đầy sự thành ý và chú tâm của An Nhiên. Thường Chiêu thậm chí còn trực tiếp đề xuất lời mời, Lệ An tiểu thư, tôi nghe nói rằng cô đã chấm dứt hợp đồng với công ty điện ảnh Tân Họa, cô đã cân nhắc việc tham gia Hoang Thị của chúng tôi chưa? Đạo diễn Chương đã ký hợp đồng với chúng tôi, ông ấy là thầy của cô. Chương Nhất Mưu cười nói, từ những chuyện như ký hợp đồng, tôi không quan tâm. An Nhiên tự mình suy nghĩ, cô ấy phải bảo vệ quyền và lợi ích của mình, mọi thứ đều phải thông qua quy trình tiêu chuẩn. Hợp tác với Tân Họa nhiều năm đã gây ra cho ông ấy những tổn hại lớn, không chỉ về mặt kinh tế, danh dự cũng bị thiệt hại nặng. May mắn quan hệ xã hội cũng không bị tổn hại. Phải nói rằng sự việc này là nhờ sự giúp đỡ của Trương Hợp Hoang, đó là lý do tại sao Chương Nhất Mưu luôn biết ơn Trương Hợp Hoang. An Nhiên nói, để cảm ơn lòng tốt của Thường Tổng, tôi còn chưa cân nhắc cũng không có tham vọng gì trong giới điện ảnh. Nhân tiện tôi định ký kết hợp đồng thu âm của mình cho Tân Tinh Vực. Trong khi nói, cô ấy liếc nhìn Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang suy nghĩ, em đưa cho tôi lúc nào chứ? Tại sao tôi lại không biết? Thật ra cho dù An Nhiên không đem hợp đồng thu âm cho cậu, để cho cậu hỗ trợ làm đĩa nhạc, cậu khẳng định sẽ làm hết sức. Để điều chỉnh cho giọng hát phù hợp với An Nhiên, để tạo ra một album, tất cả các bài hát đều đã được nghĩ ra, bao gồm cả những bản tình ca kinh điển của Mạc Văn Quý. Giọng hát của An Nhiên đều phù hợp. An Nhiên sở dĩ nói như vậy là bởi vì cô khéo léo từ chối lời mời của Thường Chiêu. Văn Vịnh Thi đặc biệt nâng ly chúc mừng Từ Kha. Hôm nay, Mặc dù là quay MV cho cô ấy nhưng cô ấy rõ ràng cảm nhận được tình cảm của Trương Hợp Hoang dành cho An Nhiên, trong lòng cô có chút khó chịu. Không nên ghen tị, dù sao thì An Nhiên cũng vậy. Hiện tại An Nhiên không có ý định cạnh tranh với cô, chẳng lẽ bản thân mình lại thích Trương Hợp Hoang? Từ Kha nói với họ dự định bắt đầu quay Y Thiến Nữ U Hồn Y vào tháng tới. Nam chính tạm thời chọn một diễn viên trong nước từ Thiểu Quần, nam diễn viên này cũng rất giỏi. Thời điểm Từ Kha xem phim hôm nay, ông ấy thực sự đã nghĩ rằng hình ảnh của An Nhiên gần giống với Nhiếp Tiểu Thiến trong phim. Thật không may, Trương Hợp Hoang đã có hứa hẹn với ông từ trước. Nữ chính của Thiến Nữ U Hồn được chỉ định do Văn Vịnh Thi đóng vai. Văn Vịnh Thi cảm giác lạnh lùng là đủ rồi, nhưng so với An Nhiên thiếu đi mấy phần hương vị quyến rũ, loại sức hút trong xương này không thể làm nên từ trang điểm và quần áo phải lộ ra cách tự nhiên. Bất kỳ cái gì diễn xuất không tự nhiên thì đều là cứng nhắc. Từ Kha thầm thở dài trong lòng, nhóc Hợp Hoang này thật không đơn giản, trong tay hắn có nhiều quân bài tốt như vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 809, Tiến hành. Quay phim, 5. Trương Hợp Hoang đã hỏi cụ thể về các nhà đầu tư của Y Thiến Nữ U Hồn, và Từ Kha nói với cậu ấy rằng bộ phim được đầu tư bởi Hồng Kông bởi vì do kịch bản. Ông ấy đối với thị trường nội địa không xem trọng, hơn nữa chế độ xét duyệt của phim nội địa tương đối nghiêm khắc. Nội dung phim liên quan đến ma quỷ có sự giới hạn. Từ Kha đã hành động nhanh nhẹn, để cho Văn Vịnh Thi được huấn luyện võ thuật trước bắt đầu từ tuần sau. Điều này chẳng khác nào để Văn Vịnh Thi yên tâm cô sẽ là nữ chính của Thiến Nữ U Hồn và sẽ không có gì thay đổi. Sau bữa tiệc tối, Thường Chiêu đề nghị thay đổi bối cảnh một lần nữa. Văn Vịnh Thi cùng An Nhiên nói rằng việc quay phim sẽ không kết thúc vào ngày mai. Trương Hợp Hoang không muốn tiếp xúc qua nhiều với tập đoàn Hoang Thị vì ấn tượng của cậu đối với Thường Chiêu. Cậu vừa đưa ra đề nghị hộ tống hai người họ về nhà và bản thân mình cũng có công việc quay phim vào ngày mai. Từ Kha nghe nói họ đang quay MV và chủ động đề nghị muốn đến tham ban vào ngày mai. Trước khi Trương Hợp Hoang rời đi, cậu đã tìm thấy một cơ hội nói với Chương Nhất Mưu, đây đạo diễn Chương, ông có ý định ký hợp đồng với công ty điện ảnh Hoang Thị không? Chương Nhất Mưu gật đầu và nói, lúc trước tôi đã từng hợp tác với Tân Họa, việc đó bị hỗn loạn bất thường trong thời một gian dài. Từ giờ trở đi, tôi sẽ tiến hành hợp tác và làm việc tiêu chuẩn hơn với một đội ngũ chuyên nghiệp. Chế độ mới này sẽ cho tôi thêm không gian sáng tạo tuyệt vời. Trương Hợp Hoang liếc nhìn Thường Chiêu đang nói chuyện với Từ Kha ở phía xa, trầm giọng nói, "Ê đạo diễn Chương, tôi có lời nói không nên nói, nhưng đội ngũ chuyên nghiệp trong mắt ông xét đến cùng đều là tư bản. Người ta không quan tâm đến sáng tạo nghệ thuật có mang lại lợi nhuận cho họ hay không." Nụ cười trên mặt Chương Nhất Mưu liền biến mất. Trương Hợp Hoang đang nói với ông rằng thế giới này đen như quạ, ở Nhạc Tổng, Thường Tổng hẳn là người có tình cảm. Trương Hợp Hoang nói rằng cậu hiểu Nhạc Đình hơn ông, niềm đam mê của ông ấy là vẽ những chiếc bánh lớn chế tạo ô tô, dù sao thì Telsa đã ra đời mấy thế hệ. Mặt hàng này được chế tạo để lừa dối, cuối cùng lại lừa đến lúc vợ mình ly hôn. Không biết bao người đã bị lừa. Trương Hợp Hoang nói, để đạo diễn Chương, bất kể thế nào đó là sự thật, để đảm bảo lợi ích của chính ông và gánh nặng của gia đình ông là không nhẹ. Tình cảm mặc dù quan trọng nhưng chúng không thể ăn được như thức ăn. Hãy nói về tình cảm khi ông còn trẻ và khỏe mạnh, tiền bạc nói sau. Chương Nhất Mưu xấu hổ cười vì những gì Trương Hợp Hoang nói đều đúng. Ông ấy vừa nộp phạt vì làm thêm giờ và ông thực sự nên kiếm nhiều tiền hơn trong tương lai để mở đường cho ba đứa trẻ. Nhưng ông dù sao cũng có sự tính toán, người khác tôn ông là thầy giáo quốc dân, nếu là vì tiền mà sáng tác thì có gì khác biệt so với khi ông làm việc với Tân Họa và Vệ Bình trước đây. Chương Nhất Mưu là người rất có tham vọng, ông ấy rất thích tác phẩm Y Lục Phạm Yên Thức, ở đó là tác phẩm cùng loại với Kịch Tần Hoài Thập Tam Sai của ông. Lúc đầu ông còn loay hoay với tên phim, nhưng bây giờ ông đã chợt nghĩ ra một tiêu đề rất phù hợp, trở về. Ông muốn dùng bộ phim này để chứng minh mình không già, chứng minh ông vẫn còn tình cảm. Chính thức tuyên bố với mọi người rằng ông đã trở về. Trương Hợp Hoang nhìn vẻ mặt tự mãn của đạo diễn Chương, biết rằng có một số điều đã được định sẵn. Đạo diễn Chương sẽ bị trì hoãn ở Hoang Thị thêm 5 năm nữa, đối với một đạo diễn vĩ đại như ông, điều đó có nghĩa là thời kỳ Hoàng Kim đã hoàn toàn trôi qua. Trương Hợp Hoang vẫn không thể chịu được khi thấy đạo diễn Chương lãng phí cuộc sống của mình như thế này, vào Hoang Thị có thể không quay được tác phẩm mình muốn. Three Guns Down Under bị chấm điểm 4.7 đủ thấp, nhưng 2 năm nữa, đạo diễn Chương sẽ có một bộ phim khác có thể so sánh với Three Guns, là một bộ phim quốc tế kinh phí lớn dở tệ. Bộ phim đó đã sử dụng rất nhiều tên tuổi lớn quốc tế để ca ngợi Tiểu Điềm Điềm, thậm chí còn đặt cho nó một cái tên đại diện cho tinh thần Trung Quốc. Kết quả nó lại trở thành một câu nói đùa vô nghĩa. Trương Hợp Hoang nói, đây đạo diễn Chương đã chọn chủ đề cho bộ phim mới của mình rồi sao? Chương Nhất Mưu gật đầu nói, để tôi định thay đổi y lục phạm yên thức y thành một tác phẩm rất có chiều sâu. Trương Hợp Hoang thở dài nói, để tôi không thích tác giả này. Chương Nhất Mưu cười nói, để cậu chưa trải qua thời đại đó vì vậy không thích nó là bình thường. Theo ý kiến của ông, Trương Hợp Hoang vẫn còn trẻ và cậu không có bất kỳ sự đồng cảm nào với khoảng thời gian đó. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 810, tiến hành quay phim, 6. Trương Hợp Hoang nói, để tôi có thể đại diện cho suy nghĩ của hầu hết những người trẻ tuổi bây giờ. Thời này lực lượng xem phim chính là những người này. Chương Nhất Mưu im lặng, Trương Hợp Hoang nhẹ nhàng nhắc nhở ông, phim của ông lại một lần nữa rời xa khán giả phổ thông là bởi vì doanh thu phòng vé hay vì cảm xúc. Vấn đề này làm suy nghĩ ở sâu trong ông trở nên rối rắm. Trương Hợp Hoang nói, không phải vì không trải qua. Tôi không thích tác giả này. Tôi nghĩ rằng quan điểm của cô ấy có vấn đề, bố cục thậm chí còn có vấn đề hơn. Không phải tôi đánh giá thấp phụ nữ mà là cô ấy không thể nhìn thấy sự thật thay đổi của thời đại. Chương Nhất Mưu mím môi, đường nét khuôn mặt ngày càng rõ nét như tượng điêu khắc dưới đèn đường. Trương Hợp Hoang nhận ra rằng lời nói của mình có thể khiến đạo diễn Chương không hài lòng. Vì thế cậu kết thúc chủ đề một cách kịp thời rồi nói, "Ê đạo diễn Chương, tôi đi đây. Gần đây tôi đang viết một kịch bản, xin hãy đọc nó sau khi viết xong." Chương Nhất Mưu đưa tay ra bắt tay với Trương Hợp Hoang, "Y hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác." Trên đường trở về Văn Vịnh thì cực kỳ vui vẻ cùng An Nhiên nói chuyện với cô về điện ảnh. An Nhiên cười chúc mừng, trong lòng cô biết Văn Vịnh thì được chọn làm nữ chính chắc chắn là Trương Hợp Hoang tên lưu manh không biết xấu hổ này bày ra. Lợi dụng quyền lực của mình, sử dụng cái này vào việc riêng, mở công ty nhỏ và chỉ ký hợp đồng với nghệ sĩ nữ. Đây là quy tắc bất thành văn. Thảo nào Sở Thất Nguyệt đề cử cô đến làm khách mời đóng MV, với trí tuệ của mình cô sẽ không hề không nhìn ra Trương Hợp Hoang đang mập mờ với Văn Vịnh Thi. Đây là cô tự tìm đến cậu ấy, trong một khoảnh khắc cô cảm thấy rằng cô và Sở Thất Nguyệt có cùng một kẻ thù. Văn Vịnh Thi cũng không phải kẻ ngốc, có thể thấy được mối quan hệ giữa An Nhiên và Trương Hợp Hoang không đơn giản. Tuy An Nhiên là người mới trong lĩnh vực điện ảnh truyền hình nhưng Văn Vịnh Thi đã rất kinh diễm trước biểu hiện của cô tại trường quay MV hôm nay. Cô hiểu rằng có một số người thực sự là diễn viên trời sinh. Làm việc chăm chỉ không là gì so với tài năng, giống như Lưu Thiên Vương cùng Lương Ảnh Đế. Cho dù người trước có làm việc chăm chỉ đến đâu cũng không thể thu hẹp khoảng cách giữa họ. Văn Vịnh Thi nói, "Về An tiểu thư ở Tần Hoài Thập Tam Sai đã được hoàn thành và tác phẩm của đạo diễn Chương chắc chắn sẽ ăn khách." An Nhiên thản nhiên cười, "Để bộ phim này có thể coi là xui xẻo. Đáng lẽ là chiếu lúc Tết Nguyên Đán nhưng hiện tại đã dời đến mùng 1 tháng 5, doanh thu phòng vé hẳn giảm đi rất nhiều." Trương Hợp Hoa nói, "Giờ không nhất thiết phải như vậy, Bắc Mỹ đang là kỳ nghỉ hè nên ngày 1 tháng 5 là đông nhất." Văn Vịnh Thi cười nói, "Vì vậy thì tôi chúc cô thành công trong bộ phim này trước. Hình ảnh và kỹ năng diễn xuất của cô An rất xuất sắc, cô nhất định sẽ trở thành siêu sao trong ngành điện ảnh tương lai." Cô ấy liếc nhìn Trương Hợp Hoang lại nói, "Trương Tổng, có một nghệ sĩ giải trí xuất sắc như vậy cậu không cảm thấy bị cám dỗ sao?" Đây là một cách chơi chữ nhìn bề ngoài thì có vẻ như tại sao cô không ký. Nhưng thật ra ngụ ý rằng Trương Hợp Hoang đã bị An Nhiên thu hút. Hai người chắc chắn không đơn giản là một mối quan hệ công việc bình thường. Trương Hợp Hoang cười nói, "Ơi An Nhiên, lời lúc nãy của cô có nghĩa là gì?" An Nhiên hỏi ngược lại, "Lời nói cái gì?" "Anh không phải trước mặt mọi người nói sẽ ký hợp đồng thu âm với tôi sao giờ lại trở mặt?" An Nhiên nói, "Ý của tôi là nhờ anh giúp tôi thu âm nhưng tôi không có nói sẽ ký hợp đồng thu âm với anh." Văn Vịnh Thi suy nghĩ trong lòng, nếu cô không ký hợp đồng với Trương Hợp Hoang thì không thể giúp cô làm đĩa nhạc. Tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn, khi tôi muốn tách hợp đồng thu âm khỏi hợp đồng điện ảnh và truyền hình. Trương Hợp Hoang không đồng ý, bọn họ cũng có cảm tình. Trương Hợp Hoang ngoài ý muốn liền gật đầu, "Nghe được, tôi chuẩn bị cho em một số ca khúc." Văn Vịnh Thi nghe đến đó trong lòng cảm thấy không dễ chịu, Trương Hợp Hoang đối với An Nhiên quá tốt. Mặc dù anh cũng đối tốt với cô nhưng đằng này cô ấy không cần phải ký hợp đồng mà vẫn được giúp đỡ ra đĩa nhạc, cô muốn cũng không được. Khóe mắt lặng lẽ nhếch lên quan sát An Nhiên một chút. Không thể không thừa nhận, An Nhiên thực sự rất xinh đẹp xét về ngũ quan, cô cũng không thua gì cô ấy nhưng trên người cô ấy lại có chút mùi nữ tính. Có lẽ loại mùi này đặc biệt hấp dẫn đàn ông. Văn Vịnh Thi rõ ràng nhận thấy rằng cô có chút ghen tị, mặc dù cô nghĩ rằng ghen tuông là vô nghĩa. Trương Hợp Hoang đã có bạn gái còn mối quan hệ giữa cô và Trương Hợp Hoang là ông chủ và nghệ sĩ hợp đồng, đúng là có một số điều mập mờ. Nếu Trương Hợp Hoang muốn điều gì từ cô chắc chắn sẽ không từ chối nhưng không có nghĩa cô muốn một người bạn trai như vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 811: Người hâm mộ 1. Đối với cô ấy được vào một gia đình giàu có thực sự là điểm đến lý tưởng nhất, không phải vì sự ham hư vinh của cô. Hơn một nửa số nữ diễn viên Hồng Kông và Đài Loan đều sẽ làm như vậy. Văn Vịnh Thi cảm thấy rằng cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều. Đối với cô, sự nghiệp của cô vừa mới tiến triển, mối quan hệ giữa cô và Trương Hợp Hoang cần phải được tính toán một cách chính xác. Ít nhất cho đến bây giờ Trương Hợp Hoang vẫn đang cố gắng hết sức để mở đường cho cô. Cơm muốn từng miếng từng miếng. Một mà ăn, người yêu cầu thực sự không thể quá cao. Trương Hợp Hoang nghĩ rằng Từ Kha đến tham ban chỉ là lời nói sau khi uống rượu, nhưng không ngờ rằng ông ấy thực sự sẽ đến vào sáng hôm sau. Cảnh quay vào buổi sáng là ở một ngôi nhà thờ, theo bối cảnh của Dương Hy đây là cảnh đám cưới. Trương Hợp Hoang mặc âu phục màu đen, An Nhiên mặc váy cưới màu trắng, hai người bước trên thảm đỏ. Văn Vịnh Thi là ca sĩ chính của Giái Muội và là nữ chính đệ nhất của MV. Dương Hy lấy bối cảnh theo lời bài hát theo cách giải thích của anh ấy. Nữ chính của Giái Muội là tình nhân, nam chính của Giái Muội là một tên đê tiện. Theo vợ anh ta là Vương Vũ Hàm chỉ ra bài hát này suy diễn không đúng lòng dạ đàn bà sẽ chút suy nghĩ tinh tế. Vương Vũ Hàm thậm chí còn nghi ngờ rằng bài hát của Trương Hợp Hoang là phản ánh hoàn cảnh của chính cậu ấy. Lặng lẽ nhắc nhở Dương Hy, Trương Hợp Hoang cùng Văn Vịnh Thi cùng An Nhiên đều có mập mờ đồng thời cảnh cáo anh ấy đừng có học hỏi Trương Hợp Hoang về mặt này. Hôn lễ cần một số diễn viên phụ, tất cả đều là thành viên đoàn phim, Khổng Lượng khách mời đóng vai Linh Mục. Vốn muốn tìm người đàn ông lớn tuổi, đóng vai cha của An Nhiên vừa đúng lúc Từ Kha đến Trương Hợp Hoang đã tạm thời kéo ông ấy đến giải cứu. Lần trước Từ Kha đã giúp cậu cắt lại đoạn trailer của Y Tầm Tần Ký, lần này mời ông làm khách mời đóng vai phụ. Cảm giác như Trương Hợp Hoang là độ viên chuyên trách cứu hỏa. An Nhiên mặc chiếc váy cưới màu trắng, khoác tay Từ Kha bước vào nhà thờ trong ánh mắt dõi theo của người thân và bạn bè. Nhìn thấy Trương Hợp Hoang cao ráo đẹp trai trong bộ vest đen. An Nhiên bật cười, khi cô cười trong mắt cô long lanh ánh nước. Trong lòng cô thực sự mong cảnh trước mắt này sẽ thành hiện thực. Từ Kha đã quan sát cô con gái An Nhiên trong vở kịch ở cự ly gần. Cô bé này diễn rất cuốn hút. Tại sao Trương Hợp Hoang không giới thiệu một nữ diễn viên giỏi như vậy cho ông? Ông càng cảm thấy An Nhiên chính là Nhiếp Tiểu Thiến trong tâm trí mình. Từ Kha tự mình giao An Nhiên vào tay Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang vốn dĩ diễn dở tệ nhưng giờ phút này lại có thể tìm được trạng thái. Cậu công khai hôn môi An Nhiên trước mặt mọi người. Không cần tá vị, kỹ năng trình diễn xuất cơ bản của cậu tá vị không tốt cũng chỉ có thể trực tiếp tới, dù sao An Nhiên cũng rất phối hợp. Tá vị là cách quay mà đạo diễn sẽ quay những góc khuất để đánh lừa thị giác của người xem. Thật ra đây không phải lần đầu tiên hai người họ diễn cảnh hôn nhau. Lần trước Trương Hợp Hoang ở trên phim trường Ê Tần Hoài Thập Tam Sai để đóng thế cho Ba Lê đã thể hiện khá xuất sắc. Đương nhiên là về phía phương diện ngôn ngữ cơ thể, phương diện này đã được đạo diễn Chương khẳng định. Sau khi diễn xong vai khách mời Từ Kha không rời đi ngay, mà đi đến bên cạnh Dương Hy xem phát lại. Dương Hy ở trước mặt vị đạo diễn này cực kỳ câu nệ, Từ Kha cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Thật ra ông ấy chính là muốn thông qua màn hình phát lại để xem cảm giác ống kính của An Nhiên một chút. Trên cơ bản cảnh quay của Trương Hợp Hoang và Từ Kha đều trực tiếp bị bỏ qua, nhưng cảnh hôn thì không thể bỏ qua. Hai người họ như hòa là một, muốn xem diễn xuất của An Nhiên thì phải xem của Trương Hợp Hoang. Có chút ý tứ ép mua ép bán. Cái này vừa thấy còn nhìn ra một chút bất ngờ, cảnh hôn của Trương Hợp Hoang lại có thể quay cũng không tệ lắm. Tự nhiên trôi chảy và tràn đầy tình cảm. Thật ra cậu nhóc này có ngoại hình không tệ, nếu đi theo con đường thần tượng thì sẽ có chỗ đứng trên thị trường. Nhưng sự chú ý Từ Kha không phải ở trên người cậu. Sau khi phần diễn của Trương Hợp Hoang và An Nhiên kết thúc, vai diễn của An Nhiên cũng coi như hoàn thành. Từ Kha chủ động tìm An Nhiên nói chuyện phím một lúc, hỏi thăm tình hình hiện tại của cô. Tuy An Nhiên hâm mộ tên tuổi của Từ Khả đã lâu, nhưng cô cũng không quen thuộc với ông ấy. Bởi vì chuyện của công ty điện ảnh Tân Họa, cô đã có một bóng đen tâm lý sâu sắc đối với làng giải trí. Trước mắt cô đang làm diễn viên tự do và đã từ chối lời đề nghị ký hợp đồng với Trương Hợp Hoang, nhưng khi gặp được một lời mời chủ động cô vẫn muốn Trương Hợp Hoang giúp cô đưa ra quyết định. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 812: Người hâm mộ 2. Trương Hợp Hoang cầm hai tách cà phê đi tới, một ly đưa cho đạo diễn Từ và một ly đưa cho An Nhiên. An Nhiên xua tay tỏ ý mình không uống, cô tỏ ý muốn đi xem phát lại, để lại bọn họ trò chuyện. Sau khi An Nhiên rời đi, Từ Kha mới lấy ra một điếu xì gà rồi châm lửa, thở dài nói, đây thật là một nữ diễn viên giỏi. Nhóc Hợp Hoang, cậu không cảm thấy cô ấy rất phù hợp với vai Nhiếp Tiểu Thiến sao? Trương Hợp Hoang đương nhiên cho rằng An Nhiên rất thích hợp với nhân vật này, nhưng mà kịch bản này là dành riêng cho Văn Vịnh Thi. Kiếp trước cậu nợ Văn Vịnh Thi một cơ hội được nổi tiếng, hiện tại cuộc sống của cậu đã quay ngược trở lại. Ít nhất phải có một sự bù đắp. Trương Hợp Hoang có thể cảm nhận được sự thờ ơ với danh vọng và sự giàu có của An Nhi. Nên sau khi trải qua sự thay đổi cuộc sống này, nếu cô ấy muốn nổi tiếng, cô ấy sẽ không lên ý tưởng đến Đại học Nam California để nghiên cứu thêm. Trạng thái gần đây của cô ấy không phù hợp đối với việc vùi đầu vào công việc, đương nhiên việc làm khách mời MV hiện giờ không gọi là công việc chính thức. Đó là để giúp cho bản thân mình. Trương Hợp Hoang nói với Từ Kha, Ê đạo diễn Từ, ông không hài lòng với Văn Vịnh Thi sao? Từ Kha lắc đầu nói, đời cũng không phải tôi không hài lòng, cô ấy diễn không tệ nhưng lại không bằng An Nhiên. Kỹ năng diễn xuất của An Nhiên này thật tuyệt vời và đặc biệt có tinh thần. Hôm qua tôi đã tham gia buổi xem nội bộ của Diệp Tần Hoài Thập Tam Sai, tôi có chút ngạc nhiên. Cũng không giấu gì cậu, hôm nay tôi đến đây tham ban chủ yếu là để xem cô ấy biểu diễn, nó vẫn tuyệt vời như mọi khi. Tham ban, ý chỉ người không thuộc đoàn làm phim nhưng lại đến để tham quan hoặc quan sát bọn họ diễn, chế tác. Trương Hợp Hoang cũng thừa nhận rằng kỹ năng diễn xuất của An Nhiên tốt hơn nhiều so với Văn Vịnh Thi, nhưng mà không thể vì thế mà bên này nặng bên kia nhẹ, gây đạo diễn Từ. Gia đình An Nhiên gần đây đã gặp phải một số biến cố. Vì vậy cô ấy sẽ chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian, ngoại trừ buổi tuyên truyền cho Tần Hoài Thập Tam Sai, tạm thời sẽ không tiếp nhận bất kỳ công việc nào. Từ Kha thở dài nói, vì vậy thì thật đáng tiếc, tôi rất thưởng thức cô ấy. Tôi dám nói cô ấy chính là nữ diễn viên xuất sắc nhất thế hệ trẻ. Nói xong ông không quên bổ sung, về mắt nhìn của Nhất Mưu thật sự lợi hại. Trường hợp Hoang tự nhủ trong lòng lão mưu tử hai năm qua cũng không dễ dàng. Ngược lại là từ lão quái ở đại lục thì thuận buồm xuôi gió, cậu cười nói, đi đạo diễn Từ, tôi đã chuẩn bị ba phần thiến nữ u hồn, trước tiên ông quay phần thứ nhất để xem phản hồi. Nếu không được thì chúng ta sẽ cân nhắc biện pháp khác. Từ lão quái trừng mắt nhìn Trường hợp Hoang, vì nếu như phần thứ nhất bị từ chối, làm sao còn có người bỏ phiếu cho phần thứ hai? Nhóc Hợp Hoang, nhóc không hiểu một đạo lý đơn giản như vậy sao? Trương Hợp Hoang đương nhiên hiểu, nhưng mà cậu không nghĩ mình sẽ bị từ chối. Nếu cậu và Từ lão quái song kiếm hợp bích thì tất nhiên sẽ không có khả năng thất thủ. Suy nghĩ của An Nhiên Nhiên cũng giống với Trương Hợp Hoang. Thời gian gần đây cô không nghĩ đến chuyện công việc, ngoại trừ buổi tuyên truyền cho Tần Hoài Thập Tam Sai thì cô không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Cái chết của mẹ đối với cô là một đả kích rất lớn. Trước giờ cô vẫn luôn cho rằng Nhạc Khai Sơn đã hại chết mẹ cô, nhưng cho tới giờ cảnh sát vẫn không tìm được chứng cứ phạm tội của Nhạc Khai Sơn. Kẻ tội ác tày trời này vẫn nhẫn nhơ ở ngoài vòng pháp luật như cũ. Ba ngày quay phim đã hoàn thành thuận lợi tốt đẹp. An Nhiên sẽ ở Thượng Hải thêm vài ngày để tham gia tuyên truyền cho Tần Hoài Thập Tam Sai. Văn Vịnh Thi cũng trở về Hương Giang chuẩn bị cho việc tiếp theo là gia nhập nhóm. Vào cùng ngày Giái Muội phiên bản tiếng Quảng Đông đã thành công lọt vào top đầu bảng xếp hạng bài hát mới. Đây là lần đầu tiên Văn Vịnh Thi trở lại trong tầm mắt của Hồng Kông với tư cách quán quân bài hát mới. Phiên bản quốc ngữ của Giái Muội đã phát hành MV sau nửa tháng phát hành bài hát. MV được tung ra trên kênh âm nhạc của Youku. Dưới sự chăm sóc của Hứa Minh Phong nền tảng này đã quảng bá hết lực. Với sự thúc đẩy mạnh mẽ của Internet, bài hát này đã được phát hành trong nửa tháng nhanh chóng leo lên vị trí số 49 trên bảng xếp hạng Phong Vân và leo lên top 10 của bảng xếp hạng bài hát mới trong vòng 3 ngày. Khác với những thính giả bình thường chú ý đến bài hát và ca sĩ, các chuyên gia từ các công ty thu âm lớn lại chú ý đến người sáng tác bài hát. Cái tên Trương Hợp Hoang lại một lần nữa thu hút sự chú ý của giới âm nhạc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 813, Người hâm mộ, 3. Công ty thu âm SOMI, giám đốc âm nhạc Ngô Đại Vĩ, người được mệnh danh là cha đỡ đầu của công ty âm nhạc SOMI, đã ngồi trong văn phòng làm việc của mình lặng lẽ nghe hết phiên bản quốc ngữ và tiếng Quảng Đông của Gái Muội. Từ lời bài hát đến giai điệu đều là của Trương Hợp Hoang. Bây giờ bản quốc ngữ của Gái Muội đã nhảy lên đứng vị trí số 8 trong danh sách bài hát mới của Phong Vân. Thành thật mà nói, kết quả này chưa đủ ấn tượng, ít nhất còn không đủ để cho Ngô Đại Vĩ đặc biệt chú ý đến nó. Nhưng Ngô Đại Vĩ không thể kiềm chế sự bất ngờ trong lòng khi nhìn thấy danh sách bài hát mới. Danh sách bài hát mới là bản thuộc về bản danh sách Hương Giang. Ca sĩ Đại Lục muốn lọt vào bản danh sách này có thể nói là khó như lên trời, không chỉ ca sĩ mà cả nhạc sĩ và tác giả của Đại Lục. Đặc biệt là tác giả, do tính chất khu vực của lời bài hát tiếng Quảng Đông, rất khó để cho những người viết lời hay nhất và hàng đầu ở Đại Lục viết một bài hát bằng tiếng Quảng Đông gây được ấn tượng với khán giả Hồng Kông, nhưng Trương Hợp Hoang đã làm được. Bài hát được phát hành và quảng bá bởi đĩa nhạc Phi Tuyết. Ngô Đại Vĩ không khỏi nhớ tới lần đầu tiên Trương Hợp Hoang tìm đến anh thông qua em trai Ngô Địch Khôn. Chính những điều kiện mà anh đưa ra đã khiến Trương Hợp Hoang lựa chọn từ bỏ việc hợp tác này. Ngô Đại Vĩ thừa nhận rằng anh có chút hối hận. Ngô Đại Vĩ cầm điện thoại lên, tìm số của Trương Hợp Hoang, nhưng cuối cùng lại không gọi đi. Anh nhận ra rằng họ rất khó để có lại cơ hội hợp tác. Giá trị danh tiếng của Trương Hợp Hoang những ngày này đang tăng lên nhanh chóng và hôm nay thậm chí nó đã đạt tới 50 vạn trong một ngày. Ngay cả bản thân Trương Hợp Hoang cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao lại đột nhiên được tăng giá trị danh tiếng lên nhiều như vậy? Điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là diễn đàn Thiên Chi Nhai. Quả nhiên là do hội Liên Hoang và Hợp Gia Hoang đã bắt đầu hành động. MV do Dương Hy quay đã và đang trở nên nổi tiếng một cách bất thường. Bài hát Y Ái Muội trở nên nổi tiếng không phải vì bản thân bài hát mà là nhờ MV. MV được quay rất đẹp đến mức nếu chụp ảnh màn hình cũng có thể đặt làm hình nền. Fan của Trương Hợp Hoang chủ yếu là fan nhan sắc. Ngay từ đầu họ đã rất bất bình trước kết quả bình chọn tứ mỹ nhân. Theo ý kiến của họ, Trương Hợp Hoang là người đủ tư cách nhất để lọt vào danh sách tứ đại mỹ nhân, nhưng cuối cùng cậu lại bị loại khỏi cuộc tuyển chọn của tứ mỹ nhân. Vẫn còn một bộ phận rất lớn người không hài lòng với kết quả của Ê Bến Thượng Hải. Phùng Trình Trình cùng Hứa Văn Cường cuối cùng không đến được với nhau, đây là một điều đáng tiếc lớn đối với phần đông người hâm mộ của cặp đôi đó. Trong MV lần này, Trương Hợp Hoang và An Nhiên chỉ đóng cảnh đám cưới trong nhà thờ, bị phần đông fan cúp hồ nghĩ rằng Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình cuối cùng đã kết hôn. Fan cúp hồ cũng đã tìm được những bức ảnh chụp của Ê Bến Thượng Hải ở trong trang phục Trung Hoa Dân Quốc mà bọn họ đã quảng bá. Kỹ năng diễn xuất của Trương Hợp Hoang không phải là đỉnh cao, nhưng fan cúp hồ không quan tâm đến kỹ năng diễn xuất. Những người hâm mộ trong Hợp Hoang gia cùng hội Liên Hoang từng bị thu hút bởi cách dẫn chuyện của Trương Hợp Hoang, lại càng không quan tâm tới diễn xuất của cậu ấy. MV Gái Muội Dược của Yuku đã càng quét các kênh âm nhạc. MV đứng đầu với sức lan tỏa áp đảo. Hứa Văn Cường đẹp trai quá. Lượt thích gọi 999. Phùng Trình Trình thật đẹp. Lượt thích gọi 999. Nhìn thấy bọn họ rốt cuộc cũng đi vào sảnh đường kết hôn, tôi đã cảm động đến phá khóc. Tung Hoa 1860. Tôi lại tin tưởng vào tình yêu. Đồng cảm 6666. Kỹ năng diễn xuất của lão đại của chúng tôi thật tuyệt vời. Nụ hôn rất thâm tình và nhập tâm, tôi còn tưởng tôi được anh ấy hôn. Lượt thích gua 10086. Giống như An Nhiên được Phương Diễm Vân lồng tiếng, cuối cùng Hứa Văn Cường không cưới Phương Diễm Vân phải không? Một loạt đầu lợn lơ lửng bên dưới, Phương Diễm Vân đã chết và bị níp đầu to bắn chết. Bạn đã bao giờ nghe nói về Ê Bến Thượng Hải chưa? Bạn căn bản không phải người của hội Liên Hoang. Hứa Văn Cường nhất định phải cưới Phùng Trình Trình, nhất định phải cưới Phùng Trình Trình. Một kịch bản tốt như vậy tại sao lại không được dựng thành phim truyền hình? Lão đại chính là hóa thân của Hứa Văn Cường, còn An Nhiên là Phùng Trinh Trinh trong lòng tôi. Tôi muốn bọn họ ở cùng một chỗ. Phải cùng một chỗ. Rốt cuộc cũng có fan tỉnh táo chỉ ra, không đúng, cái này không phải là phim truyền hình. Đây là MV ca khúc mới, cũng không phải là Bến Thượng Hải mà là Dĩ Ái Muội. Fan cúp hồ cảm thấy không vui, bạn thì biết cái gì? Đây là phần tiếp theo của Ê Bến Thượng Hải. Ai nói Hứa Văn Cường và Phùng Trinh Trinh không thể có ái muội? Hứa Văn Cường cùng Phương Diễm Vân còn có ái muội đâu. truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 814, Người Hâm Mộ, 4. Có nhầm lẫn gì không? Đây là bài hát, đây là MV. Đây là bài hát mới của Văn Vịnh Thi, cảnh bên trong đó không giống Thượng Hải hồi xưa chút nào có được không? Đương nhiên không phải là Thượng Hải hồi xưa. Hứa Văn Cường đã chết ở bến Thượng Hải nhưng anh ấy xuyên không rồi, anh ấy cùng Phùng Trình Trình xuyên đến thế kỷ 21. Hai người gặp lại nhau cuối cùng yêu nhau và kết hôn. Lượt thích gùi 19.999. Trường hợp hoang xem đến đây liền toát mồ hôi lạnh, cậu lau mồ hôi đi. Sức tưởng tượng của người hâm mộ thật mạnh mẽ, sự suy diễn của người hâm mộ cũng không bình thường. Vì để cho Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình kết hôn thật sự là tốn nhiều tâm tư. Trường hợp hoang thế nào cũng không nghĩ ra, một bộ phim truyền hình Hồng Kông của những năm 80 sau này lại được chuyển thể thành kịch truyền thanh. Câu chuyện như vậy vẫn có thể khơi dậy độ hot, kinh điển chính là kinh điển. Trên màn ảnh không ai nói trường hợp hoang kỹ năng diễn xuất kém. Thậm chí trường hợp hoang bắt đầu hoài nghi mắt nhìn của Từ lão quái. Chẳng lẽ kỹ năng diễn xuất của mình có tiến bộ, ngay cả Từ lão quái cũng không nhìn ra. Như vậy cũng tốt, so với đài thoại Tây Du năm đó lúc mới ra mắt bị mắng một thời gian, nhưng sau vài năm lại bỗng trở thành tác phẩm kinh điển. Không phải vì phim dở hay diễn xuất tệ mà là vì quá tân tiến. Không phải là cậu diễn xuất không tốt mà là do người khác không thưởng thức được. Được chú ý trong MV nhiều nhất là Văn Vịnh Thi. Điều khiến cho cô buồn bực là Đạn Mạc ở trên rất ít nhắc đến cô. Có thể cô được nhắc đến nhưng lại bị bình luận hâm mộ đông đảo của Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình lấn át. Đạn Mạc là số lượng bình luận chạy trên màn hình khi MV đang chiếu. So với Văn Vịnh Thi, ngay cả khách mời là Từ lão quái còn được nhắc đến nhiều hơn. Có fan hâm mộ tinh mắt đã nhận ra người đóng vai cha của An Nhiên trong MV là đạo diễn Từ Kha, rất nhanh phát hiện này đã lan truyền khắp màn ảnh. Từ Kha diễn xuất thật tốt. Phía dưới liên tiếp khen diễn xuất. Bồ Câu diễn thật tốt. Thập Tự Giá diễn thật tốt. Ai da, cái thân áo cưới này diễn xuất thật tốt. Những khán giả đầu tiên khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Từ Kha đã trở nên bực bội. Các người đều mù rồi hả, cha của Phùng Trình Trình. Cha của Phùng Trình Trình không phải là Phùng Kính Nhiêu sao? Không phải Phùng Kính Nhiêu. Người ta là diễn viên, đạo diễn nổi tiếng Từ Kha. Làm sao có thể, Từ Kha đạo diễn nổi tiếng hạng nhất làm sao có khả năng đóng một vai khách mời nhỏ nhoi như vậy? Những người xem bắt đầu nghiêm túc so sánh các ảnh chụp màn hình. Họ bắt đầu xem xét dàn diễn viên và phần cuối của MV. Rốt cuộc cũng tìm thấy tên của đạo diễn nổi tiếng Từ Kha trong một cột chữ nhỏ vai khách mời hữu nghị. Điều này ngay lập tức tạo nên một làn sóng cao trào. Đạo diễn Từ muốn đạo diễn ê bến Thượng Hải với diễn viên chính là Trương Hợp Hoang và An Nhiên. Đó là thật hay giả vậy? Không sai, MV này chính là bài hát quảng bá cho ê bến Thượng Hải. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Sức mạnh của Internet là ngoài sức tưởng tượng. Chỉ là một tin tức do người hâm mộ tưởng tượng bắt đầu nổi lên và lan truyền. Khi Từ Kha tham gia hoạt động tuần lễ phim Thượng Hải, ông ấy đã bị một nhóm phóng viên vây quanh, một trong số các phóng viên hỏi, "Ê, xin hỏi đạo diễn Từ, gần đây ông có kế hoạch quay phim gì mới không?" Từ Kha liền tươi cười, "Để tạm thời giữ bí mật, cuối tuần tôi sẽ chính thức công bố." Bộ phim mới của ông đã xác định là Thiến Nữ U Hồn. Đạo diễn Từ, xin hỏi bộ phim mới của ông là Đề Bến Thượng Hải, y phải không? Từ Kha ngẩn ra một chút, Đề Bến Thượng Hải. Ông ấy thật sự không biết chuyện này. Ông ấy cũng rất ít chú ý đến tin tức trên Internet. Xin hỏi đạo diễn Từ, ông tính khi nào thì bắt đầu quay bộ phim điện ảnh Đề Bến Thượng Hải? Chúng tôi nghe nói nữ chính là người mới Emu Nữ Lang Y An Nhiên, nam chính là người mới không có danh tiếng Trương Hợp Hoang, chuyện này là thật sự sao? Mưu Nữ Lang. Chỉ các nữ diễn viên nổi tiếng nhờ tác phẩm của đạo diễn Chương Nhất Mưu. Từ Kha chớp mắt đã cười phá lên liền hỏi ngược lại, để tin tức này các anh nghe ngóng từ đâu vậy? Đạo diễn Từ, hiện tại MV Giái Muội có lượt xem trực tiếp cao nhất, tôi nghe nói đây là trailer của Bến Thượng Hải. Trong đó ông là nhân vật khách mời mang tên Phùng Kính Nhiêu. Lúc này Từ Kha mới biết tin đồn xuất phát từ đâu mà ra. Chẳng qua là ông tò mò về An Nhiên nên mới đến đó tham ban. Nhân tiện đóng vai người cha với tư cách là khách mời, lại bị suy diễn thành tin tức giải trí như vậy. Giới giải trí, thật giả lẫn lộn mọi người tự giải trí. Nhưng nếu phóng viên thích chơi đùa, từ lão quái đây cũng có thể chơi với bọn họ. Ông ấy vừa tung hỏa mù cho bộ phim mới của mình vừa cười nói, "Thì tôi đúng là đang hợp tác với bọn họ, cụ thể bọn họ đang quay cái gì? Dùng hình thức hợp tác gì, mọi người hãy kiên nhẫn chờ tin tức chính thức." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 815, Người Hâm Mộ, 5. Sau khi kết thúc hoạt động trong ngày, Từ Kha liền gọi cho Trương Hợp Hoang, hỏi cậu ấy có phải đang lợi dụng bản thân ông để tạo tin giả không? Trương Hợp Hoang cười vui vẻ và nói với Từ Kha rằng cậu ấy không hề làm vậy, đó hoàn toàn là hành vi tự phát của fan hâm mộ. Từ Kha lại hỏi cậu ấy về chuyện Bến Thượng Hải. Trương Hợp Hoang trực tiếp đưa một phần kịch bản cho ông và nói cho ông biết bản quyền của Ê Bến Thượng Hải hiện đang thuộc về An Nhiên. Khi mới bắt đầu quay MV Giái Muội vì mục đích là để quảng bá phiên bản quốc ngữ của Văn Vịnh Thi, nhưng không ai nghĩ rằng couple Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình lại trở nên nổi tiếng nhờ MV này. Thậm chí cả một khách mời như Từ Kha cũng trở nên nổi tiếng hơn. Ngày hôm sau, việc Từ Kha bắt tay với Mưu Nữ Lan để làm bộ phim mới Ê Bến Thượng Hải đã lọt vào top 10 hot search. Từ Kha thật sự không nói nên lời, biết sớm như vậy ông đã cho Ê Thiến Nữ U Hồn gì thêm độ hot. Mấy ngày nay ông quá bận rộn, Trương Hợp Hoang đưa kịch bản Ê Bến Thượng Hải thì ông còn chưa kịp xem. Chương Nhất Mưu bởi vì tin tức nóng hổi này đã lập tức gọi điện hỏi thăm chuyện hợp tác giữa An Nhiên và Từ Kha. Từ Kha thật sự là dở khóc dở cười, Nhất Mưu à, nếu ông hỏi tôi cũng không biết mọi chuyện sao lại thành ra như thế này. Hẳn là vai khách mời đó của tôi trong MV đã gây ra một mớ hỗn độn. Chương Nhất M ưu nói, đi MV nào? Chính là MV do tên nhóc Hợp Hoang đã sáng tác và viết lời tên là Giái Muội. Lúc ấy tôi đi tham ban, liền tạm thời làm khách mời một chút. Không ngờ lại lên hot search theo cách này. Chương Nhất Mưu nói, việc ông thực sự nghĩ rằng ông rất nổi tiếng ở đại lục sao? Tôi vừa xem MV đó và người ta đều đang nói về cặp đôi Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình, điều đó thì liên quan gì đến ông? Từ lão quái nói, vì cái gì Hứa Văn Cường cùng Phùng Trình Trình? Lúc này Chương Nhất Mưu mới tin rằng ông ấy đối với chuyện này thật sự là không biết gì cả. Đơn giản mà nói đây là bộ phim truyền hình giữa Trương Hợp Hoang và An Nhiên. Nói với Từ Kha rằng nếu ông ấy có hứng thú, ngày đây đang có một phần kịch bản. Từ Kha đã được nhận kịch bản từ tay Trương Hợp Hoang chỉ là không có thời gian đọc. Hiện tại ông cũng đã hiểu hot search không phải do danh tiếng của mình, cho nên lập tức có hứng thú với kịch bản. Sau khi cúp điện thoại, ngay lập tức ông tìm kịch bản của Ê Bến Thượng Hải để nghiên cứu. Sự nổi tiếng của Trương Hợp Hoang đã tăng vọt trong hai ngày qua. Nhiều người hâm mộ đã tìm đến đài truyền Nam Giang, hầu hết bọn họ là fan nữ, họ gần như chặn kín cổng, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công việc. Ban bảo vệ kêu khổ không ngừng liền quay sang kể khổ sở với cấp trên. Hy vọng có thể để Trương Hợp Hoang ra mặt giải quyết vấn đề này. Ít nhất hãy gặp gỡ fan hâm mộ để cho họ rời đi. Đừng cả ngày chặn cửa ra vào làm tăng thêm khối lượng công việc cho bọn họ. Đài trưởng Tôn Thụ Lập cũng nhìn thấy cảnh này khi đi vào cửa ngày hôm nay. Anh ấy đã đặc biệt gọi La Bồi Hồng tới. Mặc dù La Bồi Hồng trên danh nghĩa đã rút lui khỏi Tân Tinh Vực, nhưng cô ấy vẫn chú ý đến tất cả hoạt động kinh doanh của Tân Tinh Vực và lúc cần ra tay cô ấy tuyệt đối nghiêm túc. La Bồi Hồng cũng khá bất ngờ trước sự nổi tiếng của MV Giái Muội sau khi nó được tung lên mạng. Bến Thượng Hải thì là khi cô vừa mới tới đài giao thông, vì muốn giúp cô mở rộng cục diện Trương Hợp Hoang đã làm ra bộ phim truyền hình này. Chính bộ phim truyền hình này mà năng lực của cô đã nhận được sự khẳng định của các cao tầng đài giao thông. Sau đó việc chuyển nhượng của Trương Hợp Hoang bị chặn vì sự cố của An Nhiên, dẫn đến việc Trương Hợp Hoang từ chức ở đài phát thanh Bành Thành và đến làm ở đài truyền hình Nam Giang, mà La Bồi Hồng cũng theo bước chân của cậu ấy đến đây. La Bồi Hồng hiện tại đang tập trung vào bộ phim truyền hình về Tầm Tần Ký và gần như quên mất bộ phim truyền hình về Bến Thượng Hải. Vì một MV mà độ hot của một bộ phim truyền hình đã kết thúc phát sóng được mấy tháng đã hồi sinh. Hơn nữa fan hâm mộ couple Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình cuồng nhiệt như vậy thật nằm ngoài dự đoán của cô ấy. Tôn Thụ Lập chỉ ra ngoài cửa sổ từ nơi này nhìn ra có thể thấy cửa lớn, để có chuyện gì vậy? Tiểu tử thối này người đi rồi còn gây náo loạn lớn như vậy. La Bồi Hồng cười nói, "Đây đài trưởng Tôn, chuyện này thật sự không thể trách cậu ấy. Cậu ấy hiện đang ở đài truyền hình vệ tinh tỉnh và fan cũng không biết gì cả. Hồi xưa khi cậu ấy ở đài giao thông, vì cậu ấy đột nhiên rời đi mà fan xém chút nữa đem cửa lớn của đài giao thông giẫm nát." Tôn Thụ Lập dở khóc dở cười nói, "Lời cô đây là đang uy hiếp tôi sao?" Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 816: Người hâm mộ 6. Tôi cũng không dám, Đại trưởng tôn, đây đều là fan lâu đời của bến Thượng Hải. Mới trước đây 2 ngày, có một ca khúc nổi lên vừa hay là MV của Trương Hợp Hoang đóng cùng với An Nhiên, cho nên tất cả mọi người nghĩ rằng là Hứa Văn Cường cùng Phùng Trình Trình cuối cùng đã đi đến lễ đường kết hôn. Fan cuồng nhiệt như vậy không phải là anh đây không biết. Tôn Thụ Lập nói, để bọn họ cuồng nhiệt thì tìm đến Trương Hợp Hoang đi, nếu không thì tìm An Nhiên. Sao lại ở trước cửa chúng ta náo loạn làm cái gì chứ? Ý của anh là nói cho bọn họ biết Trương Hợp Hoang đang học ở đài truyền hình vệ tinh tỉnh. Để bọn họ chặn cửa đài truyền hình tỉnh. Tôn Thụ Lập xua tay thật nhanh, về tôi không phải có ý đó. Đài truyền hình vệ tinh tỉnh là ông chủ cũ của anh. Nếu biết anh đem Hòa Thủy Đông dẫn đến, không tìm anh tính sổ mới là lạ. Tôn Thụ Lập ngẫm nghĩ nói, Lê Tiểu La, chuyện này còn phải nhờ cô đi giải quyết. Hòa Thủy Đông dẫn là thành ngữ chỉ những kẻ nham hiểm bắt người khác chịu tội thay mình. Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Đại trưởng Tôn, tôi cũng không có năng lực để giải quyết chuyện này. Tôn Thụ Lập nói, Lê cô sao lại không giải quyết được chuyện này? Bến Thượng Hải, Lê không phải là cô do viết sao? Đây không phải đều là fan của Lê Bến Thượng Hải sao? Cô giải quyết thì không còn gì thích hợp hơn. La Bồi Hồng nói, Lê xem ra phải làm như vậy, chúng ta dứt khoát giúp cậu ấy tổ chức một buổi gặp mặt fan hâm mộ, giải thích tình hình một chút. Fan cũng đỡ phải luôn tụ tập trước cửa chờ gặp cậu ấy. Phòng khi có ai nghe được Trương Hợp Hoang bị xử phạt, những fan hâm mộ đó sẽ phát điên lên mất. Tôn Thụ Lập chớp chớp mắt, mặc dù biết La Bồi Hồng nói chuyện có chút phóng đại nhưng chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra. Sau khi suy nghĩ lại nói, vì vậy thì liên hệ với cậu ấy, để cậu ấy giải quyết vấn đề này. Đừng làm càng lộn xộn ở cửa lớn của chúng ta. La Bồi Hồng thầm cười trong lòng, có những lời này của anh ấy mọi việc sẽ dễ dàng xử lý hơn. La Bồi Hồng cầm lông gà làm lệnh tiễn và đi đến cửa lớn để nói với người hâm mộ rằng thứ sáu tuần này, chính là ngày kia. Sẽ có một buổi họp mặt fan hâm mộ của Trương Hợp Hoang tại trường quay thứ 3 của đài truyền hình Nam Giang. Có vấn đề gì mọi người có thể đến đó hỏi trực tiếp cậu ấy. Tôn Thụ Lập nghe La Bồi Hồng xử lý như vậy cũng dở khóc dở cười. Cứng rắn đem một trò hề thành một buổi gặp mặt fan, còn lấy chiêu bài chính thức. La Bồi Hồng này cũng rất giỏi trong việc treo đầu dê bán thịt chó. La Bồi Hồng đã liên lạc với Trương Hợp Hoang thông báo với cậy ấy bất luận như thế nào đều phải dành thời gian cho buổi gặp mặt fan vào chiều thứ 6 này. Trương Hợp Hoang liền đồng ý. Vừa mới cúp điện thoại của La Bồi Hồng, Từ Kha liền gọi điện thoại tới. Nhóc Hợp Hoang, tôi muốn quay ở bến Thượng Hải. Trương Hợp Hoang đã biết trước ông ấy sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới mình, cậu cười nói, ê đạo diễn Từ, ông muốn quay nhiều quá. Người Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ, ăn là phải ăn từng miếng. Nhóc con, cậu đừng lãng lãng. Tôi muốn quay bến Thượng Hải, kịch bản câu chuyện này quá tuyệt vời. Tôi rất thích. Trương Hợp Hoang nói thầm trong lòng ông đương nhiên là thích, ông chính là quay phim giang hồ để lập nghiệp, y đạo diễn Từ, bản quyền phim truyền hình ở bến Thượng Hải y tôi đã đưa cho An Nhiên. Từ Kha nói, người nhóc Hợp Hoang, quan hệ giữa hai người là gì vậy? Bản quyền tuy đưa cho cô ấy nhưng quay như thế nào không phải do cậu quyết định sao, tiểu tử cậu đừng có giở trò với tôi. Trương Hợp Hoang nói, y đạo diễn Từ, ông không phải là không thích phim truyền hình sao? Ai nói tôi muốn quay phim truyền hình, tôi muốn làm phim điện ảnh, tôi đây đã có ý tưởng. Trương Hợp Hoang nói, Ê đạo diễn Từ, cứ như vậy đi, nếu ông có thời gian đến Giang Nam chúng ta sẽ gặp nhau. Nếu không ngại chúng ta trao đổi một chút về phương thức hợp tác, ở đây tôi không thiếu sách hay. Hai người hẹn gặp nhau vào thứ sáu. Trương Hợp Hoang gọi điện lại cho An Nhiên và nói với cô ấy về buổi họp mặt fan hâm mộ vào thứ sáu này. Mặc dù gần đây An Nhiên không thích tham gia hoạt động như thế này, nhưng cô ấy lại không thể từ chối lời mời của Trương Hợp Hoang. Nếu không phải vì Trương Hợp Hoang gọi, cô ấy sẽ không biết MV Giái Muội về lại trở nên nổi tiếng đến như vậy. Trương Hợp Hoang gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, sau khi kết thúc cuộc gọi, nhìn thấy Lâm Nhiễm đang nhìn về phía mình cách đó không xa. Lâm Nhiễm bưng một ly cà phê đi tới đưa đến trước mặt cậu, kể tôi chưa từng thấy cậu học tập chăm chỉ như vậy. Cậu là loại người thân tại Tào Doanh. Tâm tại Hán. Cả ngày tâm tư đều không ở chỗ này. Thân tại Tào Doanh, tâm tại Hán, chỉ người ở một nơi đầu lại nghĩ tới chuyện khác. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 817, Đàm phán xuất bản, 1. Một bên khác Đông Quang Minh mỉm cười rồi nói, Lê Tiểu Trương đến đây chỉ là hình thức, 2 tháng bồi dưỡng có thể học cái gì, cậu ấy đến chính là để vui chơi. Trương Hợp Hoang chắp tay nói, đợi các thầy cô hãy khẩu hạ lưu tình, tôi biết mình không phải là học sinh tốt. Nếu không thì đêm nay tôi sẽ làm chủ. Ai muốn mời khách hả? Bạch Anh từ bên ngoài đi vào. Trương Hợp Hoang cười nói, Lê cô Bạch đến rồi ạ. Bạch Anh trừng mắt liếc cậu một cái, Lê cậu cũng thật là, liên tiếp xin nghỉ phép. Từ khi cậu đến đây bồi dưỡng thì hơn phân nửa thời gian đều ở bên ngoài. Trương Hợp Hoang nói, Lê cô Bạch, tôi biết sai rồi ạ, thứ 6 tuần này cô cho tôi xin nghỉ thêm nửa ngày, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ xin nghỉ phép nữa. Lâm Nhiễm lặng lẽ thở dài và nói, lời nói từ miệng của một người đàn ông đều là lời nói dối. Bạch Anh nói, lờ nghe thấy chưa, nghe đi Tiểu Lâm người ta đã giác ngộ được rồi. Cô biết Trương Hợp Hoang cùng Lâm Nhiễm có quan hệ gì? Nói có chừng có mực nói nhiều quá cũng không tốt. Bạch Anh nói, Lê buổi tối cậu không có kế hoạch gì khác thì đại trưởng Lê mời cậu ăn cơm. Chỉ một câu đã làm mọi người chú ý đến, đại trưởng Lê đó là ông chủ của đài truyền hình bọn họ mà. Bạch Anh nói tiếp, nhìn cái gì vậy, mọi người làm việc đi cũng đâu có mời mấy người. Trương Hợp Hoang đi theo Bạch Anh vào văn phòng của cô ấy. Theo lý thuyết Bạch Anh sẽ không nói trước mặt mọi người chuyện đài trưởng Lê mời cậu ấy ăn tối. Sau khi suy nghĩ một lúc, hẳn là do cậu xin phép nghỉ nhiều quá. Bạch Anh sợ rằng những người khác rầm rì buôn chuyện vì vậy cô lấy tên tuổi của đài trưởng Lê ra, để mọi người ý thức được cậu có quan hệ với đài trưởng Lê. Như vậy liền không ai dám buôn chuyện lung tung. Trương Hợp Hoang đóng cửa lại, cười đùa hớn hở nói, Lê chị anh, thật hay giả vậy? Bạch Anh nói, lời thật đấy, đài trưởng Lê mời cậu ăn tối, con gái của ông ấy là fan của cậu. Trương Hợp Hoang vừa nghe xong liền rợn cả da đầu, Lê chị, cái này không phải là muốn bán bạn cầu vinh sao? Bạch Anh cười nói, Lê tôi mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, bữa tối hôm nay cậu không thể từ chối. Đài trưởng Lê đặc biệt dặn dò xuống dưới rằng con gái của ông ấy Lê Sang Sang vừa tài giỏi vừa xinh đẹp. Chị, cũng không phải là chị không biết tình trạng của tôi hiện giờ, chị đem tôi đẩy ra như vậy không thích hợp lắm. Đừng suy nghĩ nhiều, đây cũng không phải là giới thiệu đối tượng cho cậu. Người ta chỉ đơn thuần là fan muốn gặp thần tượng. Cậu nói xem lãnh đạo sắp xếp xuống dưới, tôi dám không đáp ứng sao? Trương Hợp Hoang thở dài đáp, được không thể. Đó không phải là kết thúc, trang điểm cho tốt một chút, lấy hình tượng tốt nhất để gặp fan của cậu đi. Trương Hợp Hoang lại thở dài, hạ giọng xuống, vì nếu không được tôi dẫn theo Thất Nguyệt được không? Không thích hợp lắm. Mặc dù đài trưởng Lê là khách mời, nhưng đài trưởng Lê vẫn chưa xuất hiện. Những người tới được tối này là Lê Sang Sang và bạn thân của cô ấy, nghe nói họ đều là fan của Trương Hợp Hoang. Nghe nói đài trưởng Lê sẽ không đến Trương Hợp Hoang liền thở phào nhẹ nhõm, cũng không gặp trở ngại trong việc giao tiếp với bạn bè cùng lứa tuổi. Vì vậy Bạch Anh đã giúp bọn họ giới thiệu với nhau. Bởi vì Trương Hợp Hoang là người đàn ông duy nhất có mặt tối nay, Trương Hợp Hoang đột nhiên có cảm giác mình là người hộ tống cho tiểu thư nhà quan, cực kỳ khó xử. Lê Sang Sang năm nay 24 tuổi, ngoại hình không tệ, làm người cũng tự nhiên hào phóng, cô chủ động giới thiệu bản thân. Xin chào Trương Tiên Sinh, tôi là Lê Sang Sang và hiện tại tôi đang làm việc ở nhà xuất bản Thời Đại Phong Vân. Khi Trương Hợp Hoang nghe về công việc của cô ấy, cậu có chút hiểu rõ. Lê Sang Sang này là muốn làm xuất bản, chẳng lẽ cô ấy nhìn trúng bản quyền tác phẩm của mình? Quả nhiên Lê Sang Sang đến đây vì bản quyền của Trương Hợp Hoang. Cô ấy đã nghe hết mấy bộ tiểu thuyết do Trương Hợp Hoang kể trên đài và cảm thấy đặc biệt hứng thú với việc xạ điêu anh hùng truyện. Ban đầu Bạch Anh cho rằng đây chỉ là một cuộc gặp mặt đơn giản với fan, nhưng khi đến nơi cô mới nhận ra là Lê Sang Sang có mục đích khác. Điều này khiến cho cô có chút xấu hổ và cảm thấy có lỗi với Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nói, Lê tiểu thư làm về xuất bản văn học thông tục sao? Văn học thông tục là những tác phẩm văn học có sức hấp dẫn rộng rãi trong cộng đồng. Lê Sang Sang nói, Lê chúng tôi làm tất cả các thể loại, anh có thể điều tra thử, ở trong nước nhà xuất bản của chúng tôi có thực lực rất mạnh. Tác phẩm của Trương Tiên Sinh tốt như vậy, vì sao anh không cân nhắc xuất bản chúng? Trương Hợp Hoang nói, Lê hiện tại ngành sản xuất truyền thống đã không còn khả thi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 818, đàm phán xuất bản, 2. Lê Sang Sang đánh giá cao sự thẳng thắn của cậu, cười nói, ngành xuất bản truyền thống xác thực đang xuống dốc nhưng ngành xuất bản truyền thống vẫn ảnh hưởng rất lớn đến nhiều lĩnh vực. Bản thân xuất bản là một phương thức tuyên truyền quảng bá phổ biến, nếu lọt vào danh sách bán chạy nhất thì khả năng quay phim càng lớn, hơn nữa thu nhập từ sách bán chạy cũng cực kỳ khả quan. Trương tiên sinh sẽ không hy sinh cơ hội này để trở nên nổi tiếng đúng không? Tất nhiên Trương Hợp Hoang hy vọng càng nổi tiếng càng tốt, nhưng bản quyền về Xạ Điêu Anh Hùng truyện thì không phải của cậu. Thật ra cậu đã mua bản quyền chuyển thể điện ảnh và truyền hình của một số cuốn sách của Lão Kim, nhưng bản quyền này là bản quyền không hợp pháp, hậu quả của việc tùy tiện lấy trộm là cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này điện thoại di động truyền đến một âm thanh, trung tâm mua sắm American Isex Centurino có sản phẩm mới. Trương Hợp Hoang mở ra và thấy đó là bản quyền của Y Xạ Điêu Anh Hùng truyện. Tổng phí bản quyền là 50 vạn giá trị danh tiếng, sau khi chuyển đổi tương đương với 50 vạn RMB. Thật ra giá cả không cao, Trương Hợp Hoang đã xem hướng dẫn và nó được đánh dấu đặc biệt rằng bản quyền có thể được sử dụng tự do. Nhưng có một điều kiện quyết định, đó là toàn bộ thu nhập từ việc bán bản quyền phải được sử dụng cho việc từ thiện, hơn nữa phải được quyên góp dưới danh nghĩa của Kim Dung tiên sinh. Trương Hợp Hoang tính toán trong lòng, điều đó có nghĩa là cậu không thể thu được lợi ích gì về mặt kinh tế, chỉ có thể đạt được danh tiếng. Nhưng danh tiếng do tác phẩm mang tới lại không thể đo lường, cuộc giao dịch này đối với cậu mà nói nhất định là có lời. Trương Hợp Hoang nhấp một ngụm rượu nói, Lê tiểu thư định đưa ra điều kiện gì? Lê Sang Sang nói, lần đầu in 1 vạn bản, tiền nhuận bút là 7%. Trương Hợp Hoang ha ha cười lớn, điều kiện này cũng quá thấp rồi. Trương tiên sinh, vừa rồi anh cũng mới nói ngành xuất bản và kinh tế trong nước đang trì trệ. Hiện tại phần lớn ngành xuất bản của chúng tôi đều là in 1 vạn bản đầu tiên, nếu bán tốt chúng tôi sẽ in thêm. Về phần tiền nhuận bút thì anh là tác giả mới, chưa được. Thị trường xuất bản trong nước ghi nhận nên 7% tiền nhuận bút cũng không thấp. Trước và sau thuế hay sao? Trước thuế. Bạch Anh cũng không hiểu rõ lắm về tình hình của ngành xuất bản, hơn nữa vì Lê Sang Sang là con gái của lãnh đạo nên cô cũng không tiện nói chuyện. Trương Hợp Hoang nói, để lần đầu in 5 vạn bản. Cái gì? Lê Sang Sang trừng lớn hai mắt, Trương Hợp Hoang này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, anh ta cho rằng mình là tác giả bán chạy sao? Trương Hợp Hoang nói, về tiền nhuận bút là 15% và phần vượt quá là 20%. Lê Sang Sang lắc đầu nói, Lê làm sao có thể? Trương Hợp Hoang nói, Lê cô không cần phải sốt ruột, trước tiên hãy nghe tôi nói, nếu cô không thể bán hết 5 vạn bản này thì tôi sẽ bán phần còn lại. Tôi vẫn có chút fan hâm mộ, thứ 6 tôi sẽ có một buổi gặp mặt fan hâm mộ, cô có thể đi cùng tôi. Chúng tôi sẽ công bố ý định hợp tác xuất bản ngay hiện trường để xem có fan nào đồng ý mua ngay tại chỗ không, sau đó cô có thể cân nhắc xem chúng ta có nên ký hợp đồng này hay không. Lê Sang Sang chớp chớp mắt, sao cô lại cảm giác thằng nhãi này là đại lừa dối thế này? Cô chưa từng đàm phán với tác giả mới nào mà bị thụ động thế này. Bạch Anh nhìn thấy vẻ mặt của Lê Sang Sang âm thầm cảm thấy buồn cười trong lòng, tại thương ngôn thương việc có kè mặt cả cũng là việc hiển nhiên. Có lẽ Lê Sang Sang cũng không ngờ Trương Hợp Hoang lại khó đối phó như vậy, nhất định là trước đó không học hành tốt. Tại thương ngôn thương, có nghĩa là trên thương trường thì giải quyết công việc theo cách thương mại, không sử dụng những cách khác. Ví dụ như, tình cảm, sở thích. Nhưng Lê Sang Sang cũng cực kỳ khôn khéo, mặc dù điều kiện của Trương Hợp Hoang nhìn có vẻ hơi kiêu ngạo nhưng Gầy Xạ Điêu Anh Hùng truyện thì thật sự là một cuốn sách hay. Nếu cô có thể lấy bản quyền của cuốn sách này, có lẽ sẽ có triển vọng ở thị trường xuất bản. Trước đó cô đã đánh giá toàn diện về cuốn sách này, dự tính có thể bán được khoảng 5 vạn bản, yêu cầu của Trương Hợp Hoang về số lượng lần in đầu tiên cũng không vượt quá điểm mấu chốt tâm lý của cô. Bọn họ ước định sẽ đến đài truyền hình Nam Giang để tham gia buổi gặp mặt fan hâm mộ của cậu. Trước khi đi, Trương Hợp Hoang còn nói với Lê Sang Sang, nếu buổi họp fan của cậu được sử dụng để ký tặng nhắm chừng có thể bán 1 vạn bản trong một ngày. Lê Sang Sang ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng cho rằng mặt hàng này nói khoác, có lẽ là xuất thân từ người dẫn chương trình đều như vậy. Người bạn thân đi cùng lặng lẽ hỏi Lê Sang Sang, Trương Hợp Hoang này thực sự nổi tiếng sao? Tại sao giống như chưa từng nghe nói qua? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 819, Đàm Phán Xuất Bản, 3. Buổi tối chồng của Bạch Anh là Hạ Hầu Minh đến đón bọn họ, nhân tiện đưa Trương Hợp Hoang đến chỗ của cha anh ấy. Trên đường đi, Bạch Anh ấy nấy nói, Hợp Hoang, tôi thật sự không biết là cô ấy đến để nói chuyện làm ăn với cậu, tôi còn tưởng rằng cô ấy thật sự là fan của cậu. Trương Hợp Hoang cười nói, không phải bây giờ thì có thể sau này sẽ có. Hạ Hầu Minh nghe nói Lê Sang Sang muốn xuất bản Y Xạ Điêu Anh Hùng truyện thì lập tức đề nghị cho mình 10 bộ. Anh đã nghe qua một lần ở trên mạng và cho rằng cuốn tiểu thuyết này nhất định sẽ bùng nổ ngay khi nó được xuất bản. Bạch Anh nói, đây bây giờ tôi tin rằng 5 vạn bản khẳng định không thành vấn đề. Hạ Hầu Minh nói, về 5 vạn bản. Tại sao cậu còn quy định cụ thể số lượng in ấn? Bạch Anh đem chuyện Lê Sang Sang đề nghị việc in lần đầu 1 vạn bản nói ra. Hạ Hầu Minh nói, đây đùa à, sách hay như vậy mà không bán được 5 vạn bản sao? Tôi mua 1.000 bộ. Bạch Anh che miệng cười lớn, lời phan lực lượng. Trương Hợp Hoa nói, ý anh rể, tôi sẽ có một buổi gặp mặt fan hâm mộ ở đài truyền hình Nam Giang vào thứ sáu. Tôi nhất định phải mời anh đến cổ vũ, đến lúc đó hãy lặp lại một lần nữa những lời anh mới nói vừa rồi. Hạ Hầu Minh gật đầu, lời không thành vấn đề. Bạch Anh nói, lời tôi xem như hiểu rõ. Lão Hạ, anh là muốn đi làm kẻ lừa gạt. 1.000 bộ của Hạ Hầu Minh đối với Trương Hợp Hoang mà nói chỉ là mưa phùn. In lần đầu 5 vạn bản đối với cậu mà nói không thành vấn đề, cho dù có bắt cậu bảo lãnh toàn bộ thì cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Điều thật sự làm cậu cảm thấy vui mừng là thẻ American Express đã trải qua một thời gian ngủ đông, các thông báo bắt đầu trở nên bình thường và vẫn được nhân tính hóa như trước đây, muốn cái gì thì làm cái đó. Trước đây Tân Tinh Vực đã tích trữ số lượng lớn bản quyền, nhưng hầu hết đều là bản quyền điện ảnh và truyền hình. Phương thức chuyển nhượng bản quyền Y Xạ Điêu Anh Hùng truyện đã mở ra một hình thức mới, số tiền lời thu được sẽ dùng để làm từ thiện, vì vậy cậu không cần phải lo lắng về việc bị phạt nặng và bị trừ giá trị danh tiếng. Ban đầu Trương Hợp Hoang tính sử dụng bút danh của Kim Lão Gia, nhưng bây giờ nếu cậu tốn 50 vạn giá trị danh tiếng để mua toàn bộ bản quyền, vậy thì cậu liền được quyền ký tên ở thời gian và không gian này. Điều này rất có lợi cho cậu trong việc nâng cao giá trị danh tiếng của mình. Trương Hợp Hoang cũng nghĩ kỹ rồi, mỗi xu cậu kiếm được từ Y Xạ Điêu Anh Hùng truyện thì đều được quyên góp ra ngoài làm từ thiện, cậu không cần tiền cậu chỉ cầu danh tiếng. Trường hợp Hoang quyết định biến Kim Lão Gia trở thành một nhà từ thiện vĩ đại ở thế giới song song này, thậm chí còn chuẩn bị thành lập một quỹ đặc biệt cho ông ấy. Không chỉ Kim Lão Gia mà sau này ngay cả Cổ Long, Hoàng Dịch và Hoàng Châu Lâu chủ cậu đều có ý định thành lập quỹ giúp bọn họ. Dùng tác phẩm của bọn họ để làm việc thiện, giúp họ lưu danh ở thời gian và không gian khác. Chắc hẳn mấy vị ở trên trời có hiển linh cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Trương Hợp Hoang cũng mời Sở Thất Nguyệt, nhưng Sở Thất Nguyệt đã đến bằng thành. Cô vốn dĩ đã không có hứng thú đối với buổi họp fan của Trương Hợp Hoang, dù sao cô cũng không nghĩ mình là fan của Trương Hợp Hoang. Hơn nữa trong buổi gặp mặt fan hâm mộ lần này mọi người chủ yếu là nhằm vào cặp đôi chính phú Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình, cô qua đó làm cái gì? Nhìn thấy thì phiền lòng, cô chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Từ giọng điệu của Trương Hợp Hoang, Sở Thất Nguyệt có thể nghe ra anh ấy quan tâm đến bản thân mình. Mẹ cô từng nói rằng bạn không nên quá tốt với một người đàn ông, bạn càng đối xử tốt với anh ta sẽ càng không biết quý trọng bạn. Sở Thất Nguyệt biết bản tính phong lưu của Trương Hợp Hoang, cô cũng từng nghĩ đến việc chia tay với anh ấy nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy quyết tâm của cô lại sụp đổ. Về điểm này thì sự kiên quyết của cô không bằng mẹ của mình. Nhưng Sở Thất Nguyệt hy vọng rằng sự nghiệp của Trương Hợp Hoang sẽ phát triển không ngừng. Nếu anh ấy thành công thì cô sẽ vui mừng cho anh ấy từ tận đáy lòng. Buổi họp mặt fan hâm mộ của Trương Hợp Hoang được diễn ra tại đài truyền hình Nam Giang từ trước đến nay là lần đầu tiên. Khi các nhân viên trong đài nghe được chuyện này, phản ứng đầu tiên là đài trưởng Tôn đối với mặt hàng này thật sự rất tốt. Vừa mới chơi được vài ván liền tổ chức buổi gặp mặt fan cho cậu ta, con đường cán bộ không thuận lợi nên lập tức giúp cậu ta chuyển sang con đường thần tượng. Đến cuối cùng mặt hàng này có quan hệ gì với đài trưởng Tôn? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 820: Buổi gặp mặt fan hâm mộ 1. Có người hiểu chuyện thì lấy ra phân tích. A. Con ngoài giá thú của đài trưởng Tôn. B. Đài trưởng Tôn có Long Vương Chi Phích. Long Vương Chi Phích, câu thành ngữ bắt nguồn từ mối tình đồng giới giữa Ngụy Vương và Long Dương Quân. C. Trương Hợp Hoang là một người có bối cảnh, đài trưởng Tôn muốn nịnh bợ đại nhân vật sau lưng cậu ta. Vào ngày diễn ra buổi gặp mặt fan hâm mộ, 300 vé vào cửa đã được phân phát thông qua hội Liên Hoang và Hợp Gia Hoang. Còn lại 200 vé được đưa cho những fan đang xếp hàng tại hiện trường sau khi biết tin, trong đó phần lớn là nhóm fan hâm mộ Trạch Nam của An Nhiên. Chủ đề của buổi gặp mặt fan hâm mộ hôm nay là Trương Hợp Hoang, cho nên đã đặc biệt làm cho Trương Hợp Hoang một tấm poster. Chính là bộ ảnh nhóm E Bến Thượng Hải gì của thời Dân Quốc trước đây được phóng to, Trương Hợp Hoang ở trung tâm cũng rất đẹp trai. Lê Sang Sang cầm trong tay tấm thiệp mời bước vào hội trường, nhìn Phan đang xếp hàng dài thấy ở hiện trường cô không khỏi lắp bắp kinh hãi. Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý đối với độ nổi tiếng của người dẫn chương trình, nhưng không ngờ độ nổi tiếng của Trương Hợp Hoang lại cao như vậy, hình như anh ấy cũng không quá nổi tiếng ở giới người dẫn chương trình. Tề Tuệ phụ trách xử lý buổi gặp mặt fan hâm mộ lần này, Trương Hợp Hoang đặc biệt gọi nhân viên ở phòng làm việc tới hỗ trợ. Tần Hồng và Nhâm Thuần đã đến Hàn Quốc, nếu không cậu cũng sẽ thuận tiện gọi họ tới để hát hai bài hát với nhau. Lê Sang Sang dừng lại và nhìn xem tấm poster ở trước cửa, cảm thấy tấm poster này được làm rất tốt. Trương Hợp Hoang thật đúng là khí chất đẹp trai bức người và ngoại hình của cô gái đứng cùng anh ấy trên tấm poster cũng rất xinh đẹp. Lê Sang Sang nhìn vào phần giới thiệu, An Nhiên. Khi đang xem phần giới thiệu của An Nhiên thì phía sau truyền đến trận xôn xao, cũng là An Nhiên và Bạch Anh cùng nhau đến, đi cùng còn có Lâm Nhiễm. Đây là một ngày bận rộn nhất từ trước tới nay của bộ phận bảo vệ của đài truyền hình Nam Giang. Tất cả các nhân viên bảo vệ đều được điều động và thậm chí ngay cả những người trực ca đêm đều bị gọi tới để duy trì trật tự. Đài trưởng Tôn Thụ Lập đứng trước cửa sổ văn phòng nhìn cảnh đám đông tấp nập ở cửa lớn, có chút mơ hồ. Cảm giác như mình đi nhầm chỗ, giống như đi đến hiện trường chuẩn bị biểu diễn của siêu sao nổi tiếng nào đó. Vương Tông Thượng chủ nhiệm kênh giải trí, sau khi nghe được tin tức này liền phái người đến phía trước cửa để quay phim. Xuân Giang Thủy Noãn Áp Tri Tiên, từ trận thế ngày hôm nay cậu đã ngửi được mùi vị Trương Hợp Hoang muốn Đông Sơn tái khởi. Cảnh tượng Trương Hợp Hoang hồi trước bị cậu sa thải vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Bởi vì sự việc đó Vương Tông TH Cường đã nhận được một bài học đau đớn. Sau này cậu nhiều lần mặt dày thể hiện tình cảm với Trương Hợp Hoang, mới xóa bỏ được rào cản giữa hai người. Trương Hợp Hoang còn giúp cậu lên được vị trí chủ nhiệm kênh giải trí. Xuân Giang Thủy Noãn Áp Tri Tiên có nghĩa là mùa xuân sang, nước sông ấm lên, con vịt sẽ biết đầu tiên. Đây là một câu trong bài thơ Huệ Sùng ở Xuân Giang Vãn Cảnh để được Tô Đông pha đề tranh Huệ Sùng. Vương Tông Thượng kính trọng Trương Hợp Hoang từ tận đáy lòng, mặc dù Trương Hợp Hoang vừa mới bị cách chức chủ nhiệm văn phòng nhưng Vương Tông Thượng không cho rằng từ nay về sau cậu ấy sẽ bị thất sủng trước mặt đài trưởng Tôn. Chuyên mục ác chủ bài của kênh giải trí là hiện trường giải trí, sau khi thứ hạng của người chủ trì đầu tiên không còn thì người chủ trì hiện tại là Trầm Giai. Hiện trường giải trí vì chủ yếu là đưa tin về tin tức giải trí nên họ cũng không muốn bỏ lỡ tin tức có sẵn ở trước cửa nhà mình. Sự xuất hiện của đại đạo diễn Từ Kha đã làm tăng phong cách cho buổi gặp mặt fan hâm mộ này lên rất nhiều, lúc trước Trương Hợp Hoang cũng không thông báo về chuyện này. Trước đây Trầm Giai đã có may mắn được phỏng vấn vị đại đạo diễn này trong giới hoa ngữ, cho nên Từ Kha vừa xuất hiện là cô đã nhận ra ngay, trong lòng cô cực kỳ kích động, đây thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì buổi gặp mặt fan hôm nay được tổ chức trong trường quay nội bộ của đài truyền hình Nam Giang, nên không có nhiều sự cạnh tranh từ các phóng viên bên ngoài. Nếu có thì chính là đoàn đội Bạch Anh đến từ đài truyền hình vệ tinh Bình Giang với tư cách là khách mời hữu nghị, nhưng bọn họ chủ yếu tập trung vào tin tức và có vẻ như không liên quan gì đến giải trí. Khi Từ Kha ký tên Trầm Giai đã nhanh chóng đi qua phỏng vấn, "Ơ xin chào đạo diễn Từ, không thể tin được hôm nay ông sẽ đến đây." Từ Kha sửng sốt một lúc, lập tức cười nói, "Vậy tại sao tôi không thể đến? Tôi cũng là fan của nhóc Hợp Hoang." Ông ấy nói như vậy chẳng khác nào là cho Trương Hợp Hoang mặt mũi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 821: Buổi gặp mặt fan hâm mộ 2. Trầm Giai nói: "Ê đạo diễn Từ, tôi có thể hỏi ông vài câu được không?" Từ Kha tỏ vẻ hôm hay là buổi gặp mặt fan của Trương Hợp Hoang, ông không nên giọng khách ác giọng chủ. "Nếu thật sự có vấn đề, hãy chờ sau khi buổi gặp mặt fan kết thúc rồi lại hỏi." Trương Hợp Hoang đi ra đón tiếp, vui vẻ hớn hở bắt tay với Từ Kha. Từ Kha nói, "Từ nhóc Hợp Hoang, cậu cũng thật là hư vinh, tổ chức buổi gặp mặt fan hâm mộ làm cái gì? Chuyện này thật vô nghĩa." Trương Hợp Hoang cười nói, "Đây đối với ông, người có tên tuổi lớn và đã công thành danh toại thì loại chuyện này không có ý nghĩa sâu xa gì, nhưng đối với tôi mà nói thì nó có ý nghĩa rất lớn. Xin mời vào trong, hôm nay ông đến đây thật là vinh hạnh cho chúng tôi." Khi cùng Từ Kha đi vào, đài trưởng Tôn đích tân đi tới. Ban đầu lão Tôn vốn là sợ bị hiểu lầm, nhưng nghe nói người có tên tuổi lớn như Từ Kha lại đích thân đến đây, nếu ông không xuất hiện thì có vẻ không lễ phép. Tôn Thụ Lập đã làm việc trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình nhiều năm, thật ra ông cũng có vài cơ hội được gặp mặt Từ Kha, nhưng không có nhiều giao tình. Trương Hợp Hoang dẫn Từ Kha đến gặp lão Tôn, Tôn Thụ Lập bắt tay chào hỏi với Từ Kha. Cảm ơn Từ Kha cách đây không lâu đã đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giúp bọn họ cắt một đoạn phim quảng bá về Tầm Tần Ký, đồng thời cũng hy vọng sau này sẽ có cơ hội hợp tác với Từ Kha. Đương nhiên Tôn Thụ Lập cũng biết ngôi miếu đài truyền hình Nam Giang này có chút nhỏ đối với Từ Kha, nhưng ông ấy đã chủ động đến đây, chẳng phải đã chứng tỏ mối quan hệ của ông ấy với Trương Hợp Hoang không tầm thường sao? Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi có nghĩa là sự giúp đỡ thời trong lúc khó khăn. Buổi gặp mặt fan hâm mộ sẽ do Bạch Anh chủ trì, cái này cũng là do Trương Hợp Hoang chỉ định. Ban đầu La Bồi Hồng vốn đã giới thiệu tình huống của bộ kịch truyền thanh Ê Bến Thượng Hải, nhưng bây giờ đài trưởng đã đến, tạm thời phải thêm một đoạn phát biểu của lãnh đạo. Giữa những tràng vỗ tay nhiệt liệt, Tôn Thụ Lập bước lên sân khấu và nhìn thấy hàng trăm. Tôn Thụ Lập cũng phải cảm thán, độ nổi tiếng tiểu tử Trương Hợp Hoang này không thể che đậy. Nhìn toàn bộ đài truyền hình Nam Giang, chỉ sợ là không có người thứ hai có thể vượt qua độ nổi tiếng của cậu ấy. Tôn Thụ Lập cười nói, ơi xin chào mọi người, hôm nay là buổi gặp mặt fan hâm mộ của đồng chí Trương Hợp Hoang. Tôi lên đây nói chuyện có chút giọng khách ác giọng chủ, nhưng nếu tôi không nói người khác sẽ nói người lãnh đạo là tôi không ủng hộ việc làm của Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang đã dẫn đầu vỗ tay ở hậu trường, được cậu thúc đẩy toàn bộ hội trường đã vang lên những tràng vỗ tay. Tôn Thụ Lập nói, ê đồng chí Hợp Hoang tuy còn trẻ tuổi nhưng năng lực làm việc lại cực kỳ xuất chúng. Kể từ khi đến đài truyền hình Nam Giang của chúng tôi, cậu ấy đã lập được nhiều thành tích xuất sắc nổi trội cho đài truyền hình và có những đóng góp to lớn cho sự phát triển. N của đài truyền hình. Tôi ở đây để bày tỏ quan điểm của mình rằng đài truyền hình Nam Giang của chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức ủng hộ và hỗ trợ đầy đủ cho những người trẻ tuổi ưu tú như vậy, cũng hy vọng được sự ra đời của chứng kiến một thần tượng chất lượng cao cùng với tất cả fan hâm mộ đang ngồi ở đây. Tiếng vỗ tay ở hiện trường càng thêm nhiệt liệt, Tôn Thụ Lập vừa nhìn thấy đã dừng lại. Tiếp theo là bài phát biểu của La Bồi Hồng. Đầu tiên La Bồi Hồng tự giới thiệu bản thân một chút, sau khi nghe nói cô ấy là nhà sản xuất của bộ kịch truyền thanh Ê Bến Thượng Hải thì bầu không khí tại hiện trường lập tức trở nên nhiệt liệt hẳn lên, vốn dĩ ngay từ đầu không có sắp xếp phần hỏi đáp nhưng các fan hâm mộ quá nhiệt tình. La Bồi Hồng liền tạm thời sắp xếp cho một vài fan hâm mộ đặt câu hỏi. Một fan hỏi, đề chủ nhiệm La, xin hỏi gần đây đài truyền hình Nam Giang có kế hoạch đưa Ê Bến Thượng Hải lên màn ảnh không? La Bồi Hồng nhìn thoáng qua Tôn Thụ Lập. Sau khi Tôn Thụ Lập gật đầu, La Bồi Hồng mói mỉm cười nói, thì thật ra đài trưởng Tôn của chúng tôi cũng đã rất thích bộ phim này từ khi kịch truyền thanh được phát sóng liên tục, nhưng có rất nhiều vấn đề việc biến kịch truyền thanh thành phim điện ảnh và truyền hình. Hơn nữa tiết mục kịch trọng điểm của đài chúng tôi trong năm nay là bộ phim xuyên không cổ trang về Tầm Tần Ký. Nhân tiện tôi cũng xin nhắc lại với mọi người rằng bộ phim này cũng là do Trương Hợp Hoang viết kịch bản, cậu ấy còn diễn một nhân vật quan trọng trong bộ phim. Trương Hợp Hoang đang nghe ở hậu trường, thật sự là dở khóc dở cười. La Bồi Hồng cũng thật là, chuyện nào không nói lại đi nói chuyện này. Trong phim cậu đóng vai Lạc Ải và cậu ngay trong tập đầu tiên đã bị dứt, chờ khi bộ phim truyền hình được phát sóng không biết sẽ bị mắng thành cái dạng gì. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 822, buổi gặp mặt fan hâm mộ, 3. Quả nhiên đã có fan hâm mộ đưa ra câu hỏi này, đây xin hỏi chủ nhiệm La, nhân vật của Trương Hợp Hoang trong bộ phim này là ai? Đương nhiên là La Bồi Hồng sẽ không trả lời vấn đề này một cách dễ dàng. Cô mỉm cười nói, đợi trước khi bộ phim truyền hình được phát sóng, chúng tôi có nguyên tắc bảo mật. Xin mọi người hãy giữ kiên nhẫn, hiện tại quá trình quay phim đã quay được hơn một nửa. Nếu mọi việc thuận lợi, chắc là có thể phát sóng vào cuối năm nay trên Thượng Tinh. Lúc này, trên màn hình hiện lên tấm ảnh Trương Hợp Hoang được hóa trang trong kịch Tầm Tần Ký. Một tấm là Lạc Ải và một tấm là Doanh Chính, đương nhiên ở trên đã cố ý ẩn đi tên nhân vật của cậu ấy. Đã có rất nhiều fan la hét ở hiện trường. La Bồi Hồng nói, để tiếp theo là phúc lợi dành cho fan, đầu tiên tôi sẽ cho các bạn xem một bản trailer của Tầm Tần Ký. Tổ chức buổi gặp mặt fan hâm mộ cho Trương Hợp Hoang tất nhiên là cách để trấn an fan hâm mộ, nhưng Tôn Thụ Lập sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này để tuyên truyền. Phiên bản trailer Tầm Tần Ký này do chính Từ Kha biên tập. Trong đó Trương Hợp Hoang chỉ có đúng một cảnh. Không dễ dàng gì để có cảnh này, dù sao ở trong phim Lạc Ải chỉ là một nhân vật không thể so với Long Bộ Cường trong vở kịch, đến hậu kỳ tất cả đều do Liên Tấn giả mạo thân phận của cậu ấy. Khi những fan hâm mộ mở to mắt tìm kiếm Trương Hợp Hoang, thì Trương Hợp Hoang đã xuất hiện trên sân khấu giữa tiếng nhạc dạo đầu. Bây giờ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào cậu ấy, Trương Hợp Hoang xuất hiện với một bài hát. Bài hát này đã được cậu lựa chọn cẩn thận. Đó là bài Bằng Hữu, ban đầu bài hát được hát bởi Châu Hoa Kiện. Kể từ khi sử dụng kỹ thuật khống chế dây thanh đới sơ cấp, giọng nói và kỹ năng ca hát của Trương Hợp Hoang đã được cải thiện rất nhiều và bản thân bài hát E bằng hữu gì cũng không quá khó. Những năm này, có một người. Fan hâm mộ tại hiện trường vỗ tay theo tiết tấu và nhịp điệu của bài hát này thể hiện ý nghĩa rất rộng. Không chỉ đơn giản là loại tình cảm bạn bè, nó còn có thể được thể hiện là tình yêu giữa nam và nữ, cũng có thể mở rộng thành loại tình cảm fan hâm mộ có thể dấn thân vì idol. Tác phẩm kinh điển này là sự kết hợp của rất nhiều cảm xúc phức tạp lắng động lại rồi thăng hoa. Trường hợp Hoang biểu diễn bài hát này không cần quá nhiều kỹ xảo và tô điểm, tất cả đều dựa vào giọng hát của chính mình trực tiếp đánh vào lòng người. Cậu làm cho tất cả khán giả ở đây không tự chủ được cộng hưởng và từ tận đáy lòng của họ sinh ra một loại cảm giác ấm áp. Điều kỳ diệu của bài hát này là làm cho mọi người đều cảm thấy rằng bài hát này như được hát cho chính họ. Trường hợp Hoang nhìn đại trưởng Tôn Thụ Lập trước tiên lại vừa vặn hát đến câu một tiếng lòng, một ly rượu. Trong lòng lão Tôn cảm thấy vô cùng ấm áp. Tiểu tử tốt, tôi đã không nhìn nhầm cậu, cậu biết đền ơn. Ánh mắt cậu dừng lại trên người Từ Kha, một tiếng bạn bè, bạn sẽ hiểu. Từ lão quái hiểu rõ, tuy ông và nhóc Hợp Hoang quen biết nhau chưa lâu nhưng hai người cực kỳ ăn ý, tuyệt đối là bạn vong niên. Bình thường từ lão quái thích nghe nhạc tiếng Quảng Đê. Ông nhưng bài hát tiếng phổ thông này nghe cũng rất hay và đặc biệt để tâm, người trẻ tuổi có thể trò chuyện như thế này không có nhiều. Bạn vong niên, bạn bè không phân biệt tuổi tác. Có yêu thật lòng thì mới hiểu được. Biết cô đơn và biết nhìn lại. Trong giấc mơ, luôn có bạn ở trong tim. An Nhiên nghe xong câu này thì quần mắt đỏ hoe, đôi mắt xinh đẹp đã ương ướt, cô thật sự yêu Trương Hợp Hoang và cô tin rằng anh ấy đối với cô cũng giống vậy. Chỉ là anh ấy quá đa tình, trong lòng anh ấy có quá nhiều người nhưng cô thì chỉ có một mình anh ấy. Vậy có sao đâu, chỉ cần anh ấy hiểu cô, chỉ cần trong lòng anh ấy luôn có cô thì cô tình nguyện bảo vệ tình cảm đó một mình. Phạm vi ứng dụng của bài hát này quá rộng, các fan hâm mộ cho rằng bài hát này là Trương Hợp Hoang đặc biệt viết cho bọn họ. Có một thần tượng như vậy họ thật sự rất là hạnh phúc, những fan có cảm thụ âm nhạc mạnh mẽ đã bắt đầu cùng nhau hát, bằng hữu một đời luôn bên nhau. Những ngày đó không còn trở lại. Một câu nói, một đời người. Một tiếng lòng, một ly rượu. Trước đây Trầm Giai cũng có tổ chức buổi gặp mặt fan hâm mộ, nhưng đều là những trường hợp nhỏ lẻ có vài chục trăm người. Cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như hôm nay, không so sánh thì không biết, so sánh rồi thì giật cả mình. Trường hợp Hoang thật lợi hại, anh ấy mới là ngôi sao, anh ấy tự mang vần hào quang ngôi sao trên người. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 823, buổi gặp mặt fan hâm mộ, 4. Đi tới để quan sát, bây giờ Lê Sang Sang mới cảm nhận được sức hấp dẫn của Trường hợp Hoang, người này quá lợi hại rồi. Anh ấy có thể viết, có thể nói còn có thể hát. Quan trọng là anh ấy có hình tượng tốt, khí thế tích cực và có khả năng khuấy động bầu không khí siêu mạnh mẽ. Khi chuyển đổi bài hát Trương Hợp Hoang với một vẻ mặt chân thành nói, Lê xin chào mọi người, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Nếu không có sự ủng hộ của các bạn thì tôi sẽ không có được như ngày hôm nay, tôi dành tặng bài hát này cho mọi người. Quãng đời còn lại sau này, sẽ có những thăng trầm, tôi hy vọng bạn có thể sánh bước cùng tôi và tôi sẽ dùng nhiều tác phẩm càng ngày càng tốt để báo đáp các bạn. Tôi yêu Hợp Gia Hoang, tôi yêu Hội Liên Hoang, tôi yêu tất cả các bạn. Vẫn còn tổn thương, vẫn còn đau. Vẫn phải bước đi, vẫn còn có tôi bên cạnh. Cảm xúc của những fan hâm mộ tại hiện trường đã được huy động hoàn toàn, các fan nữ hô to, Ê anh Hoang, tôi yêu anh. Hứa Văn Cường tôi yêu anh. Tôn Thụ Lập ngồi cùng Từ Kha, mỉm cười nói với Từ Kha, Ê đạo diễn Từ, ông cảm thấy Tiểu Trương có tiềm năng trở thành siêu sao nổi tiếng không? Từ Kha trực tiếp nói, vì kỹ năng diễn xuất của cậu ấy quá tệ. Tôn Thụ Lập nói, về phái thần tượng không cần kỹ năng diễn xuất và kỹ năng diễn xuất của các siêu sao thần tượng ở hương giang của ông cũng giống vậy. Từ Kha cười lớn, về cậu ấy sao có thể vượt qua kỹ năng diễn xuất, nhưng mà cậu ấy hát cũng không tệ. Khi Trường hợp Hoang hát xong một bài, cả sảnh đường nghênh đón hoan hô và dưới sự yêu cầu mãnh liệt của fan hâm mộ, mặt hàng này lại hát một bài khác ở diễn viên. Bây giờ Tôn Thụ Lập xem như đã hiểu vì sao Trương Hợp Hoang lại muốn thành lập Studio Music, tiểu tử này thật sự hát khá tốt. Tôn Thụ Lập đã hiểu Trương Hợp Hoang hơn một chút, sở dĩ tiểu tử này ở lại đài truyền hình Nam Giang nhất định là để báo đáp lòng tốt của ông. Nếu không chỉ bằng bản lãnh và mối quan hệ của cậu ấy thì đi đâu mà chẳng thuận buồm xuôi gió. Tiếp theo là màn song ca bài Bến Thượng Hải, yêu của Trương Hợp Hoang và An Nhiên. Hai người đã thay trang phục Trung Hoa dân quốc, ở trước mặt fan một làn sóng ký ức ùa về. An Nhiên vừa xuất hiện trên sân khấu, các fan hâm mộ Trạch Nam ở hiện trường đã hoàn toàn kích động. Trình Trình, Trình Trình, Diễm Vân, Diễm Vân, tôi yêu em. Tôn Thụ Lập ngồi trong trường quay toàn thân nổi da gà, fan hâm mộ bây giờ đều điên cuồng như vậy sao? May mắn là hôm nay ông ấy đã chuẩn bị đầy đủ, trên cơ bản đã điều động toàn bộ nhân viên bảo vệ của đài đến đây. Lúc đầu ông hiểu được là có chút chuyện bé xé ra to, nhưng bây giờ xem ra một chút cũng không hề chuyện bé xé ra to, thực sự rất khó để đảm bảo trật tự hiện trường nếu không có nhiều lực lượng bảo vệ như vậy. Nhìn Trương Hợp Hoang và An Nhiên trên sân khấu, La Bồi Hồng thầm thở dài trong lòng, thật là một cặp kim đồng ngọc nữ xứng đôi. Cô lại nghĩ tới Sở Thất Nguyệt và cảm thấy Trương Hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt cũng rất xứng đôi với nhau, về chuyện tình cảm tiểu tử này có chút đa tình. Hát xong Ê Bến Thượng Hải, An Nhiên liền rời khỏi sân khấu. Dù sao hôm nay cũng là buổi gặp mặt fan của Trương Hợp Hoang, cô tới đây là để cổ vũ chứ không phải để cướp sự nổi bật. Trương Hợp Hoang trả lời một vài câu hỏi của fan hâm mộ ở hiện trường. Câu hỏi đầu tiên có chút bị lặp lại, Ê anh Huân, xin hỏi anh có ý định chuyển thể Ê Bến Thượng Hải khi thành phim không? Trương Hợp Hoang mỉm cười, cậu gật đầu nói, Ê có thể sẽ không vượt quá 3 năm và kịch bản Ê Bến Thượng Hải Ê đang được chuẩn bị. Ban đầu chúng tôi xem xét sẽ áp dụng phương thức quay phim điện ảnh và truyền hình. Bản phim truyền hình sẽ do đài truyền hình Nam Giang sản xuất và bản điện ảnh hiện tại đang đàm phán hợp tác với đạo diễn Từ Kha. Tôn Thụ Lập và Từ Kha liếc mắt nhìn nhau, hai người họ không biết gì cả. Tiểu tử này thật là ăn nói lung tung, nhưng nếu thực sự muốn sử dụng bản quyền của bộ phim này để hợp tác với họ thì bọn họ tuyệt đối sẽ không do dự. Sau khi sự phấn khích của fan hâm mộ lắng xuống một chút, Trương Hợp Hoang lại công bố một tin tức quan trọng khác. Đó chính là gần đây cậu sẽ xuất bản cuốn tiểu thuyết của riêng mình, cuốn tiểu thuyết đầu tiên ra mắt là Địa Anh Hùng Xạ Điêu. Ngay sau khi Trương Hợp Hoang công bố tin tức này, ở hiện trường đã có một fan hâm mộ đứng lên và Bạch Anh đưa micro cho anh ấy. Vị fan này chính là chồng của Bạch Anh, người hôm nay đặc biệt được mời đến đây để làm người được ủy thác. Hạ Hầu Minh nói, đẹp tôi là một fan trung thành của Địa Anh Hùng Xạ Điêu, xin hỏi khi nào thì cuốn sách này được xuất bản? Trương Hợp Hoang mỉm cười nói, vì vừa mới ký hợp đồng và phải mất một thời gian nữa mới được phát hành, hiện tôi đang làm việc với nhà xuất bản để xác định các chi tiết của việc chạy bản in. Tôi đặt trước 2.000 bộ. Hạ Hầu Minh nói một câu kinh người. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 824, Hiệu quả sân khấu, 1. Lê Sang Sang cũng không nhận ra Hạ Hầu Minh, thật sự nghĩ đây là một vị fan trung thành của Trương Hợp Hoang và với khí phách này của anh ấy, có vẻ như việc in lần đầu 10.000 bản là không đủ. Một fan hâm mộ khác cũng đứng dậy đưa tay muốn lấy micro, Bạch Anh cầm lấy micro đưa cho anh ấy. Fan hâm mộ nói, "Đẹp tôi là người sáng lập của khoa học và kỹ thuật thông tin, tôi đến từ Bằng Thành. Anh Hùng Xạ Điêu thì là quyển tiểu thuyết âm thanh tôi thích nhất. Chú vừa rồi nói rằng ông ấy sẽ đặt 2.000 bản, tôi cũng nguyện ý vì phát hành bộ sách mới mà đóng góp một phần sức lực của mình, tôi đặt 5.000 bản. Trương Hợp Hoang có thể lấy nhân cách của mình để đảm bảo, mặt hàng này tuyệt đối không phải do cậu mời tới để làm kẻ lừa gạt. Dưới sự lôi kéo của hai người, nhóm fan hâm mộ đều sôi nổi đăng ký. Cho tôi 10 bộ. Cho tôi 30 bộ. Cho tôi 100 bộ. Fan hâm mộ hội liên hoan chúng tôi cùng nhau gây quỹ 1.000 bộ. Fan hâm mộ hợp gia hoang chúng tôi gây quỹ 2.000 bộ. Trương Hợp Hoang cũng không kích động, tàu lửa có thể chạy nhanh tất cả là nhờ đầu tàu dẫn dắt. Hạ Hầu Minh này thật sự là một kẻ lừa gạt xứng chức, xứng đáng với chức vụ, chỉ trong một thời gian ngắn đã được đặt hơn 10.000 bản và đương nhiên chỉ là bằng lời nói. Bây giờ Lê Sang Sang cuối cùng cũng hiểu mục đích của việc Trương Hợp Hoang mời cô đến tham gia buổi gặp mặt fan hâm mộ. Thằng nhãi này là muốn thể hiện sự nổi tiếng của anh ấy, thuận tiện phổ cập một chút về các mối quan hệ của anh ấy. Không nói những cái khác, một đại đạo diễn Từ Kha có thể được gọi là người có trọng lượng. Tính cách của Trương Hợp Hoang chính là một người điên cuồng, cậu cầm micro nói, "Y cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, nhân tiện tôi sẽ tiết lộ cho mọi người một tin tức, đó chính là bộ Y Xạ Điêu Anh Hùng Truyện gì này tổng cộng có 3 phần vừa độc lập lại vừa có mối liên hệ với nhau. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện gì là bộ thứ nhất, bộ thứ hai và bộ thứ ba thì tôi đang sáng tác. Tôi và đạo diễn Từ Kha đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, chúng tôi sẽ quay phim từ phần thứ hai, tên tạm thời của bộ phim này là Địa Thần Điêu. Các fan hâm mộ hoan hô nhảy nhót, Từ Kha nghe xong thì bối rối, không phải cậu ấy vừa nói y bến Thượng Hải sao? Sao lại đột nhiên nói tới y xạ điêu tam bộ khúc, tôi muốn hợp tác với cậu để quay y thần điêu y khí nào? Nhóc hợp hoang ơi nhóc hợp hoang, hôm nay cậu đem fan hâm mộ của mình đều trở thành đồ ngốc sao? Nhân tiện cũng coi tôi là đồ ngốc, cái gì tôi cũng không biết. Ba phần xạ điêu là bộ ba tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, các tác phẩm đều có mối liên hệ về nhân vật qua nhiều đời. Gồm Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nhưng có y thiến nữ u hồn y như Châu Ngọc ở phía trước và y bến Thượng Hải kinh diễm ở phía sau, từ lão quái thật sự không biết mặt hàng này còn có bao nhiêu đòn sát thủ ở phía sau. Ông luôn tự nhận bản thân mình là có sức tưởng tượng đáng kinh ngạc, nhưng sức tưởng tượng và năng lực sáng tạo độc đáo của Trương Hợp Hoang có thể coi là một trong những người mạnh nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông. Trương Hợp Hoang mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, đứng trên sân khấu chậm rãi nói. Cậu đã trò chuyện với các fan hâm mộ đến mức nhiều lần nổi lên cao trào. Dưới bầu không khí tại hiện trường, Lê Sang Sang đã bắt đầu hồi hộp. Cô có một linh cảm rằng thành tích sau này của Trương Hợp Hoang là không thể đoán trước. Có vị đại đạo diễn Từ Kha hộ tống, còn có đài truyền hình Nam Giang dùng toàn lực ủng hộ thì quá trình những cuốn tiểu thuyết của anh ấy được chuyển thể thành phim nhất định không thành vấn đề. Lê Sang Sang và Tôn Thụ Lập rất quen thuộc. Trước đây Tôn Thụ Lập từng là cấp dưới và cũng là bạn tốt của cha cô. Lê Sang Sang đi đến bên cạnh Tôn Thụ Lập gọi một tiếng chú Tôn. Điểm chú ý của Tôn Thụ Lập hôm nay không phải ở trên người cô ấy, nên giờ mới phát hiện cô ấy cũng đến đây. Ông tranh thủ thời gian tới chào cô và thân thiết nói, Ê Sang Sang, sao con cũng tới đây? Trương Hợp Hoang mời con tới. Tôn Thụ Lập ngay lập tức cảnh giác, Trương Hợp Hoang tên cặn bã này không phải đem mục tiêu nhắm vào cháu gái của mình đó chứ. Xuất phát từ lòng yêu mến của trưởng bối, Tôn Thụ Lập cẩn thận hỏi, tại sao con lại quen biết cậu ấy? Lúc này Lê Sang Sang mới đem chuyện mình muốn xuất bản các tác phẩm của Trương Hợp Hoang nói ra. Tôn Thụ Lập nghe nói là công việc qua lại bình thường thì lúc này mới yên tâm. Lê Sang Sang nói bóng nói gió hỏi, đi chú Tôn, đạo diễn Từ thật sự có kế hoạch hợp tác với cậu ấy sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 825, Hiệu quả sân khấu, 2. Tôn Thụ Lập nhìn Từ Kha ở bên cạnh. Lúc này Trương Hợp Hoang mời Từ Kha lên sân khấu, Từ Kha vui vẻ hớn hở đi lên, Tôn Thụ Lập gật đầu nói, vì quan hệ của bọn họ rất tốt, hợp tác cụ thể ra sao thì chú không biết nhưng nghe nói tháng sau sẽ quay một bộ phim Y Thiến Nữ U Hồn vì do Trương Hợp Hoang làm biên kịch và Từ Kha làm đạo diễn. Tôn Thụ Lập vẫn là có lòng ích kỷ riêng, Ê Sang Sang, vì sao con lại để mắt tới bộ gì xạ điêu anh hùng truyện? Trương Hợp Hoang còn một tác phẩm là gì tầm tần ký, cũng là bộ phim truyền hình mà đài của chú đang quay. Chú đề nghị con ký hợp đồng một bộ này trước và chờ khi phim truyền hình được phát sóng, hiệu ứng xem và số lượng tiêu thụ của thị trường nhất định sẽ rất lý tưởng. Lê Sang Sang chưa xem qua gì tầm tần ký nên cũng không biết nội dung cụ thể, nhưng nếu Tôn Thụ Lập đã chọn bộ phim truyền hình này chứng tỏ cuốn tiểu thuyết này hẳn là không tệ. Thực ra khi vừa rồi cô xem màn phụ họa, cô cảm thấy đội hình rất ổn, tuy chỉ là một đoạn ngắn cũng cảm giác được cực kỳ cao cấp. Sau này nghe nói đạo diễn Từ Kha đã hỗ trợ chế tác, bây giờ Tôn Thụ Lập lại nói như vậy. Lê Sang Sang đã bắt đầu động tâm, cũng không phải cô muốn ký hợp đồng với Tầm Tần Ký y mà bỏ qua y xạ điêu anh hùng truyện, cô có ý định hợp tác lâu dài với Trương Hợp Hoang. Từ lão quái bước lên sân khấu, nghênh đón một tràng vỗ tay. Tuy ở hiện trường đều là fan của Trương Hợp Hoang và An Nhiên, nhưng không ai không biết đến tên tuổi của Từ Kha, vị đại đạo diễn này có độ nổi tiếng rất cao trong giới điện ảnh Hoa ngữ. Trương Hợp Hoang giới thiệu với mọi người, đây là vị đạo diễn mà tôi kính trọng và ngưỡng mộ nhất Từ Kha tiên sinh, ông ấy là người thầy và cũng là người bạn tốt của tôi. Trong vài năm tới, có lẽ chúng tôi sẽ hợp tác với nhau để chế tác nhiều bộ phim lớn như Ê Bến Thượng Hải, Dây Xạ Điêu Tam Bộ Khúc. Đợi tháng sau, đại tác phẩm thể loại kỳ huyễn kỳ thiến nữ u hồn do tôi biên kịch và đạo diễn Từ tự mình chỉ đạo sẽ chính thức khởi quay. Từ lão quái ở bên cạnh mang theo nụ cười lễ độ nhưng trong lòng lại thầm than, nhóc Hợp Hoang này thật là đồ quỷ tinh ranh, hôm nay cậu có thể lợi dụng tôi. Hôm nay tôi sẽ giúp cậu kiếm ga tàu tốt, nếu lát nữa cậu không cho tôi xem trước ba phần kỳ thiến nữ u hồn, đề xạ điêu tam bộ khúc y và bến Thượng Hải thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Mọi người có vấn đề gì còn thắc mắc thì có thể hỏi đạo diễn Từ. Trương Hợp Hoang đưa micro cho Từ Kha, Từ Kha mỉm cười và nhận lấy micro. Trầm Giai người dẫn chương trình ở hiện trường giải trí giơ tay lên, không có sự cạnh tranh của các phương tiện truyền thông khác tại hiện trường. Từ Kha chỉ vào cô, "Vì vị tiểu thư này có vấn đề gì?" Trầm Giai nói, "Đây đạo diễn Từ, tôi là fan của ông. Mỗi một bộ phim do ông chỉ đạo tôi đều xem qua." Từ Kha lễ phép trả lời lại, "Ê cảm ơn." Trầm Giai tiếp tục nói, "Xin hỏi bộ phim Y Thiến Nữ U Hồn Y do đạo diễn Từ và Trương Hợp Hoang Tiên Sinh hợp tác là một bộ phim như thế nào? Ông có thể cho chúng tôi biết một số tin tức được không?" Từ Kha liếc mắt nhìn Trương Hợp Hoang một cái. Lúc này trên màn hình lớn ở phía sau lưng ông hiện lên chữ Thiến Nữ U Hồn, một bức ảnh chụp thử trang điểm của Văn Tịnh Thi xuất hiện trên màn hình. Có thể nói bộ dạng của Văn Vịnh Thi sau khi hóa trang vẫn rất đẹp, bức ảnh này vừa hiện ra đã làm cho người ta kinh diễm. Trương Hợp Hoang giao sân khấu cho Từ Kha, còn cậu thì xoay người trở về chuẩn bị. Từ Kha biết Trương Hợp Hoang đây là có qua có lại và cho ông một cơ hội để thêm độ hot cho phim. Thật ra buổi gặp mặt fan hâm mộ kiểu này đối với Từ Kha mà nói vẫn còn hơi nhỏ, nhưng dựa vào đài truyền hình Nam Giang và lượng fan của Trương Hợp Hoang thì vẫn có tác dụng tuyên truyền nhất định. Từ Kha nói, đây bộ phim này là do nhóc Hợp Hoang cải biên từ trong một bộ liêu trai chí dị, đã được cậu ấy xử lý lại và sáng tạo nghệ thuật để cho bộ phim càng phù hợp với xu hướng của thời đại hiện nay. Tôi có thể cam đoan, đây là một bộ phim Trung Quốc nói về chuyện tình gian dở giữa người và ma, cũng là một câu chuyện kỳ huyễn vượt qua trí tưởng tượng và là một bữa tiệc thị giác kết hợp với công nghệ hiện đại cao. Các diễn viên chính của bộ phim đã được quyết định và người được chọn vào vai nhiếp tiểu thiến chính là Văn Vịnh Thi mà mọi người nhìn thấy. Mọi người ở hiện trường về cơ bản đều biết Văn Vịnh Thi, nhưng họ cũng không có ấn tượng sâu sắc về cô. Dù sao thì trước đó Văn Vịnh Thi cũng không có tác phẩm nào nổi bật. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 826: Hiệu quả sân khấu 3. Nhưng khi fan hâm mộ nhìn thấy ảnh trang điểm của Văn Vịnh Thi, họ lập tức nghĩ tới MV Giái Muội. Bởi vì mọi người đều chú ý đến Trương Hợp Hoang và An Nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình có quá nhiều fan couple và họ chỉ quan tâm đến cặp chính phú này mà thôi, mặc kệ nhân vật chính của MV là ai. Thực ra mục đích quay MV này là để quảng bá cho bài hát mới của Văn Vịnh Thi, nhưng sau khi MV được tung ra không ai nghĩ rằng hiệu quả tuyên truyền sẽ đi chệch hướng và người có độ hot cao nhất lại là Trương Hợp Hoang và An Nhiên. Điều bất ngờ nhất là các fan couple của cặp đôi này coi Giái Muội thành bài hát quảng bá của Ê Bến Thượng Hải, đem cảnh đám cưới của Trương Hợp Hoang và An Nhiên coi thành Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình cuối cùng cũng đã kết hôn, thậm chí còn coi Từ Lão Quái là Phùng Kính Nhiêu. Thật ra các câu hỏi của Trầm Giai đã được sắp xếp trước, cô tiếp tục hỏi, "Ê xin hỏi hôm nay Văn Vịnh Thi tiểu thư có xuất hiện không?" Từ Kha mỉm cười nói, "Ê cô ấy đã vào tổ huấn luyện rồi." Bởi vì bộ phim Y Thiến Nữ U Hồn về này có rất nhiều cảnh vũ đạo và đánh nhau nên yêu cầu đối với diễn viên rất cao. Từ Kha lần lượt trả lời một số vấn đề mà mọi người quan tâm, ông tỏ ý rằng mình đã trả lời xong các câu hỏi. Khi ông chuẩn bị rời khỏi sân khấu thì ánh đèn tối dần đi, cả sân khấu biến thành một thứ ánh sáng màu xanh da trời quỷ dị. Trên màn hình lớn xuất hiện tia chớp và sấm sét, sau đó một ngôi chùa cổ u ám xuất hiện, trên tấm biển đổ nát của ngôi chùa cổ có viết ba chữ lớn Lan Nhược Tự. Từ Kha vốn muốn rời đi cũng không tự chủ được dừng lại, Trương Hợp Hoang thật đúng là biết cách chơi. Cậu ấy thế mà lại có thể chuẩn bị một anime hàng đầu cho Thiến Nữ U Hồn, Trương Hợp Hoang đã nhờ Khổng Lượng hoàn thành phụ đề giới thiệu của anime này. Ban đầu Trương Hợp Hoang cũng không chắc về trình độ hoạt hình máy tính của Khổng Lượng, nhưng trong lúc vô tình đã nói ra một chút với cậu ấy, không thể tin được là Khổng Lượng đã vỗ ngực và đồng ý. Hoạt hình máy tính, Computer Animatino, là công nghệ hoạt hình mô phỏng bằng máy tính. Trường hợp Hoang thông qua lần này cũng đã chứng kiến được tài năng của Khổng Lượng, mặt hàng này nhất định là nhân tài ở phương diện hoạt hình máy tính. Lúc này khúc nhạc dạo đầu vang lên. Trường hợp Hoang khoác lên mình chiếc áo màu xanh lam cổ điển của Nho giáo, cầm ô bước ra khỏi hậu trường, vừa đi vừa hát. Trên bước đường đời có những mộng đẹp tựa con đường dài. Trên bước đường sương gió in hằn trên gương mặt ta. Chốn hồng trần, mộng đẹp kia có bao nhiêu phương hướng. Ta cứ ngốc nghếch đi tìm tình yêu trong ảo mộng. Đường mịt mờ, đời cũng mịt mờ. Ở phía bên trái sân khấu một bóng dáng màu trắng phiên nhược kinh hồng, bay từ trái sang phải với một sợi dây treo trên đó. Cũng chính là An Nhiên đã thay một bộ váy trắng, giống như lăng ba tiên tử bay qua sân khấu. Phiên nhược kinh hồng, câu thành ngữ này là để chỉ vẻ đẹp nhẹ nhàng, kiều diễm của người con gái. Ca khúc kinh điển Thiến Nữ U Hồn được Trương Hợp Hoang hát một cách chân thành trìu mến, trong nháy mắt đã đưa mọi người đến thế giới ma quỷ kỳ quái. Lại thêm anime cùng với ánh sáng kết xuất trên màn hình lớn, mọi người đã bước vào một trải nghiệm nhập vai. Khi An Nhiên đóng vai Nhiếp Tiểu Thiến hiện ra trên không trung, bầu không khí đã đạt đến đỉnh điểm và hiện trường yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ. An Nhiên ở trên không trung bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt như sao sáng nửa mở ra. Vẻ mặt thuần khiết quyến rũ, thể hiện cảm xúc như khóc như than thở, dường như cô ấy không thuộc về thế gian này. Từ Kha đứng trên sân khấu nhìn thấy một màn này, một lòng đắm chìm hoàn toàn trong cảm xúc trên sân khấu. Đây chính là Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng ông. Nhóc hợp hoang ơi là nhóc hợp hoang, tiểu tử cậu giữ lại sát chiêu mà không cho tôi. Sau khi Trương Hợp Hoang hát xong một bài, toàn bộ trường quay vỗ tay như sấm dậy. Fan hâm mộ hội liên hoang sôi sục, fan hâm mộ hợp gia hoang sôi sục, fan hâm mộ Trạch Nam của An Nhiên sôi sục và tất cả fan hâm mộ đều sôi sục. Một fan hâm mộ mập mạp hô lớn, đều quá tuyệt vời. Tôi muốn đặt tất cả y thiến nữ u hồn. Hội liên hoang chúng tôi đặt tất cả. Hợp gia hoang đặt tất cả. Không khí ở hiện trường được đốt cháy đến cực điểm, Từ Kha cũng không bị bầu không khí cuồng nhiệt xung quanh lây nhiễm. Ánh mắt ông vẫn không ngừng đuổi theo bóng dáng của An Nhiên và trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Không phải ông nói văn vịnh thì không tốt, vốn dĩ trứa. Xê khi An Nhiên xuất hiện, Từ Kha cũng cho rằng văn vịnh thi là người được chọn không tệ cho Nhiếp Tiểu Thiến. Nhưng sau khi xem qua An Nhiên biểu diễn, lại xem văn vịnh thi biểu diễn thì về mọi mặt cô ấy đều kém hơn rất nhiều. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 827, Đại Lừa Dối, 1. Trước giờ Từ Kha vẫn luôn phấn đấu để đạt được sự xuất sắc trong nghệ thuật. Nếu không phải đặc biệt thích kịch bản của Trương Hợp Hoang thì lúc đó ông đã không ký hiệp nghị trước với cậu ấy về vai nữ chính. Hiện tại ông ấy có cảm giác như mình đã bị Trương Hợp Hoang lừa. Sau khi buổi gặp mặt fan hâm mộ kết thúc, Từ Kha tìm tới Trương Hợp Hoang, đời nhóc Hợp Hoang, cậu thật không phúc hậu. Trương Hợp Hoang đoán chắc là do chuyện của An Nhiên, cậu cười nói, đây đạo diễn Từ, chuyện này ông thật sự không thể trách tôi được. Khi đó An Nhiên vẫn còn là hợp đồng dài hạn của Tân Họa, chuyện của cô ấy tôi cũng không tính nói. Hơn nữa Văn Vịnh thì là nghệ sĩ của công ty tôi đương nhiên muốn nâng đỡ người một nhà. Từ Kha nói, vậy chẳng lẽ cậu không cảm thấy An Nhiên phù hợp với vai Nhiếp Tiểu Tiến hơn sao? Trương Hợp Hoang gật đầu. Biết rõ mà cậu còn tiến cử Văn Vịnh thi cho tôi. Từ lão quái có chút khó chịu. Trương Hợp Hoang nói, đây đạo diễn Từ, tôi có rất nhiều sách hay và tôi có tổng cộng 3 phần ghi thiến nữ u hồn. Cậu đừng lừa tôi, nếu bộ đầu tiên không thành công, thì phần sau sẽ thất bại. Trương Hợp Hoang xu nịnh nói, đây đạo diễn Từ đã ra tay liền không trượt phát nào, trong tay ông cũng không có một tác phẩm nào thất bại. Từ lão quái xấu hổ, có ai mà chưa từng bị thất bại? Không nói những cái khác, thất kiếm mà ông đã cẩn thận chế tác đến ba mẹ mình còn không biết. Ông vốn muốn làm thành 3 phần nhưng phần đầu tiên sau khi quay xong liền trở thành thất truyền, làm tổn thương nghiêm trọng sự tự tin của Từ lão quái. Chính vì vậy, bây giờ ông rất thận trọng trong việc lựa chọn chủ đề, địch nhân kiệt trước đây có thể nói là đã khắc phục khó khăn và chiến đấu một trận xuất sắc. Trước mắt hạng mục quan trọng nhất trong tay ông là chủ đề chính gây trí thủ Uy Hổ Sơn, Từ Kha đối với bộ phim này tràn đầy tin tưởng. Mặc dù loại đề tài phim này sẽ thu được cả danh lẫn lợi, nhưng đó cũng không phải là điều ông mong muốn, ông vẫn là thích thế giới giả tưởng hoang dã và đầy màu sắc. Từ Kha liếc mắt nhìn Trương Hợp Hoang một cái. Mặt hàng này còn chưa kịp tháo trang sức và quần áo của Ninh Thải Thần, bỗng nhiên ông cảm giác cậu ấy hóa trang nhìn cũng không tệ, Từ Khả nói, đi chuyện của Ê Bến Thượng Hải Ê thì sao? Xạ Điêu Tam Bộ Khúc Ê thì sao? Trương Hợp Hoang nói, đi đạo diễn Từ, tôi cảm thấy tôi rất ăn ý với ông. Tại sao chúng ta không quay lại studio của tôi vừa uống vừa trò chuyện? Từ Kha đã bị tiểu tử này nhấc lên hứng thú. Nếu như hôm nay ông không làm rõ mọi chuyện ở đây, thì ông sẽ không rời đi dễ dàng. Lê Sang Sang đi đến trước mặt Trương Hợp Hoang cười nói, đời Trương tiên sinh, có phải chúng ta nên chứng thực chuyện hợp đồng xuất bản một chút hay không? Trương Hợp Hoang cười nói, ê được thôi. Cậu nhờ Tề Tuệ hỗ trợ tiếp khách còn mình thì đi tháo trang sức trước. Đi vào phòng trang điểm, cậu gặp An Nhiên vừa mới tẩy trang xong, An Nhiên mỉm cười kêu lớn, ư xin chào Ninh công tử. Trương Hợp Hoang cười khà khà nói, ê tiểu sinh đây có lễ, xin hỏi quý danh của tiểu thư là gì? Hai người bốn mắt nhìn nhau, tình cảm mờ ám sắp bùng phát, An Nhiên vội vàng né tránh ánh mắt của cậu ấy, đi em đi trước, đạo diễn Chương bảo em ngày mai đi Bắc Kinh để tham gia một hoạt động tuyên truyền và buổi chiều em sẽ đi bằng tàu cao tốc. Trương Hợp Hoa nhớ tới cô ấy vừa từ Thượng Hải tới đây, bây giờ lại sắp phải đi về phía Bắc đến thủ đô. Cô ấy phải vội vàng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tất cả đều là vì mình, cô gái nhỏ thâm tình với cậu như vậy, sao cậu có thể không cảm động được? Thất Nguyệt cũng đã dốc hết ruột gan với cậu, các cô đều yêu cậu sâu sắc, nếu cậu phải từ bỏ một trong hai người vậy thì cậu có khác gì là cầm thú? Đàn ông phải biết chịu trách nhiệm, cậu không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Trường hợp Hoang vương tay bắt lấy cánh tay của An Nhiên, bởi vì cảm động nên cậu có chút dùng sức, An Nhiên ôn nhu nói, ê đừng, có người. Khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, câu nói này giống như nếu không có người thì có thể để cậu muốn làm gì thì làm. Trường hợp Hoang nói, để đi đường cẩn thận. An Nhiên ừ một tiếng, trong lòng cảm thấy mềm mại. Cô thật sự muốn lao vào trong vòng tay của cậu ấy, cô ý thức được có lẽ cả đời này mình sẽ không thể thoát khỏi lưới tình của cậu ấy. Trường hợp Hoang trước khi tháo trang sức đã gọi điện cho Viên Mai, hôm nay cậu chuẩn bị một bàn cơm ở studio và đặc biệt để Viên An sắp xếp đầu bếp cho cậu. Hiện tại Viên An ở studio bên kia đã bắt đầu chuẩn bị, cô bảo cậu cứ yên tâm, hôm nay có đầu bếp giỏi nhất và nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, nhất định sẽ làm cho các vị khách hài lòng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. N. Chương 828, Đại Lừa Dối, 2. Sau khi cúp điện thoại, Trương Hợp Hoang lại gọi cho Tôn Thụ Lập và mời đài trưởng Tôn đến studio của cậu với tư cách khách mời. Vốn dĩ Tôn Thụ Lập không nằm trong phạm vi suy xét của cậu, chủ yếu là cân nhắc đến việc Tôn Thụ Lập muốn tránh bị hiểu lầm. Nhưng nếu hôm nay Tôn Thụ Lập đã đến tham gia buổi gặp mặt fan hâm mộ của cậu, vậy thì ăn một bữa cơm cũng không phải là một ý tưởng tồi. Hơn nữa Tôn Thụ Lập rõ ràng có ý định kết bạn với Từ Kha, vậy cậu sẽ tạo cơ hội này cho ông ấy. Tôn Thụ Lập lập tức đồng ý không chút do dự, anh để Tề Tuệ sắp xếp hai chiếc xe thương mại ở trong đài để đưa khách đến đó. Đừng nhìn Tôn Thụ Lập là lãnh đạo của Trương Hợp Hoang, nhưng ông chưa bao giờ tới studio Tân Tinh Vực của Trương Hợp Hoang. Bởi vì sự kiện khiếu nại trước đó, Trương Hợp Hoang đã phân rõ giới hạn với Tân Tinh Vực trên danh nghĩa, nhưng thực tế người điều khiển vẫn là cậu ấy. Vào buổi trưa đi cùng cậu đi tới studio gồm có đài trưởng Tôn Thụ Lập, đại đạo diễn Từ Kha, nhà xuất bản Lê Sang Sang, người dẫn chương trình nổi tiếng Bạch Anh từ đài truyền hình Bình Giang và chủ nhiệm trung tâm chế tác phim truyền hình La Bồi Hồng của đài truyền hình Nam Giang. Viên Mai đã sắp xếp một dịch vụ đầy đủ trong căng tin nhỏ của studio, ngay cả những người phục vụ cũng được cô mang từ khách sạn đến. Từ Kha không khỏi tán thưởng, ở nhóc Hợp Hoang, cậu thật đúng là có tâm. Trương Hợp Hoang cười nói, lê mọi người đều là khách quý của tôi, bình thường muốn mời một người đến đây cũng không dễ dàng gì. Hiện tại có thể mời tất cả mọi người đến đây, thật là vinh hạnh cho studio Tân Tinh Vực. Tôn Thụ Lập nói, y điều kiện không tệ, tôi nhớ lúc trước miếng đất này là do Phan Khải chọn giúp cậu phải không? Trương Hợp Hoang gật đầu nói, y rất rẻ, nhưng cũng rất tốt. Phan Khải cũng là quý nhân của tôi. Khi đang nói chuyện, Phan Khải đúng lúc gọi điện tới. Đầu tiên là chúc mừng buổi gặp mặt fan hâm mộ của Trương Hợp Hoang thành công viên mãn, sau đó mới đề xuất rằng anh ấy có việc muốn gặp mặt nói chuyện với cậu. Trương Hợp Hoang nói với anh ấy là hiện tại cậu đang tiếp đãi khách ăn cơm ở studio. Phan Khải vốn không muốn quấy rầy, nhưng Tôn Thụ Lập ở bên cạnh biết được là anh ấy liền mời anh ấy đến đây. Dù sao bữa tiệc trưa nay còn hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu, mọi người uống thêm chút trà chờ anh ấy đến. Lê Sang Sang chờ Trương Hợp Hoang cúp điện thoại, liền vội vàng nói với cậu về việc hợp đồng sách mới. Trương Hợp Hoang biết Lê Sang Sang hẳn là đã hiểu sơ bộ về thực lực của chính mình sau khi trải qua buổi gặp mặt fan hâm mộ hôm nay. Nếu không cô ấy cũng sẽ không cùng bố cô ấy đến đây để đàm phán hợp đồng. Dù sao thì Lê Sang Sang vẫn còn trẻ tuổi, nếu giống như Từ lão quái cô ấy liền có thể giữ được bình tĩnh. Lê Sang Sang nói, lời Trương tiên sinh, anh đã cân nhắc kỹ càng về vấn đề hợp đồng chưa? Trương Hợp Hoang cười nói, giờ tôi không có gì để cân nhắc. Chủ yếu là ở cô có đồng ý với các điều kiện trước đây của tôi không? Lê Sang Sang nói, để anh xem như vậy có được không? Lần đầu in 3 vạn bản và tiền nhuận bút sẽ là 10%, phần vượt quá sẽ được thanh toán ở mức 12% và nếu lượng tiêu thụ vượt qua 10 vạn bản sẽ được thanh toán. Trương Hợp Hoang nói, Lê Tiểu Thư, hay là cô vẫn giảm giá cho tôi đi? Mặc dù cô là tổng biên tập, nhưng dù sao cô vẫn làm việc cho nhà xuất bản Thời Đại Phong Vân. Bỏ công việc sang một bên, mối quan hệ của chúng ta sẽ càng thêm thân thiết hơn, cô có nghĩ vậy không? Lê Sang Sang nhìn thoáng qua Bạch Anh cách đó không xa, Bạch Anh đang uống trà nói chuyện phiếm với La Bồi Hồng nên không nhúng tay vào chuyện làm ăn của bọn họ. Lê Sang Sang cười nói, "Ê, đó là đương nhiên, trước tiên chúng ta làm bạn sau đó mới nói chuyện làm ăn." Trương Hợp Hoang nói, Lê Tiểu Thư, cô tính hợp tác lâu dài với tôi hay là thỏa thuận một lần? Lê Sang Sang càng tiếp xúc với Trương Hợp Hoang cô càng phát hiện thằng nhãi này vô cùng xảo quyệt. Cô vốn tưởng rằng Trương Hợp Hoang không biết gì về xuất bản, nhưng khi bắt tay vào kinh doanh, cô mới nhận ra rằng mình căn bản không thể chiếm tiện nghi của anh ta. Lê Sang Sang nói, Lê tất nhiên là vì mục đích hợp tác lâu dài. Trương Hợp Hoang nói, Lê tôi nói thật với cô, người lãnh đạo thật sự của Tân Tinh Vực chính là tôi. Trong tương lai tôi dự định xây dựng Tân Tinh Vực thành một công ty tổng hợp văn hóa giải trí mang tính quốc tế, sớm muộn gì ngay cả việc xuất bản cũng phải làm cùng nhau. Nếu không thì cô làm việc cho tôi đi. Cái gì? Lê Sang Sang hoàn toàn bối rối, không phải đang nói về hợp đồng sách sao? Tại sao mặt hàng này lại bắt đầu đào góc tường, anh ấy cũng thật là khoác lác lại còn công ty tổng hợp văn hóa giải trí mang tính quốc tế nữa chứ? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 829, Đại Lừa Dối, 3. Về phần studio nhỏ này, mặc dù trang trí cũng không tệ, nhưng nhìn chỗ nào cũng không thấy bất kỳ mối liên hệ nào với quốc tế. Chỉ là cái miếu nhỏ này đã vội vã đi thỉnh Bồ Tát, cũng không suy nghĩ rằng mình. Hát có thể chứa được không? Trương Hợp Hoang cười nói, Lê cô đừng vội trả lời. Trước tiên hãy ở lại thời đại phong vân rèn luyện vài năm, học hỏi một số kinh nghiệm và giúp tôi giám sát công việc của bọn họ, để tránh việc họ bằng mặt không bằng lòng báo cáo sai về số lượng in ấn. Lê Sang Sang thật sự dở khóc dở cười, anh ấy thật đúng là không coi mình là người ngoài. Cô thân thiện nhắc nhở Trương Hợp Hoang, Lê Trương tiên sinh, tôi đang thay mặt nhà xuất bản thời đại phong vân tới đây để đàm phán hợp đồng với anh. Trương Hợp Hoang gật đầu, Lê tôi biết, chúng ta ăn cơm không nói chuyện làm ăn, chúng ta hãy trao đổi tình cảm trước. Lê Sang Sang hoàn toàn không nói nên lời. Lúc này Phan Khải đến, Trương Hợp Hoang đi ra đón anh ấy, Lê Sang Sang đi đến bên cạnh Bạch Anh vẻ mặt đau khổ nói, Đi chị anh, Trương Hợp Hoang này là người như thế nào? Tại sao lại khó đối phó như vậy? Bạch Anh cười nói, Đi đang tốt đẹp vì sao cô lại muốn đối phó với người ta? Chị anh, không phải em muốn nhắm vào anh ấy. Em đang thay mặt của nhà xuất bản đàm phán hợp đồng với anh ấy, đương nhiên là muốn bảo vệ lợi ích của nhà xuất bản. Cũng không thể để anh ấy nói cái gì thì chính là cái đó. Bạch Anh nói, Lê tôi ít nhiều cũng có chút hiểu Trương Hợp Hoang, người này thật sự đúng là nói một không nói hai. Cho nên chỉ cần là điều kiện của cậu ấy không quá phận, thì cô đừng nên cò kè mặt cả với cậu ấy. Chị anh, chị sao lại nói giúp cho anh ấy vậy? Bạch Anh nói, Lê không phải tôi nói giúp cho cậu ấy, người trong cuộc mê muội, người bên ngoài rõ ràng minh bạch. Cô cũng đã thấy trong buổi gặp mặt hôm nay, ngay cả người nổi tiếng như đạo diễn Từ cũng xin anh gọi em với cậu ấy, còn chủ động làm chỗ dựa cho cậu ấy. Một cuốn tiểu thuyết khác của cậu ấy là Y Tầm Tần Ký cũng được chuyển thể thành phim truyền hình, trước mắt đã quay được hơn một nửa. Cô nghĩ thử xem, chờ khi phim truyền hình và điện ảnh được phát hành, thì giá bản quyền của cậu ấy nhất định sẽ tăng cao, không phải chỉ có một mình nhà xuất bản các cô là đang để mắt tới cậu ấy đâu. Lê Sang Sang biết những gì Bạch Anh nói đều là tình hình thực tế, nhưng điều kiện của Trương Hợp Hoang đưa ra quá cao đối với một nhà văn mới. Lúc này La Bồi Hồng đi tới, mỉm cười và nói với Lê Sang Sang, vì giám đốc Trương nhờ tôi giúp cậu ấy đàm phán hợp đồng cụ thể. Cậu ấy nói rằng tất cả tiền nhuận bút của cậu ấy sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện. Phan Khải không ngờ buổi tiệc trưa nay sẽ có một nhân vật lớn như Từ Kha. Phan Khải là một fan hâm mộ phim của Từ Kha, anh đã xem hầu như tất cả bộ phim do ông ấy đạo diễn. Anh có chút phấn khích khi nhìn thấy thần tượng của mình, điều này rõ ràng khác với sự bình tĩnh trước đây. Trương Hợp Hoang mời mọi người vào chỗ ngồi, Từ Kha và Tôn Thụ Lập được mời ngồi ở phía trên, còn những người khác ngồi ở hai bên. Đầu bếp do Viên Mai mang đến đã chế biến món ăn Quảng Đông vô cùng tốt, Từ Kha xuất thân từ Hương Giang nên từ trước đến nay ông ấy luôn kén chọn món ăn Quảng Đông, mà giờ ngay cả ông ấy cũng hết lời khen ngợi. Cuộc đàm phán giữa Lê Sang Sang và La Bồi Hồng diễn ra rất suôn sẻ. Họ đã ký hợp đồng dựa theo ý kiến của Trương Hợp Hoang. Một lần ký tên được hai bản, một bản là Rì Xả Điêu Anh Hùng Truyện Ề Nguyên Tác còn một bản là Rì Tầm Tần Ký và cả hai bản đều in lần đầu 5 vạn bản. Tiền nhuận bút là 15% và chỉ ký bản quyền chữ giản thể trong nước, thời hạn ủy quyền là 5 năm. Sau khi Tôn Thụ Lập biết chuyện, ông ấy lập tức nói rằng ông ấy muốn đặt trước 2.000 bản Rì Tầm Tần Ký. Trước khi phim truyền hình phát sóng, việc xuất bản có thể giúp hâm nóng dư luận. Nhưng Tôn Thụ Lập cũng có một băn khoăn, dù sao ông ấy cũng đã đọc bản gốc, khách quan mà nói thì nội dung bản gốc quá táo bạo, nếu không tiến hành sửa chữa trên diện rộng sẽ rất khó để xuất bản. Đương nhiên chuyện này không cần Tôn Thụ Lập lo lắng, trong tay Trương Hợp Hoang đã có bản rút gọn và thuần túy, nhưng bản gốc vẫn hay hơn. Nếu xóa các tình tiết bị hạn chế trong tiểu thuyết sẽ mất đi sức hấp dẫn của Hoàng lão sư, nhưng chọn thị trường xuất bản trong nước thì phải đưa ra lựa chọn. Trường hợp Hoang đang nghĩ đến việc chuẩn bị một bản chữ phồn thể, hương vị ban đầu sẽ không bị xóa, để cho độc giả ở thế giới song song này có thể hưởng thụ một chút phúc lợi của đại sư. Từ Kha cảm thấy cực kỳ hứng thú với Xạ Điêu Tam Bộ Khúc, khi Trường hợp Hoang chạy tới kính rượu ông không nhịn được hỏi, "Ê cậu nói là thần điêu ê đã viết xong rồi sao?" Trường hợp Hoang gật đầu, "Ê Xạ Điêu Tam Bộ Khúc tôi đã sớm viết xong rồi." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 830: Hợp tác vui vẻ 1. Tôn Thụ Lập nói: "Vì cậu từ khi học tiểu học đã bắt đầu viết sách sao? Nhiều tác phẩm vĩ đại như vậy thì cậu làm sao có thời gian để viết?" Trương Hợp Hoang nói: "Vậy tôi đã viết tiểu thuyết từ thời trung học và tính tới nay đã 7 năm rồi. Tôi viết tương đối nhanh, về cơ bản mỗi năm tôi viết được 400 vạn chữ, hiện tại đã có tác phẩm gần 3.000 vạn chữ. Dù sao thì khoe khoang cũng khô. NG cần nộp thuế, tác phẩm trong tay cậu đâu chỉ có 3.000 vạn chữ. Từ khi hệ thống American Express Centurino võng khai nhất diện với cậu thì Trường hợp Hoang tự do đi trên con đường khuôn vác văn bản, và khuôn vác có thể nói là bạo lực và hoang dã. Võng khai nhất diện, thành ngữ dùng để chỉ lòng thương xót, khoan dung độ lượng của một người. Lê Sang Sang nhìn Trường hợp Hoang bằng một ánh mắt sùng bái, tác phẩm 3.000 vạn chữ là khái niệm gì? Nếu như dùng để xuất bản thì một quyển sách 20 vạn sẽ được 150 bản, có rất nhiều nhà văn truyền thống dùng cả một đời họ cũng không thể viết được nhiều như vậy. Văn học mạng. Lê Sang Sang lập tức bác bỏ ý tưởng này. Cô đã đọc bản thảo đầu tiên của Ghi Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, tay nghề viết văn rất thâm hậu, làm sao một tác giả văn học mạng lại có lối viết hay như vậy? Trường hợp Hoang tìm thấy Ghi Thần Điêu Hiệp Lữ ghi và gửi cho Từ Kha, hôm nay Từ Kha đã xuất lực hỗ trợ rất nhiều. Nên cậu cho ông ấy một chút ngọt ngào, dù sao thì từ lão quái ở thế giới cũ đã muốn quay thần điêu, mặc dù là thế giới song song nhưng khẩu vị chắc cũng gần giống nhau. Lê Sang Sang cũng muốn xem bộ thần điêu này của Trường hợp Hoang một chút, nhưng để đưa ra yêu cầu trước mặt mọi người cũng không tốt. Phan Khải uống một ly rượu với Trường hợp Hoang và nói, "Ê tiểu Trương, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Gần đây tỷ lệ người nghe của đài phát thanh Nam Giang chúng tôi rất thấp, tôi cũng biết quá khứ huy hoàng của cậu. Cậu có thể giúp chúng tôi làm một chương trình để kích thích tỷ lệ người nghe đài một chút được không?" Trường hợp Hoang còn chưa nói gì, Tôn Thụ Lập đã bắt đầu không vui. "Để tôi nói này lão Phan, anh có ý gì?" Trường hợp Hoang là người của đài truyền hình chúng tôi, anh đây là đang ngang nhiên đào góc tường. Phan Khải cười nói, "Ê đài trưởng Tôn, anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý định chiêu mộ Trường hợp Hoang vào đài phát thanh. Chúng ta thuộc cùng một tập đoàn phát thanh truyền hình và đều là anh em cùng đơn vị. Có phải chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau hay không?" Tôn Thụ Lập cười nói, "Ê, tôi còn tưởng rằng anh định đào trộm cánh tay phải đắc lực của tôi." Phan Khải nói, "Ê, tôi muốn đào nhưng tôi không dám đào, tiểu Trương đến chỗ tôi nhất định sẽ bị chịu thiệt. Tôi chỉ nghĩ, trước đây cậu ở đài giao thông làm bộ kịch truyền thanh ở Bến Thượng Hải thì đã rất thành công, cậu có thể cũng làm một bộ kịch truyền thanh cho chúng tôi được không? Anh thật sự khao khát nhân tài, anh vừa mới từ nhà xuất bản Nam Giang chuyển đến đài phát thanh, nhất định phải lập được chút thành tích. Nếu như anh không thể lấy ra một học bạ tử tế, người khác sẽ nói năng lực của anh có vấn đề." Phan Khải nghĩ về điều đó, liền nghĩ đến Trường hợp Hoang. "Đừng nhìn tiểu tử này còn trẻ tuổi, cậu ấy tuyệt đối là linh đan thần dược. Chỉ cần anh chịu đựng làm việc, thì tất cả đều có thể trở thành thuận buồm xuôi gió." Tôn Thụ Lập sở dĩ coi trọng cậu ấy như vậy, còn không phải bởi vì coi trọng năng lực của cậu ấy sao? Linh đan thần dược, một loại thuốc thần kỳ có thể chữa bách bệnh. Dùng để đề cập đến một phương pháp hiệu quả trong tưởng tượng, có thể giải quyết mọi vấn đề. Trường hợp Hoang chắc chắn không thể đồng ý, vì vậy cậu đá quả bóng qua cho Tôn Thụ Lập. "Ê đài trưởng Phan, tuy hiện tại tôi giang bồi dưỡng ở đài truyền hình vệ tinh tỉnh, nhưng đài trưởng Tôn vẫn là sếp của tôi. Chuyện này cần ông ấy gật đầu mới được." Phan Khải nâng ly kính Tôn Thụ Lập hai ly rượu. "Ê đài trưởng Tôn, anh hãy cho tôi một lời thống khoái đi." Tôn Thụ Lập mặt đầy sĩ diện, dù sao họ cũng thuộc một tập đoàn và anh ấy cũng không phải là đào góc tường của ông. Ngay từ đầu ông cũng không có ý định từ chối. Ông cười nói, để chỉ cần không làm chậm trễ công việc cậu ấy đảm nhận, thì liền dễ nói. Trương Hợp Hoang nói thầm trong lòng, bây giờ tôi còn công việc được đảm nhận cái rắm, đều bị đầy đi đài truyền hình vệ tinh tỉnh để bồi dưỡng thêm. Bạch Anh nói, đây đài trưởng Tôn, hiện tại Trương Hợp Hoang không thuộc quyền quản lý của ông, cậu ấy là thực tập sinh của đài chúng tôi. Tôn Thụ Lập cười nói, nhìn xem, có người không vui kìa. Phan Khải nói, vì vậy thì tôi cũng phải uống hai ly với người dẫn chương trình Bạch Anh. Bạch Anh nói, những chuyện ngoài công việc tôi sẽ không xen vào. Đại trưởng Tôn, ông tính khi nào thì thu hồi cách tay phải đắc lực của mình? Phan Khải nói, về hãy để cậu ấy ở lại đài của các cô cố gắng rèn luyện. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 831, Hợp tác vui vẻ, 2. Bữa cơm trưa nay các bên đều có thu hoạch khá tốt. Lê Sang Sang thương lượng hợp đồng cho hai cuốn sách của Trương Hợp Hoang. Phan Khải được Trương Hợp Hoang hứa giúp anh ấy là một cuốn tiểu thuyết âm thanh. Còn Tôn Thụ Lập cáo già thì lén nói cho Trương Hợp Hoang làm y tầm tần ký, chẳng khác nào giúp bọn họ quảng bá phim truyền hình để tăng độ hot. Ông không thể để cho Phan Khải chiếm tiện nghi của bọn họ một cách không công được. Mặc dù Từ Kha không ký hợp đồng với Trương Hợp Hoang, nhưng ông lại lấy được một cuốn ghi thần điêu hiệp lữ. Sau khi ăn xong, những người khác đều rời đi. Chỉ còn Từ Lão Quái ở lại được Trương Hợp Hoang đưa đi tham quan studio. Trương Hợp Hoang dẫn ông ấy đi khắp nơi từ trong ra ngoài. Trước mắt công việc được giao cho studio là làm nhạc phim cho Y Thiến Nữ U Hồn. Từ Kha còn chưa ký hợp đồng với cậu, nhưng Trương Hợp Hoang nói với Từ Kha rằng nhạc phim lần này là một món quà từ tình bạn. Cậu lập tức bảo nhân viên công tác phát nhạc cho ông ấy nghe. Sau khi nghe xong, Từ Kha đã vô cùng kinh ngạc trước tài năng của Trương Hợp Hoang. Đời nhóc Hợp Hoang, cậu thật sự là một thiên tài. Trong số những người tôi biết, có thể vừa viết truyện, vừa chỉ đạo, vừa diễn xuất, vừa biên soạn, vừa sáng tác nhạc và vừa có thể làm võ sư chỉ có mình Huân Kỳ. Tiểu tử cậu về sau rất có khả năng sẽ vượt qua cậu ấy. Trương Hợp Hoang nói, ê đạo diễn Từ, ánh mắt của ông cũng thật chính xác. Từ Kha liếc mắt xem thường, đều nhóc Hợp Hoang, cậu không biết chữ khiêm tốn viết như thế nào à, vậy để tôi bàn với cậu một chuyện, cậu có thể để An Nhiên làm nữ chính trong Y Thiện Nữ U Hồn hay không? Tôi có thể sắp xếp cho Văn Vịnh thì đóng vai Hồ Diệp Mê trong Y Trí Thủ Uy Hổ Sơn. Trương Hợp Hoang nói, Y Thiến Nữ U Hồn nhất định phải để Văn Vịnh thi đóng, chúng tôi đã quyết định thì không thể thay đổi. Ông trở về xem kỹ lại Thần Điêu đi, thật ra vai diễn Tiểu Long Nữ trong đó cũng rất phù hợp với Văn Vịnh thi. Từ Kha chỉ vào Trương Hợp Hoang nói, về cậu với cô ấy nhất định là có vấn đề, nếu không cậu sẽ không hết sức nâng đỡ cô ấy như vậy. Đạo diễn Từ, tôi có nâng đỡ cô ấy cũng vô dụng, phải là ông nâng đỡ cô ấy mới có thể nổi tiếng. An Nhiên là một diễn viên có thiên phú và linh tính, diễn viên như cô ấy dù ở trong tay ai cũng có thể tỏa sáng. Nhưng Văn Vịnh Thi thì khác, chỉ khi đào tạo được một diễn viên có kỹ năng diễn xuất tầm thường như Văn Vịnh Thi, mới thể hiện được thực lực của một đạo diễn. Đạo diễn Từ, ông thấy tôi nói có đúng không? Từ Kha nói, vì cái miệng này của cậu đúng là có thể đổi trắng thay đen. Tôi nói câu này không nên nói, đạo diễn Chương là người đầu tiên phát hiện ra An Nhiên, người ta là mưu nữ lang. Cho dù ông có nâng đỡ cô ấy thành nữ diễn viên số một của giới giải trí Trung Quốc, mọi người vẫn sẽ cho rằng đạo diễn Chương có tầm nhìn độc đáo và có đôi mắt tinh tường nhìn người tài. Từ Kha không nhịn được bật cười, nghe được rồi, đừng nói nữa. Văn Vịnh Thi chính là Nhiếp Tiểu Thiến, còn An Nhiên sau này sẽ có nhiều cơ hội hợp tác. Trương Hợp Hoang nói, đây đạo diễn Từ, tôi có chuyện muốn nhờ ông. Nói đi, đừng có lòng vòng. Tôi muốn mời ông làm tổng giám đốc nghệ thuật của Tân Tinh Vực. Từ Kha chớp mắt, hai ngày trước Chương Nhất Mưu đã hợp tác với Hoang Thị và trở thành tổng giám đốc nghệ thuật công ty điện ảnh Hoang Thị. Mặc dù tên của Trương Hợp Hoang cũng có một chữ Hoang, nhưng Tân Tinh Vực của cậu với Hoang Thị căn bản không phải là công ty cùng một đẳng cấp được không? Trương Hợp Hoang nói, đây đạo diễn Từ, tôi biết rằng công ty của tôi vừa mới thành lập, nhưng chính vì mới thành lập nên công ty mới có khả năng vô hạn tồn tại trong tương lai. Ông đừng nhìn vào thế trận lớn của Hoang Thị, bọn họ căn bản không có gì ngoài trừ tiền. Đối với ngành sản xuất của chúng ta mà nói, tiền không là gì cả, thứ thật sự lợi hại chính là sự sáng tạo và bản quyền. Nếu cho ông 1 tỷ để làm phim, nhưng trong tay ông chỉ có một cuốn sách nát, tôi tin ông cũng không có khả năng tạo ra một bộ phim bom tấn. Mặc dù vốn liếng của tôi không bằng Hoang Thị, nhưng trong đầu tôi chứa đầy những câu chuyện và kịch bản hay. Từ Kha nói, Để tổng giám đốc nghệ thuật là chức vụ không có thật sao? Trương Hợp Hoang nói, liệu ông tính làm gì với các cổ phần? Từ Kha cười nói, Lê nhóc Hợp Hoang, tôi rất thưởng thức cậu. Nên trước tiên tôi sẽ làm tổng giám đốc nghệ thuật, nhưng tôi cũng có một điều kiện. Đó là tiểu thuyết và kịch bản của cậu nhất định phải cho tôi xem trước, tôi không quay thì mới đến lượt người khác. Tất nhiên rồi, không cho ông xem trước thì chức tổng giám đốc nghệ thuật để làm gì? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 832, Hợp tác vui vẻ, 3. MV Gái Muội vẫn giữ vị trí cao trong gian sách theo yêu cầu. Phiên bản tiếng Quảng Đông đã được hát khắp Đài Loan, nó đứng đầu bảng danh sách bài hát mới của nhạc pop trong 2 tuần. Phải biết rằng ở trên bảng danh sách bài hát mới này còn có cùng lúc 2 vị thiên vương và thiên hậu, Văn Vịnh Thi không liếng tiếng thì thôi một khi lên tiếng liền làm người khác kinh ngạc. Sau khi MV được phát sóng độ hot của phiên bản tiếng phổ thông cũng tăng lên không ít, cuối cùng đã lọt vào top 3 danh sách bài hát mới của Phong Vân ở tuần thứ 3. Bài hát Y Ái Muội Gì này đã trở nên nổi tiếng. Trường hợp Hoang từ lâu đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, con đường phát triển mà cậu đã định ra cho Văn Vịnh Thi đó chính là ổn định và vững chắc. Cô ấy không thể chỉ vì một bài hát trở nên nổi tiếng mà lập tức lên sân khấu hát khắp nơi, cậu đã thay Văn Vịnh Thi từ chối. Hàng loạt buổi biểu diễn thương mại, điều đó có nghĩa là từ chối rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Về điểm này Văn Vịnh Thi tỏ ra tin tưởng Trường hợp Hoang tuyệt đối, trước mắt cô đang tích cực luyện tập để chuẩn bị cho quá trình quay phim sắp tới của Y Thiến Nữ U Hồn. Việc quay phim Ê Tầm Tần Ký dở hành điếm đã bắt đầu, La Bồi Hồng đã đến hành điếm và việc quay phim diễn ra rất suôn sẻ. Cùng lúc đó, Tôn Thụ Lập mang theo trailer và ngoại cảnh của Ê Tầm Tần Ký để đến Bắc Kinh để tham gia tuần lễ phim truyền hình quốc tế, sẵn sàng cho việc quảng bá và bán phim. Trước khi rời đi, ông vẫn quyết định để Trương Hợp Hoang đi cùng. Việc Trương Hợp Hoang xin nghỉ phép ở đài truyền hình vệ tinh tỉnh đã trở thành bình thường, Bạch Anh giờ đã hoàn toàn từ bỏ cậu ấy. Cô lén nói với Trương Hợp Hoang, đừng lăn lộn ở trong đài của bọ nữa, hãy nhanh đi về đi. Đương nhiên cô không có ý kiến gì với Trương Hợp Hoang, nhưng người khác thì nhìn không vừa mắt chuyện đó và bọn họ đều đi cáo trạng rằng cô dung túng cho thực tập sinh không tuân theo kỷ luật công việc. Trương Hợp Hoang gặp mặt Tôn Thụ Lập ở nhà ga đường sắt cao tốc. Hưởng ké ánh hào quang của lãnh đạo, cậu cũng được ngồi ở ghế hạng thương gia. Tôn Thụ Lập đang đeo kính lão đọc tin tức trên điện thoại di động, còn Trương Hợp Hoang cầm bình giữ nhiệt trước mặt giúp ông ấy đổ đầy nước nóng. Tôn Thụ Lập nói, Yuku bên kia báo bao nhiêu tiền? Trương Hợp Hoang sửng sốt một lúc, lúc này cậu mới ý thức được là ông ấy đang hỏi về quyền phát sóng truyền hình Internet. Trước đó Yuku đã đề nghị mua lại quyền phát sóng truyền hình Internet độc quyền của Y Tầm Tần Ký với giá 5.000 vạn, nhưng Tôn Thụ Lập cũng không đồng ý ngay lập tức. Có nhiều lý do vào thời điểm đó. Một là do trong lòng Tôn Thụ Lập có khúc mắc vì chương trình tạp kỹ Yuku, hai là vì ông ấy không hài lòng với giá cả. Trương Hợp Hoang nói, để đài trưởng Tôn tính bán cho bọn họ sao? Tôn Thụ Lập nói, để kinh phí cho bộ phim của chúng ta đã vượt qua không ít. Ban đầu tôi muốn giữ chi phí trong vòng 8.000 vạn, nhưng bây giờ có vẻ như sắp tăng lên thành 100 triệu. Nếu có 50 tập, thì mỗi tập phải bán được 200 vạn mới có khả năng hòa vốn. Trương Hợp Hoang có một số kiến thức về giá cả thị trường phim truyền hình hiện nay, bộ phim truyền hình cung đình nổi tiếng gần đây nhất của nhà Thanh cũng chỉ bán được 300 vạn mỗi tập. Mặc dù Ê Tầm Tần Ký là tác phẩm do cậu viết kịch bản, nhưng đội ngũ sáng tạo chính của bộ phim truyền hình này vẫn chưa mạnh và họ không thể gọi là đại chế tác trong điều kiện phim truyền hình trong nước liên tục nổi lên. Trương Hợp Hoang nói, vì nếu ông đạt được thỏa thuận với Yuku thì 50 triệu mới có thể đảm bảo ở mức tối thiểu. Bọn học có mối quan hệ hợp tác sâu sắc với Đài Lam, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì khi thu hồi phí tổn thất. Tôn Thụ Lập thở dài, ông tháo kính xuống và dây ấn đường, điểm giữa hai đầu lông mày, nói, vì gần đây đài phát thanh và truyền hình ngày càng khắt khe hơn trong việc xét duyệt các bộ phim cổ trang. Có tin đồn rằng lệnh cấm cổ trang sẽ được ban hành, quốc gia đề xướng quay những tác phẩm chân thực hơn và phản ánh thời đại hiện nay. Tôi vốn định đợi tới tháng 6 mới quảng bá toàn bộ, nhưng bây giờ xem ra tình hình có vẻ không khả quan. Trương Hợp Hoang vô cùng hiểu rõ về lệnh hạn chế phim cổ trang, năm 2019 Tổng cục Đài Phát thanh và Truyền hình đã ban hành quy định mới đối với các đài truyền hình lớn, tổng số tập phim cổ trang phát sóng trên tất cả các kênh tổng hợp của truyền hình vệ tinh vào khung giờ vàng hàng tháng và hàng năm, không được vượt quá 15% tổng số tập của tất cả các bộ phim truyền hình được phát sóng vào khung giờ vàng trong tháng và năm đó. Tuy nhiên bây giờ mới là năm 2012, nên còn có một khoảng thời gian đệm 7 năm. Trương Hợp Hoang nói, dây đài trưởng tôn có định chia sẻ một phần rủi ro không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 833, Mảnh Khóe Thông Thiên, 1. Tôn Thụ Lập nói, đời nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu. Cậu liên hệ với phía Yuku để xem liệu bọn họ có thể tăng giá lên một ít hay không. Nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu, người không lo xa tất có nỗi ưu phiền gần. Có nghĩa là nếu không có tầm nhìn xa trông rộng thì sẽ gặp khó khăn, trắc trở phía trước. Trương Hợp Hoang nói, để liên hệ ngay bây giờ. Tôn Thụ Lập lắc đầu, để chờ chúng ta từ Bắc Kinh trở về rồi nói sau. Trương Hợp Hoang có thể cảm nhận được áp lực mà ông ấy phải chịu đựng, không dễ để trở thành một nhà lãnh đạo, đặc biệt là một nhà lãnh đạo có tham vọng. Tôn Thụ Lập chắc chắn muốn tạo dựng sự nghiệp ở đài truyền hình Nam Giang, từ khi nhậm chức ông ấy cũng đã thực hiện không ít hoạt động cải cách. Có thể nói trung tâm chế tác phim truyền hình của đài truyền hình Nam Giang đã trở nên vô dụng trước khi Tôn Thụ Lập đến, gây tầm Tân Ký là bộ phim truyền hình tự sản xuất thực sự của đài truyền hình Nam Giang. Mặc dù Trương Hợp Hoang là biên kịch, nhưng Trương Hợp Hoang cũng không tham lam, bất kể cậu có cung cớ. Tê kịch bản gây tầm Tân Ký, hay không thì Tôn Thụ Lập cũng sẽ làm một bộ phim. Chỉ là vừa vặn có được cơ hội này đã dẫn đến lần hợp tác này, cũng là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Thật ra ban đầu Trương Hợp Hoang muốn làm lại Ê Đại Thời Đại, nhưng lão Tôn đặc biệt yêu thích các tình tiết võ hiệp. Nếu lúc trước ông ấy lựa chọn Ê Đại Thời Đại, khả năng sẽ tạo ra chấn động lớn hơn. Tôn Thụ Lập nói, đây thật sự là có quá nhiều phim cổ trang trong hai năm qua. Trương Hợp Hoang cười nói, đây làm sao? Ông không có niềm tin vào bộ phim của chúng ta à? Tôn Thụ Lập nói, đây không phải tôi không có niềm tin, chỉ là chúng ta không thể không quan tâm đến các chính sách. Trương Hợp Hoang nói, việc ông cứ để tâm tư trong bụng đi, bộ phim này tuyệt đối không có vấn đề gì. Không thể nào lỗ vốn được, tức là kiếm nhiều hay kiếm ít chỉ là vấn đề thời gian. Tôn Thụ Lập gật đầu, ông thở dài nói, để đáng tiếc là nền tảng của đài chúng ta không đủ lớn. Nếu là truyền hình vệ tinh, thì chúng ta sẽ tự mình phá sóng. Trương Hợp Hoang nói, để có gì đâu không đơn giản, lấy giấy phép truyền hình vệ tinh là được rồi. Tôn Thụ Lập có chút kinh ngạc nhìn cậu. Tôi nói tiểu tử cậu nói chuyện không dùng đầu óc sao, giấy phép truyền hình vệ tinh dễ lấy như vậy sao? Nhìn cả nước, ngoại trừ Thâm Thị ra còn đài truyền hình cấp thành phố nào lấy được giấy phép truyền hình vệ tinh? Trương Hợp Hoang nói, để tiền hữu xa hậu hữu triệt, nếu người ta có thể lấy nó thì chứng tỏ rằng con đường này có thể làm được. Tiền hữu xa hậu hữu triệt, phía trước có xe phía sau có vết. Ý chỉ có những người đi phía trước đã rút ra bài học để thế hệ sau có sẽ tấm gương noi theo. Tôn Thụ Lập nói, đều trên lý thuyết là có thể làm. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng ông cũng bị lời nói của Trương Hợp Hoang làm kích động. Đúng vậy, nếu Thâm Thị có thể lấy giấy phép truyền hình vệ tinh, thì bọn họ cũng không phải là không có khả năng. Địa vị thành phố Nam Giang cũng không kém bao nhiêu so với thành phố Thâm Quyến. Trương Hợp Hoang liên tục có điện thoại gọi đến suốt dọc đường, một cuộc gọi là từ nhà xuất bản Thời Đại Phong Vân. Lê Sang Sang bên kia hành động cũng tương đối nhanh, gửi cho cậu một vài trang bìa. Trương Hợp Hoang nói với Lê Sang Sang là cậu đang trên đường đến thủ đô. Lê Sang Sang nói rằng ông chủ của nhà xuất bản muốn gặp mặt cậu và bảo cậu đừng thu xếp những việc khác vào buổi tối mà cùng nhau đi ăn một bữa cơm gia đình. Trương Hợp Hoang trước tiên xin chỉ thị của Tôn Thụ Lập. Tôn Thụ Lập nói rằng ông ấy không có việc gì quan trọng, ông ấy sẽ tự sắp xếp và tối nay họ sẽ ở lại trụ sở văn phòng Nam Giang ở Bắc Kinh. Sở dĩ bọn họ không chọn khách sạn vì Trịnh Quang Viễn chủ nhiệm trụ sở văn phòng ở Bắc Kinh là bạn học cũ của Tôn Thụ Lập. Lần này tới Bắc Kinh vừa vặn có thể cùng ông ấy ôn lại chuyện cũ. Khi hai người rời khỏi nhà ga đường sắt cao tốc, Trình Quang Viễn đã cử người đợi họ ở lối ra và tài xế Tiểu Chung đưa họ đến thẳng trụ sở văn phòng ở Bắc Kinh. 12 giờ rưỡi trưa, họ đã ngồi vào bàn rượu trong nhà khách của trụ sở văn phòng ở Bắc Kinh. Trình Quang Viễn trông trẻ hơn tuổi thật, nhưng thực tế ông đã ngoài 50 tuổi. Không có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của mình, nhưng ông ấy cũng không có tham vọng gì. Ông ấy thường vui chơi giải trí, tiếp khách và duy trì các mối quan hệ, đối với ông ấy mà nói cuộc sống như vậy thật nhàn nhã và thoải mái. Tôn Thụ Lập đã chào hỏi ông ấy trước và ông không muốn có quá nhiều người ngoài có mặt, vì vậy buổi trưa chỉ có một mình Trịnh Quang Viễn đón tiếp ông. Tôn Thụ Lập giới thiệu Trương Hợp Hoang với ông ấy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 834. Mảnh Khóe Thông Thiên, 2. Trình Quang Viễn cười tủm tỉm nói, "Giờ tôi đã sớm nghe nói về cánh tay phải đắc lực của cậu, nhưng không nghĩ tới Tiểu Trương còn trẻ như vậy." Tôn Thụ Lập nói, "Giờ cậu ấy 22 tuổi." Trình Quang Viễn cảm thán nói, "Giờ con trai tôi đã 24 tuổi rồi, mà nó vẫn đang học tiến sĩ ở trường đại học một cách ngốc nghếch." Trường hợp Hoang Khiêm Tốn nói, "Để con trai của ngài là thành phần tri thức cao cấp và là trụ cột tương lai của đất nước. Còn tôi thì thuộc về những người bị trường đại học đào thải, không có cách nào mới phải vào xã hội." Trịnh Quang Viễn nói, "Để thật ra người trẻ tuổi nên học hỏi nhiều kinh nghiệm trong xã hội. Tuy là ký túc xá nội bộ của trụ sở văn phòng ở Bắc Kinh, nhưng tiêu chuẩn của đầu bếp không thấp." Trường hợp Hoang hết lời khen ngợi ẩm thực Hoài Dương chính hiệu, món ăn hiếm khi được ăn ngay cả khi ở Nam Giang. Trong bữa tiệc, một con cá nóc được dọn ra. Theo quy định, đầu bếp đến dùng đũa cắn một miếng trước để chứng tỏ cá nóc không có độc. Tôn Thụ Lập ăn một miếng cá nóc, đột nhiên có cảm tưởng, "Đây cậu nói người này thật kỳ lạ, biết cá nóc có độc nhưng cũng phải nếm thử." Có vẻ như ăn cá nóc có nghĩa là con người sống một đời nhưng cuối cùng cũng phải chết. Chính vì cuộc sống có hạn, cho nên họ mới không ngừng thử các khả năng khác nhau trong cuộc sống có hạn. Ạn của mình. Lời nói của Trịnh Quang Viễn mang theo một chút bi quan. Tôn Thụ Lập cùng ly rượu với ông ấy, "Vì cậu có quan hệ mật thiết nào với cấp trên không?" Trịnh Quang Viễn hiểu lầm ý của ông, "Ơi làm sao? Cậu tới tuổi này còn muốn đi lên sao?" Tôn Thụ Lập cười khổ lắc đầu nói, "Để tôi đi không nổi nữa, hơn nữa tôi cũng không có tham vọng giống cậu. Tôi chỉ muốn lập một chút thành tích trên mảnh đất một mẫu ba điểm của mình trong đời, xứng đáng với sự tín nhiệm của đảng và nhân dân tôi liền thỏa mãn. Đó có phải là vì chuyện của đài truyền hình không? Đến loại cấp độ này của bọn họ, đều là người đã thành tinh, chỉ cần nghe tiếng đã lập tức nắm được điểm mấu chốt." Tôn Thụ Lập gật đầu, "Về tình huống của đài truyền hình Nam Giang chắc cậu cũng đã biết. Các đài truyền hình địa phương cũng khá tốt, nhưng họ vẫn không thể cải thiện phương diện về lực ảnh hưởng." Trịnh Quang Viễn nói, "Về nếu cậu muốn đi lên cao hơn, cậu phải có giấy phép." "Còn không phải sao, cái còn thiếu bây giờ chính là giấy phép." Sau khi nói chuyện với Trương Hợp Hoang ở nhà ga đường sắt cao tốc, lão Tôn đã toàn đem chuyện này ghi nhớ trong lòng. Lúc đầu ông bị Du Cu vứt bỏ, còn không phải là vì thiếu giấy phép sao? Bây giờ quảng bá phim truyền hình còn phải chạy lòng vòng, có phải là do thiếu giấy phép sao? Nếu như đài truyền hình Nam Giang có thể tiến lên nửa bước trở thành đài truyền hình vệ tinh Nam Giang, như vậy sau này có thể nắm càng nhiều quyền chủ động, những việc này sẽ không cần phải xem sắc mặt của người khác nữa. Trịnh Quang Viễn đặt ly rượu xuống và nói, "Để cậu thông thạo các vấn đề phát thanh và truyền hình hơn tôi, nhưng tôi biết mọi khía cạnh của các mối quan hệ ở Bắc Kinh hơn anh. Tôi không có khả năng xử lý chuyện giấy phép này." Tôn Thụ Lập nghe bạn học cũ nói như vậy, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nếu như ông ấy có thể giúp đỡ đài truyền hình Nam Giang lấy được giấy phép truyền hình vệ tinh trong nhiệm kỳ của mình, thì ông ấy cũng sẽ trở thành một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử của đài truyền hình. Tính chuyên nghiệp của lão Tôn vẫn rất mạnh. Trịnh Quang Viễn nói, "Đời mặc dù tôi không có năng lực này, nhưng có một người có khả năng." "Ai?" Trịnh Quang Viễn trầm tư một hồi, mới nói ra một cái tên, "Vì Kiều Thắng Thiên." Trường hợp Hoang nghe thấy tên Kiều Thắng Thiên, cậu lập tức nghĩ đến Kiều Thắng Nam. Cậu chỉ biết anh trai của Kiều Thắng Nam đang làm ăn ở Bắc Kinh, chẳng lẽ Kiều Thắng Thiên này chính là anh trai của cô ấy? Những lời nói tiếp theo của Trịnh Quang Viễn giả xác nhận suy đoán của Trường hợp Hoang, "Để con trai cả của nguyên bí thư Kiều ở Bằng Thành." Tôn Thụ Lập nói, "Rồi không phải bí thư Kiều đã đến tỉnh rồi sao? Anh ấy phụ trách ủy ban kỷ luật, một trong những ủy viên thường vụ." Trịnh Quang Viễn gật đầu nói, "Đều chính là cậu ấy, Kiều Thắng Thiên này làm ăn rất lớn và có các mối quan hệ rất rộng ở thủ đô. Trước đây trụ sở văn phòng ở Bắc Kinh của chúng tôi có một số vấn đề không giải quyết được đều phải làm phiền cậu ấy, chỉ cần cậu ấy đồng ý giúp đỡ, trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì." Tôn Thụ Lập nói, "Lời tôi với người này không có giao tình gì." Ánh mắt ông nhìn qua Trịnh Quang Viễn, ý tứ rất rõ ràng, đó là muốn Trịnh Quang Viễn giúp đỡ làm cầu nối. Trịnh Quang Viễn nói, "Để tôi quen biết cha cậu ấy không ít năm, cậu ấy cũng gọi tôi một tiếng chú Trịnh, nhưng tôi chưa từng trực tiếp tìm cậu ấy làm việc. Dù sao cũng không phải cùng một thế hệ, tôi chỉ có thể chỉ đường cho cậu, chuyện này tôi không làm được." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 835, Mảnh Khóe Thông Thiên, 3. Tôn Thụ Lập nói với Trương Hợp Hoang, "Để không phải cậu đến từ Bằng Thành sao? Cậu có quen Kiều Thắng Thiên này không?" ông cũng chỉ thuận miệng hỏi. Trương Hợp Hoang lắc đầu. Tôn Thụ Lập thầm nghĩ có hỏi cũng như không. Trương Hợp Hoang mới ra trường chưa lâu, cậu ấy cũng không phải là con của quan chức nên cũng không có khả năng gặp Kiều Thắng Thiên. Vẫn phải trông cậy vào Trịnh Quang Viễn làm cầu nối cho chuyện này. Lúc này Trương Hợp Hoang nói vào một câu, lời nhưng tôi có quen biết em gái của anh ấy. Tôn Thụ Lập và Trịnh Quang Viễn đồng thời nhìn Trương Hợp Hoang, Tôn Thụ Lập biết rõ Trương Hợp Hoang rất phong lưu, ông truy hỏi, lời quen biết đến mức độ nào? Trịnh Quang Viễn cười thầm trong lòng, làm lãnh đạo sao có thể hỏi những câu như vậy? Thật là già rồi mà không biết tự trọng, ông cũng không biết Tôn Thụ Lập và Trương Hợp Hoang thường nói chuyện như vậy. Trương Hợp Hoang nói, đây bạn tốt, nhờ cô ấy giúp đỡ hẳn là không có vấn đề gì. Tôn Thụ Lập nói, vì vậy thì liên hệ liền đi, có lẽ sẽ thành công. Từ trước tới nay Trương Hợp Hoang luôn làm việc một cách thoải mái, vì vậy cậu đã trực tiếp gọi điện cho Kiều Thắng Nam trước mặt họ. Kiều Thắng Nam còn tưởng rằng Trương Hợp Hoang gần đây đã phát hiện ra một số manh mối về tập đoàn Sơn Thủy, sau khi kết nối liền hỏi, để có phát hiện gì sao? Trương Hợp Hoang nói, để tôi có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ. Kiều Thắng Nam bất đắc dĩ thở dài nói, để tôi biết ngay anh. Không có việc gì thì sẽ không gọi cho tôi mà. Trong lúc lơ đãng cô đã để lộ ra sự oán trách với cậu ấy. Trương Hợp Hoang nói, để tôi muốn chiến đấu nếu tôi không có gì để làm, nhưng tôi lại lo cảnh sát nhân dân sẽ nghi ngờ tôi có âm mưu gây rối. Kiều Thắng Nam không nhịn được cười, để anh thử xem. Muốn xem thử thì tôi liền thử, cùng lắm thì lấy thân thử nghiệm và cuối cùng sẽ bị pháp luật trừng phạt. Tôn Thụ Lập và Trịnh Quang Viễn liếc mắt nhìn nhau, với cái miệng này của họ thì dù có cô gái nào họ cũng không thể dỗ được. Hai người im lặng nâng ly rượu lên, đã lâu rồi bọn họ quên mất cách giao tiếp với phụ nữ theo cách này. Già rồi, bọn họ gần như đồng thời cảm thán một câu trong lòng. Kiều Thắng Nam nói, ê anh nói đi, có chuyện gì? Chỉ cần không phải là chuyện vi phạm phạm pháp thì tôi đều có thể giúp anh. Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi muốn làm quen anh trai Kiều Thắng Thiên của cô. Anh làm quen với anh ấy để làm gì? Trương Hợp Hoang đem chuyện cậu muốn giúp đài truyền hình Nam Giang xin giấy phép truyền hình vệ tinh nói ra. Sau khi Kiều Thắng Nam nghe cậu nói xong thì cảm thán nói, đời Trương Hợp Hoang, anh thật đúng là có bản lĩnh xảo trá. Anh trai tôi cũng không phải là tổng cục phát thanh và truyền hình, anh thế mà lại nghĩ cách đánh tới trên đầu anh ấy. Trương Hợp Hoang nói, để tôi không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đâu, có lẽ anh trai tôi có thể giúp tôi giải quyết chuyện này. Ít lôi kéo làm quen đi. Được rồi, nhưng chuyện này tôi không thể nói rõ với anh ấy, tốt nhất là anh nên trực tiếp tới thủ đô và tự mình gặp mặt nói chuyện với anh ấy. Trương Hợp Hoang nói, để tôi đang ở thủ đô. Kiều Thắng Nam sửng sốt một chút, để anh ở thủ đô. Trương Hợp Hoang nói, để tôi đang ăn cơm ở trụ sở văn phòng Nam Giang ở Bắc Kinh, mấy ngày nay tôi đều sống ở đây. Tôi cũng ở đây. Hóa ra sau khi Kiều Thắng Nam hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng không lâu đã đến Bắc Kinh để tham gia khóa huấn luyện ngắn hạn do Bộ Công an tổ chức, lần này là một khóa huấn luyện thực sự. Trương Hợp Hoang nghe nói cô ấy đang ở thủ đô liền cảm thấy chuyện này càng có hy vọng. Nếu Kiều Thắng Nam chỉ là giới thiệu thì chưa chắc Kiều Thắng Thiên sẽ coi đó là việc cần xử lý, nhưng nếu Kiều Thắng Nam đi cùng cậu để gặp Kiều Thắng Thiên thì chắc chắn anh ấy sẽ chú ý tới. Trương Hợp Hoang để bụng chuyện này như vậy không phải là không có nguyên nhân. Nếu cậu có thể giúp đài truyền hình Nam Giang lấy được giấy phép truyền hình vệ tinh, thì đó sẽ là cậu vì Tôn Thụ Lập mà lập được công lớn. Sau này cho dù cậu có bất mãn với cách quản lý của đài truyền hình mà vỗ mông rời đi, cậu cũng không cần lo lắng sẽ mắc nợ ân tình. Đương nhiên là hiện tại Trương Hợp Hoang cũng không muốn rời đi. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Thụ Lập lập tức nói, để tôi cho cậu nghỉ phép, trong khoảng thời gian này cậu có thể tự do hoạt động và toàn bộ chi phí sinh hoạt tôi sẽ chi trả cho cậu. Trịnh Quang Viễn ở bên cạnh bật cười, khả năng lãnh đạo của Tôn Thụ Lập thật sự rất thực tế. Nhưng vì sự việc lần này, ông đã đánh giá cao chàng trai trẻ trước mặt mình, khó trách Tôn Thụ Lập đối xử tốt với tiểu tử này như vậy. Cậu ấy thật sự có bản lãnh, còn có mối quan hệ không tầm thường với con gái của bí thư Kiều. Trịnh Quang Viễn lập tức có ý định trèo cao, bình thường người trẻ tuổi có thể làm ông thấy vừa mắt cũng không có nhiều. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 836, Thầy Trương đến rồi, 1. Kiều Thắng Nam đến trụ sở văn phòng Nam Giang ở Bắc Kinh lúc 5 giờ chiều và lái một chiếc Land Rover Defender. Chính Trương Hợp Hoang đã mời cô đi cùng cậu ấy tham gia bữa tiệc của nhà xuất bản vào buổi tối. Trương Hợp Hoang đi đến trước xe, mở cửa xe và ngồi vào trong. Kiều Thắng Nam lập tức ngửi thấy mùi rượu trên người cậu, để anh uống rượu sao? Trương Hợp Hoang gật đầu, Lê Bồi lãnh đạo đi công tác, khó tránh khỏi việc uống rượu. Chiếc xe này là của anh trai cô à? Kiều Thắng Nam nở nụ cười, Lê nói thừa, chút tiền lương kia của tôi sao có thể mua nổi? Trương Hợp Hoang nói, Lê anh trai tôi thật sự có tiền. Kiều Thắng Nam trừng mắt liếc cậu một cái, Lê tôi cho anh mặt mũi sao? Thắt dây an toàn vào, nhà hàng nào? Trên đường đi Kiều Thắng Nam nói sơ qua mục đích của cô đến Bắc Kinh lần này, Trương Hợp Hoang cũng nói mục đích cậu đến đây. Kiều Thắng Nam nói, lời không phải chỉ là tham gia tuần lễ phim truyền hình sao? Tại sao anh còn nghĩ về giấy phép truyền hình vệ tinh? Làm người nếu không có ước mơ, thì khác gì con cá mặn? Nhỡ như thành công thì sao? Cá mặn, ám chỉ những người còn sống mà như đã chết. Không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống. Lười biếng không thích vận động và suy nghĩ. Kiều Thắng Nam nói, ở anh trai tôi rất thông minh, từ nhỏ đã không hợp với cha tôi. Anh ấy có thể có được như ngày hôm nay là nhờ trí thông minh của chính mình, tất nhiên là có chút quan hệ với chị dâu tôi. Trương Hợp Hoang nói, liệu cô còn có chị dâu sao? Nói thừa, anh trai tôi tuổi trẻ tài cao ưu tú như vậy sao có thể không tìm được vợ? Trương Dê Hợp Hoang cười nói, được nhất định là một cô gái có xuất thân từ gia đình quan chức cấp cao. Kiều Thắng Nam không phủ nhận điều đó, Trương Hợp Hoang cũng suy đoán dựa vào kinh nghiệm. Đừng nhìn cha của Kiều Thắng Nam là quan chức cấp cao, nhưng thật sự không được tính là gì ở thủ đô. Kiều Thắng Thiên được Trịnh Quang Viễn của trụ sở văn phòng ở Bắc Kinh kính trọng như vậy đã chứng tỏ thành công của anh ấy trong giới kinh doanh ở thủ đô. Năng lực cá nhân thôi là chưa đủ, sau lưng còn phải có bối cảnh vững chắc. Mặc dù Trương Hợp Hoang không biết cha vợ của Kiều Thắng Thiên là ai, nhưng có thể sơ bộ suy ra, hẳn là chức lớn hơn bí thư Kiều. Du Hoa Xuyên ông chủ của nhà xuất bản Thời Đại Phong Vân đã sắp xếp một bữa tiệc cho Trương Hợp Hoang là nhà văn mới ký hợp đồng của họ ở khách sạn Hoa Gia. Trong thời gian này, ông đã đọc bản thảo đầu tiên của Lê Xạ Điêu Anh Hùng Truyện ghi và đánh giá rất cao cuốn sách này. Lê Sang Sang đã ký một cuốn sách khác là Về Tầm Tần Ký. Nghe nói bộ phim truyền hình đang được quay nên Du Hoa Xuyên cảm thấy rất lạc quan về triển vọng của cuốn sách này. Anh ấy đã xem thử một phần của cuốn sách, cảm thấy cách hành văn của hai người không hề kém cạnh nhau. Sau khi nghe nói tác giả của Ghi Tầm Tần Ký y sáng tác nó khi còn học cấp 3, ý thức được lần này anh đã ký kết được với một nhà văn tài năng. Nhìn thấy Trương Hợp Hoang đi đến cùng một mỹ nữ, Lê Sang Sang cười nghênh đón, Lê thầy Trương đến rồi. Về hợp đồng ký kết là tác giả, nhưng tác giả là nhà văn, đối với nhà văn thì xưng hô như vậy rất thỏa đáng. Trương Hợp Hoang cũng giới thiệu với Lê Sang Sang, Lê đây là bạn gái tôi, Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam liền giải thích, ê đừng nghe anh ấy nói bừa, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Vốn chỉ là chuyện bình thường, nhưng nay Kiều Thắng Nam lại có chút phản kháng lại những lời trêu đùa của anh. Trương Hợp Hoang cười nói, vì vậy coi như em không phải là phụ nữ, anh cũng không nói gì thêm. Lê Sang Sang cười nhìn, đưa tay về phía Kiều Thắng Nam, để tôi là Lê Sang Sang, biên tập viên của cậu Trương. Dẫn bọn họ đi vào phòng trong, Du Hoa Xuyên đang ngồi uống trà cùng với một nhà xuất bản họ Lý. Thấy bọn họ tiến vào liền đứng dậy chào đón. Du Hoa Xuyên năm nay 40 tuổi, xuất thân là một tác giả, sau này trong giới văn học không nổi tiếng nên dứt khoát từ bỏ văn học chuyển sang kinh doanh xuất bản cũng đã được 10 năm, khá là nổi tiếng trong giới xuất bản trong nước. Anh ta đi thẳng đến chỗ Trương Hợp Hoang và nói, "Ê đây nhất định là thầy Trương, tôi biết cậu còn rất trẻ nhưng không ngờ cậu lại trẻ đến như vậy." Trương Hợp Hoang nói, "Ê việc này là do tôi rồi, đáng lẽ tôi nên đợi thêm vài năm nữa, nhưng tính tình tôi lại hơi nóng nảy." Vài người bật cười, Du Hoa Xuyên nói, đi nổi danh càng sớm càng tốt, còn nếu như đợi đến tuổi của tôi, nổi tiếng thì quá khó khăn, hiện nay văn học đều do thanh niên phụ trách, ngày nay độc giả đối với ngoại hình của tác giả cũng có yêu cầu, nhiều người nhìn tôi có khi còn không muốn mua sách. Sau khi vài người đã ngồi xuống, Du Hoa Xuyên đã yêu cầu người phục vụ mở một chai rượu Ngũ Lương, sau khi nghe những gì mà Lê Sang Sang nói qua về Trương Hợp Hoang. Anh ta rất tò mò về Trương Hợp Hoang, nên muốn nhân dịp này gặp mặt coi như thế nào, thuận tiện tìm hiểu thêm về các tác phẩm khác của Trương Hợp Hoang. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 837, thầy Trương đến rồi, 2. Trong quá khứ Kiều Thắng Nam biết rằng Trương Hợp Hoang có tài năng, nhưng cũng chỉ là nghe qua đài báo, bây giờ Trương Hợp Hoang đã xuất bản tác phẩm của mình, mới cảm thấy anh chàng này cũng có chút phong độ của người trí thức. Du Hoa Suy nói, đầu tiên tôi là một độc giả trung thành của cậu, bây giờ chúng ta lại có quan hệ hợp tác, tôi biết cậu Trương đây có yêu cầu rất cao đối với sản xuất và xuất bản tác phẩm, nên lần này tôi đã không tiếc tiền thuê một nhà thiết kế trang bìa nổi tiếng cho cậu, cố gắng tạo ra một tác phẩm có chất lượng cao, trở thành một siêu phẩm. Trương Hợp Hoa nói, giờ tôi đã xem qua bản phát thảo mẫu, cảm giác chỉ mới đạt mức trung bình thôi. Chỉ một câu nói đã khiến cho Du Hoa suy ngượng ngùng, tôi chỉ vừa khoác lác xong thì cậu đã lập tức tát vào mặt tôi, tên nhóc này không tốt tí nào, tốt xấu gì tôi cùng mời cậu đi ăn, cho tôi chút mặt mũi được không? Lê Sang Sang vội vàng giải vây, đây đó bản phát thảo ban đầu thôi, chưa phải bản cuối cùng, tôi sẽ tham khảo ý kiến của thầy Trương, sau khi sửa chữa sẽ đưa cho cậu xem. Trương Hợp Hoang nói, tôi là chỉ là người không chuyên trong lĩnh vực này, chỉ làm phần nội dung. Tôi hy vọng nhà thiết kế cho tôi có thể xem thử nội dung bên trong là gì khi thiết kế bìa sách cho tôi, nếu anh ấy ngay cả nội dung còn không biết thì nói gì đến thiết kế. Du Hoa Xuyên cười nói, tôi rất thích tinh thần làm việc cẩn thận tỉ mỉ của cậu. Chủ động uống cùng Trương Hợp Hoang hai ly rượu, nhân cơ hội hỏi, để tôi nghe Tiểu Lê nói về Xạ Điêu Anh Hùng Truyện gì là tác phẩm đầu tiên trong bộ ba e Xạ Điêu Tam Khơ. Úc, xin hỏi hai phần còn lại đã viết hay chưa? Trương Hợp Hoang gật đầu nói, đây đã viết xong rồi, nhưng tôi muốn xem khoản thu được bộ này ra sao trước khi quyết định là có tiếp tục hợp tác với bên anh ở phần tiếp theo trong tương lai hay không. Trong mắt anh thì để mắt đến nhà xuất bản, dù sao thì chuyên gia kiếm tiền cũng rất sợ bị bán. Bây giờ bán được bao nhiêu tiền mình đều quyên góp hết. Kiều Thắng Nam cảm thấy biểu hiện của Trương Hợp Hoang hôm nay hơi ngạo mạn, nhưng Trương Hợp Hoang cũng hiểu biết ít nhiều về vòng tròn văn hóa này. Vòng tròn này khác với xã hội không quá giống nhau, bạn càng khách khí thì họ lại càng thấy bạn không có bản lĩnh, còn cái vẻ kiêu ngạo tôi giỏi nhất thế giới, người ta ngược lại cảm thấy bạn phóng khoáng, tuyệt vời. Chứng tỏ mình có vốn liếng bản lĩnh tuyệt vời. Du Hoa Xuyên rất thích bộ truyện này, anh ta cho rằng người có tài thì có cá tính. Người có tài trí hơn người sẽ không kiêu ngạo hống hách, huống hồ gì như tác giả họ Vương chuyên viết về lưu manh trong giới Bắc Kinh thì trong trường hợp này cũng sẽ không được tha thứ. Du Hoa Xuyên hỏi thăm Trương Hợp Hoang về các tác phẩm khác vì hợp đồng, qua đó cũng chú ý đến những tin tức hay tác phẩm trong quá khứ của Trương Hợp Hoang như Ê Đứa Trẻ Hư, Lệ Liên Thành Quyết, những vai Trương Hợp Hoang đã đóng, đến cả chương trình phát thanh qua radio về sách Ê Cha Giàu, Cha Nghèo thì cũng đều đã tìm hiểu qua. Trương Hợp Hoang cười nói, Du Tổng cũng đang xuất bản tiểu thuyết phải không? Bây giờ anh cũng quan tâm đến sách kinh tế và tài chính hay sao? Du Hoa Xuyên nói cho Trương Hợp Hoang, nhà sản xuất bản Phong Vân thời đại cũng sớm nhờ nghiên cứu sách tài chính và kinh tế để tìm ra phương hướng lập nghiệp. Trương Hợp Hoang cũng biết rõ Du Hoa Xuyên là một nhà xuất bản kinh tế, hiện nay càng ngày càng hiếm các nhà xuất bản truyền thống, thay vào đó là các nhà xuất bản thương mại, họ xuất bản nhiều thể loại sách khác nhau. Hệ thống các nhà xuất bản truyền thống này đã trì trệ về mặt kinh tế, nên bọn họ cũng rất vui vẻ khi có những nhà đầu theo thương mại như thế này. Đôi bên cùng có lợi hỗ trợ lẫn nhau đạt được thành tựu, cho nên các nhà xuất bản của thời đại hiện nay thường xảy ra tình huống một bộ sách có rất nhiều nhà sản xuất khác nhau, ví dụ như quyển đầu tiên của bộ là của nhà xuất bản Xuân Phong, đến quyển thứ hai lại do nhà xuất bản Phương Bắc thực hiện, đối với họ những việc này rất bình thường. Hai bộ sách này của Trương Hợp Hoang sẽ là tiêu điểm của nhà xuất bản Xuân Phong trong tương lai gần sắp đến. Theo như ý định ban đầu của Du Hoa Xuyên là muốn bộ sách này được sản xuất từng cuốn một, có thể kiểm soát được rủi ro khi phát hành nhất. Nhu nén Trương Hợp Hoang kiên quyết muốn phát hành trọn bộ, cuối cùng phía nhà xuất bản cũng phải chịu thua anh. Kiều Thắng Nam chỉ là đi cùng nên cô cũng không nói chuyện gì nhiều. Du Hoa Xuyên cũng vì lịch sự nên nâng ly rượu mời cô. Kiều Thắng Nam hôm nay là người lái xe nên lấy trà thay rượu đáp lễ. Du Hoa Xuyên nói, rồi không biết Kiều Tiểu Thư làm công việc gì? Cảnh sát. Du Hoa Xuyên nói, Ri Kiều Tiểu Thư xinh đẹp như vậy thật không thể nghĩ đến đây lại là một vị cảnh sát nhân dân. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 838, Thầy Trương đến rồi, 3. Trương Hợp Hoang nói, Ri ai quy định là cảnh sát thì không được xinh đẹp. Du Tổng, vì chúng ta đã ký hợp đồng rồi, nên đối xử chân thành với nhau, tôi nghe nói nhà xuất bản bên anh thường giấu số liệu bản sao. Du Hoa Xuyên cười ha ha nói, vậy cậu nghe ai nói? Loại chuyện này chỉ có công ty nhà xuất bản nhỏ mới làm, còn chúng tôi là nhà xuất bản Phong Vân thời đại có quy củ của riêng mình và tầm nhìn dài hạn, cậu không cần quá lo lắng về những vấn đề này đâu. Kiều Thắng Nam nói, để đối với chuyện này anh không cần lo lắng, nếu xảy ra tình huống như vậy, em sẽ giúp anh điều tra, chỉ cần thẩm tra, mặc kệ là nhà xuất bản nào thì cảnh sát cũng có thể truy cứu tới cùng. Du Hoa Xuyên nghe như vậy trong lòng không khỏi run sợ. Kiều Thắng Nam rõ ràng đang uy hiếp mình, Trương Hợp Hoang lại mang một nữ cảnh sát đến đây với mục đích hù dọa mình sao? Thật ra mục đích của Kiều Thắng Nam trong chuyến đi này đúng là đi theo giúp đỡ, đương nhiên không khí của bữa tiệc tổng thể vẫn rất hòa hợp, loại làm ăn kinh doanh này mọi người trong lòng đều hiểu rõ ràng, không ai thân cận ai, không đến hai mấy giờ nữa sẽ kết thúc mối quan hệ. Du Hoa Xuyên tiễn hai người ra đến tận cửa, thấy Trương Hợp Hoang đi theo Kiều Thắng Nam lên chiếc Land Rover Freelander, để ý biển số, lập tức nhận ra thân thế của Kiều Thắng Nam cũng không đơn giản. Nhìn chiếc xe kia đã đi xa, Du Hoa Xuyên nhìn Lê Sang Sang nói, vì Kiều Thắng Nam này vì cái gì mà lại đến đây? Lê Sang Sang nói, vì tôi cũng không rõ lắm, có vẻ như muốn đến đây xem qua một chút. Kiều Thắng Nam ngồi bên lái xe, vươn tay lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc lá, Trương Hợp Hoang không đưa tay bật điếu thuốc của cô ấy mà giật nó ra. Kiều Thắng Nam mắng nói, đây bị điên à. Con gái hút thuốc là không tốt, không phải em đã nhận lời anh khi nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành sẽ không hút thuốc nữa sao? Kiều Thắng Nam thở dài, Nhạc Khai Sơn vẫn như cũ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhiệm vụ từ đâu mà liền nói, để An Nhiên sao rồi? Trương Hợp Hoang nói, về so với trước kia ổn hơn nhiều rồi, đã chấp nhận được sự thật, tuy nhiên vẫn kiên quyết cho rằng Nhạc Khai Sơn hại chết mẹ cô ấy, nhưng anh vẫn giữ lý trí của mình, anh khuyên cô ấy tin tưởng vào cảnh sát, tin rằng mọi người nhất định sẽ điều tra vụ án này đầy đủ. Kiều Thắng Nam nói, từ những sổ sách mà anh đã cung cấp đã được Bộ Pháp Y tiến hành phân tích và điều tra toàn diện, hiện tại trước mắt thì chưa có manh mối gì, những cuốn sổ này được sản xuất thời gian không quá 2 năm. Trương Hợp Hoang nói, vì dù cho không có manh mối gì, nhưng đây cu sung là một chuyện tốt, có thể khiến cho Nhạc Khai Sơn nghĩ rằng chúng ta đang nắm giữ được bằng chứng gì đó, sẽ ngoan ngoãn đồng ý giải trừ hợp đồng với An Nhiên. Nhạc Khai Sơn là cha ruột của An Nhiên, chuyện này Trương Hợp Hoang sẽ không nói với bất kỳ ai, không chỉ vì muốn nhắc nhở Nhạc Khai Sơn mà còn vì suy nghĩ muốn bảo vệ cho An Nhiên. Thời gian gần đây An Nhiên đã phải chịu rất nhiều áp lực, Trương Hợp Hoang không muốn tăng thêm gánh nặng cho cô. Kiều Thắng Nam nói, đều trong lòng Nhạc Khai Sơn là một con quỷ, sở dĩ ông ta có được những thành tựu như ngày hôm nay vì làm việc trong bóng tối. Nếu Lạc Thanh Dương không chết thì chúng ta có thể từ chỗ Lạc Thanh Dương tìm ra bằng chứng nhưng hiện tại mọi manh mối đều đã đứt đoạn. Cô vẫn nghĩ theo hướng vụ của Lạc Thanh Dương là giết người diệt khẩu, nghi phạm là Nhạc Khai Sơn, nhưng hiện tại không hề nắm trong tay bằng chứng nào là hướng về phía Nhạc Khai Sơn cả, điều này khiến cho Kiều Thắng Nam cảm thấy bực bội. Vì muốn điều tra bằng chứng phạm tội của Nhạc Khai Sơn, cô đã nằm vùng mấy tháng, nhưng cả mấy tháng liền đều không điều tra được gì từ tập đoàn Sơn Thủy, bởi vậy có thể thấy được Nhạc Khai Sơn rất gian xảo. Trương Hợp Hoang nói, đi điều tra đến bây giờ vẫn chưa có chứng cứ gì liên quan đến Nhạc Khai Sơn, chẳng lẽ không thể chứng thực được cái chết của Lạc Thanh Dương có liên quan đến ông ta sao? Kiều Thắng Nam nói, đi dù người có thể không phải do ông ta chính tay giết, nhưng nhất định cái chết có liên quan đến ông ta. Nói đến đây lại một cảm giác phiền lòng nổi lên, đây thôi, không bàn chuyện này nữa. Trương Hợp Hoang nói, về chuyện bố của An Nhiên em điều tra thế nào rồi? An Quốc Quyền sao? Sớm đã chết rồi. Trương Hợp Hoang nói, vì An Nhiên nói ông ấy còn 3 năm nữa mới mãn hạn tù. Kiều Thắng Nam nói, đây có lẽ là do cô ấy chưa từng đến gặp An Quốc Quyền, bên em đã điều tra rất nhiều lần, An Quốc Quyền sớm đã chết rồi. Cô nghĩ rằng có thể là do mẹ cô ấy nói dối chuyện An Quốc Quyền vẫn còn ở trong tù chẳng qua chỉ là lừa gạt con gái mình, hy vọng có thể cho cô ấy một tia hy vọng. Trương Hợp Hoang nhỏ giọng nói, đương nhiên là Thanh Dương trước đó có gọi cho anh và nói hình như bà ấy nhìn thấy bố của An Nhiên. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 839, Áp lực tựa như núi, 1. Kiều Thắng Nam đột ngột phanh gấp, theo quán tính người của Trương Hợp Hoang lao về phía trước, đầu xém đụng vào kính chắn gió, Kiều Thắng Nam tức giận nói, để anh vì cái gì mà không nói chuyện này sớm hơn? Anh đã biết có chuyện này vì sao lại không nói ra chứ? Trương Hợp Hoang nói, để anh cũng cho rằng An Quốc Quyền đã chết, nên cũng không chú ý lắm, thời điểm mà bên em lấy cung anh cũng quên mất, không phải vừa nãy nhớ lại đã nói cho em đó thôi. Kiều Thắng Nam mới không tin được anh ta có thể quên đi một thông tin quan trọng như vậy, cô vẫn cho rằng An Quốc Quyền đã chết, nhưng nếu chuyện Trương Hợp Hoang nói là thật, thì vụ án này còn có một manh mối khác. Trương Hợp Hoang cố ý nhắc đến chuyện của An Quốc Quyền để thúc đẩy Kiều Thắng Nam điều tra theo hướng này. Nếu Nhạc Khai Sơn nói An Quốc Quyền còn sống thì chuyện này 8-9-10 phần là sự thật. Theo Trương Hợp Hoang nghĩ chuyện này có khả năng là do Nhạc Khai Sơn và Lạc Thanh Dương liên thủ tống An Quốc Quyền vào tù nên An Quốc Quyền luôn muốn trả thù kẻ chủ mưu. Kiều Thắng Nam nhanh chóng trả Trương Hợp Hoang về phòng ở Nam Giang, nói với anh hai ngày này có thể gọi thử cho anh trai cô ấy, bởi vì công việc kinh doanh của Kiều Thắng Thiên bình thường rất bận rộn nên không chắc chắn được về thời gian, tóm lại sau 3 ngày thì họ chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Trương Hợp Hoa nhìn Kiều Thắng Nam rời đi, lúc này mới chậm rãi đi về, vừa về đến phòng đã nhận được cuộc gọi điện thoại từ Tôn Thụ Lập và yêu cầu anh đến phòng của mình ngay. Phòng của Trương Hợp Hoa gần phòng của Tôn Thụ Lập, có thể đi bộ qua. Tôn Thụ Lập mở cửa, cho anh vào ngồi ở ghế sofa. Trương Hợp Hoa nhìn thấy bình hồng trà vừa pha, "Ê đại trưởng Tôn, buổi tối còn uống trà, ông không sợ cao hứng sao?" Tôn Thụ Lập cười nói, "Lê tôi ước gì mình cao hứng đấy, nhưng đến tuổi này rồi cao hứng cũng không thể cao hứng nữa." Trương Hợp Hoang lấy bình trà của ông ấy, cũng rót cho mình một ly. Có lẽ ông ấy tìm mình đơn giản là muốn hỏi thăm tình hình của Kiều Thắng Thiên. Quả nhiên là như vậy, Tôn Thụ Lập liền hỏi thăm sức khỏe anh, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề tới Kiều Thắng Thiên, "Ê tiểu Trương, cậu đã liên hệ với Kiều Thắng Thiên chưa?" Trương Hợp Hoa nói, "Đây chắc là không có vấn đề gì, Kiều Thắng Nam đã hứa với tôi trong vòng 3 ngày nữa sẽ sắp xếp gặp mặt." Tôn Thụ Lập gật đầu nói, "Ừ, người này tôi đã hỏi thăm chút thông tin, bố vợ anh ta họ Tiết." Trương Hợp Hoa từ những lời nói đó hiểu ra được mấu chốt, đây là quan chức lớn. Tôn Thụ Lập nói, "Đẹp anh vợ của cậu ta là Tiết Xuân Hoa, một trong 4 công tử của Kinh Đô. Đến khi đã đạt đến cấp độ của ông Tôn thì nói chuyện chỉ nói một nửa, nhất là đối với lãnh đạo, không dễ dàng khi nhắc tới tên tục của người khác chỉ có thể nói bóng gió là Tiết gia chống lưng phía sau." Trương Hợp Hoang nói, "Lời khó trách được, chuyện này Kiều Thắng Nam không nói với tôi." Tôn Thụ Lập nói, "Vì mặc dù tôi rất quen thuộc bên phía đài phát thanh và truyền hình bên kia, nhưng cũng không quá thân thiết, không thể nhờ người lấy dùng cậu giấy phép được, cho dù là tổng giám đốc của đài truyền hình thì cũng không dễ dàng gì, ngoài chúng ta ra, nhìn chằm chằm vào giấy phép đài vệ tinh cũng có biết bao nhiêu đài khác." Trương Hợp Hoang cười nói, "Lê sói thì nhiều thịt lại ít, ai cắn được trước chính là của người đó." Tôn Thụ Lập ban đầu không nghĩ đến việc xin giấy phép vì ông cho rằng việc này không thực hiện được, tỉnh Bình Giang đã có vệ tinh Bình Giang, ở một tỉnh mà chấp nhận phê duyệt 2 đài vệ tinh là rất hiếm gặp, nhưng từ khi Trương Hợp Hoang nhắc đến chuyện này, khiến cho ông cứ bận tâm về nó, không cố gắng thì nhất định sẽ không được, nhưng nếu may mắn thành công thì sao? Tôn Thụ Lập nói, "Đây lần này cậu đến thủ đô chính là làm sao để có được giấy phép?" Trương Hợp Hoang nói, "Đây đại trưởng Tôn, lá số tử vi còn chưa thấy, ông đợi tôi gặp được người đã rồi tìm hiểu ý tứ của người ta." "Không phải cậu với em gái anh ta có quan hệ rất tốt hay sao, tối nay cô ấy còn đưa đón cậu đi." Trương Hợp Hoang nói, "Việc ông cũng học cách nói chuyện phím như vậy từ khi nào, mấy việc này không phải là thứ mà lãnh đạo thường chú ý." Tôn Thụ Lập nói, "Vì lãnh đạo quan tâm cấp dưới thì có sao chứ? Trước đây đều là do tôi chưa đủ sự quan tâm đối với cậu, nên mới để cho tên nhóc như cậu gây ra nhiều rắc rối như vậy." Ông cầm lấy tẩu thuốc, rút điếu thuốc nói, "Ghi về việc có mệnh lệnh hạn chế phim cổ trang không phải là không có căn cứ, gần đây các hãng phim lớn đều làm phim cổ trang nhiều như ông vỡ tổ, trong đó không ít kịch bản làm rất kém chất lượng, ảnh hưởng đến lịch sử." Y nói đến đây ông ấy dừng lại một chút, "Ghi tầm tầm ký y mà họ đang quay cũng có vài chi tiết bị cho là thay đổi lịch sử." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 840, Áp lực tựa như núi, 2. Đây là chuyện mà Tôn Thụ Lập lo lắng nhất, tuy nhiên ông vẫn vỗ ngực tự tin đây là một sản phẩm tuyệt vời, nhưng từ những tin đồn đang lan truyền, tổng cục đang tập trung vào các phim cổ trang xuyên không, mà Dậy Tầm Tần Ký lại là một phim cổ trang xuyên không. Tôn Thụ Lập làm việc ở đài truyền hình nhiều năm rồi, ông ấy rất nhạy cảm với các chính sách. Trên thực tế thì lần này ông ấy có thể không tham gia tuần lễ truyền hình này, nhưng vì những tin tức truyền ra trước nên Tôn Thụ Lập quyết định tham gia, một là để bán bộ phim, hai là xem xét các tin đồn trên có chính xác không. Trương Hợp Hoang nghe những lời của ông ấy nhận thấy tình hình không được khả quan lắm, nhỏ giọng nói, "Lần này Tổng cục thật sự sẽ ra lệnh áp đặt hạn chế phim cổ trang sao?" Trong lòng Tôn Thụ Lập hơi bất ngờ, vì lần đầu tiên ông nghe cụm từ áp đặt hạn chế phim cổ trang này, ông không thể phủ nhận thuật ngữ này rất phù hợp với tình thế hiện giờ. Mong muốn của Tổng cục xuất phát từ một ý định tốt là để cho kịch bản phim điện ảnh không xuyên tạc lịch sử, đặc biệt đối với những bộ phim lịch sử gần đây. Để cho những nhà làm phim tôn trọng sự thật lịch sử hơn, cần phải kiên trì thực hiện chính xác định hướng, nhưng chính sách đưa ra thì không thể nào hoàn hảo được, chắc chắn sẽ còn xảy ra sai lệch. Có thể thấy rằng việc xét duyệt phim cổ trang sẽ ngày càng khó khăn hơn trong tương lai, đặc biệt là thể loại phim xuyên không, chỉ cần có một chi tiết bóp méo lịch sử thì bộ phim đó sẽ không có ngày trở mình được. Tuy chính sách vẫn chưa chính thức được đưa ra, nhưng mà Tôn Thụ Lập đã cảm thấy run rẩy vì nó rồi. Tôn Thụ Lập nói, "Điều trước mắt chỉ là lời đồn đại, nhưng tôi nghĩ việc đưa ra chính sách hạn chế phim truyền hình cổ trang cũng là chuyện sớm muộn thôi, bộ phim này chúng ta chỉ mới quay một nửa, các phương tiện quảng bá mở trong cũng đang trong giai đoạn tiến hành, Tôi lo đột nhiên trong quá trình chúng ta đang quay phim thì chính sách hạn chế phim được đưa ra, tuy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc xét duyệt phim, nhưng sẽ ảnh hưởng đến việc thu mua phim của các hãng. Trương Hợp Hoang gật đầu, cậu đã chứng kiến chính sách hạn chế phi. M cổ trang được đưa ra, tuy nhiên việc hạn chế này không có nghĩa là khiến cho phim cổ trang biến mất khỏi thị trường, nhưng điều này khiến cho nhiệt huyết của những hãng mua phim đều giảm xuống rất nhiều. Cậu đã hiểu được tại sao Tôn Thụ Lập lại bắt đầu chú ý đến đề nghị mua độc quyền phát sóng phim của Youku. Vào thời điểm này trước tiên phải ổn thỏa với chủ đầu tư, quảng bá ít như để có thể thu lại được một nửa tiền đầu tư trước đó. Trương Hợp Hoang cho rằng Tôn Thụ Lập đã quá lo xa. Ngay thời điểm lúc này, nhất là khi bộ phim truyền hình này có thành công hay không còn phụ thuộc vào truyền hình vệ tinh, nhưng hai năm sau thì các nhà đài trên Internet sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến các đài truyền hình vệ tinh vì thế hệ trẻ có thói quen sử dụng mạng Internet nhiều hơn. Trương Hợp Hoang đã gửi cho Hứa Minh Phong một vài cảnh quay mới của Y Tầm Tần Ký, nói anh ta tham gia vào các hoạt động quảng bá của phim tại Bắc Kinh, ý tứ đằng sau việc này chắc hẳn không cần nói cô hiểu được. Sáng sớm hôm sau, Trương Hợp Hoang cùng Tôn Thụ Lập đến địa điểm tổ chức sự kiện của tuần lễ phim truyền hình. Đài truyền hình Nam Giang đã có người đến trước để dựng quầy, Tề Tuệ và 10 người nhân viên khác từ Nam Giang đã đến địa điểm tổ chức trước một tuần để bắt đầu công tác chuẩn bị. Thấy Tôn Thụ Lập đến, mọi người đều dừng công việc lại để chào đón ông ấy. Tôn Thụ Lập cười nói, Lê mọi người cứ tiếp tục làm đi, không cần để ý đến tôi. Hiện tại Trương Hợp Hoang tuy đã không còn danh phận gì, nhưng mọi người vẫn gọi cậu là chủ nhiệm Trương. Chờ mấy người kia rời đi, Tề Tuệ mang hai chén trà đến đây, Lê trưởng đài Tôn, chủ nhiệm Trương mời uống trà. Trương Hợp Hoang nói, Lê hiện nay tôi đã không còn là chủ nhiệm nữa rồi, chị đừng gọi tôi như vậy nữa. Tề Tuệ nhìn Tôn Thụ Lập một cái, Tôn Thụ Lập cười nói, Lê chủ nhiệm chỉ tên gọi thôi. Nếu cậu không cần thì trong lòng cậu muốn họ gọi cậu bằng gì đấy? Trương Hợp Hoang gật đầu, Lý đại trưởng Tôn quả nhiên là người sáng suốt. Anh nhìn Tề Tuệ nói, đi về sau cứ gọi tôi là giám đốc Trương đi. Tôn Thụ Lập vừa uống ngụm nước, phụt. Ông ấy phun nước ra, cười mắng, Lý sớm đã nhìn ra được tên nhóc nhà cậu giả tâm đầy mình, ra là lăm le vị trí của tôi. Trương Hợp Hoang nói, Lý cũng là vì mong muốn, tôi biết mình là ai. Thật ra đối với chức vị tôi không hứng thú lắm. Tôn Thụ Lập nhìn Tề Tuệ nói, Để cô nghe này, tôi đã từng gặp qua những người không biết xấu hổ, nhưng chưa gặp ai giống như cậu ấy, không ngờ trước đây sao tôi lại đến năn nỉ cậu là chủ nhiệm. Để nói xong lại tiếp tục uống một ngụm trà. Tề Tuệ nói, điện hình như ngài trực tiếp chỉ đạo. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 841, áp lực tựa như núi, 3. Tôn Thụ Lập nói, lời khuỷu tay xoay ra ngoài mà, mấy người trẻ tuổi như cô cậu đều như nhau. Ông ấy đứng dậy đi đến nơi chuẩn bị để xem thử, Trương Hợp Hoang cũng nhanh chóng đuổi kịp ông ấy. Nó là tuần lễ truyền hình, thật ra chính là hội chợ thương mại buôn bán các bộ phim, các đài truyền hình lớn, hãng phim lớn và các tạp chí lớn đều tập trung ở đây để quảng bá cho các bộ phim của họ. Vì vậy họ bỏ rất nhiều công sức để trang trí quầy hàng. Trong vòng một tuần sẽ có rất nhiều hoạt động biểu diễn, lễ đài ngôi sao. Đài truyền hình Nam Giang đã triển khai đầu tư rất nhiều cho gian hàng, nhưng so với các đài truyền hình khác vẫn có sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt do các diễn viên của David TV dẫn chương trình, Tôn Thụ Lập thở dài trong lòng, đài truyền hình Nam Giang vẫn còn lép vế so với các đài truyền hình vệ tinh, nếu có thể giành được giấy phép vệ tinh thì sức ảnh hưởng sẽ tăng thêm gấp bội. Tôn Thụ Lập dừng trước gian hàng của đài truyền hình vệ tinh Nam Giang. Ông ấy từng là chủ nhiệm trung tâm chế tác của đài truyền hình vệ tinh Nam Giang, cho nên hơn nửa số nhân viên có mặt ở đây đều biết ông. Tôn Thụ Lập muốn chào hỏi một chút rồi rời đi, không nghĩ tới trưởng đài Lê cũng ở đây. Lê Hữu Khoan là bố của Lê Sang Sang, đồng thời là lãnh đạo của đài truyền hình vệ tinh Nam Giang. Quan hệ của ông ấy cùng Tôn Thụ Lập tốt. Tôn Thụ Lập có thể đến đài truyền hình Nam Giang phụ trách đài truyền hình cũng nhờ sự tiến cử của ông ấy. Tôn Thụ Lập đối với Lê Hữu Khoan rất kính trọng, gọi một tiếng bí thư Lê. Lần này đài truyền hình vệ tinh Nam Giang mang đến hai chương trình giải trí, ba bộ phim truyền hình, một trong số ba phim đó có một bộ là do Tôn Thụ Lập đảm nhiệm sản xuất. Lê Hữu Khoa nói chuyện được vài câu, ánh mắt dừng lại trên người Trương Hợp Hoang, thì đây là Trương Hợp Hoang sao? Thì ông ấy biết tên anh thông qua con gái Lê Sang Sang của mình. Trương Hợp Hoang cung kính nói, Lê bí thư Lê, ngài khỏe không? Tôi là Trương Hợp Hoang. Lê Hữu Khoa bắt tay với anh, Tôn Thụ Lập giới thiệu nói, hiện giờ Tiểu Trương là lính của anh, cậu ấy ở kênh tin tức của anh nghiên cứu, tôi tạm thời đưa cậu ấy đến đây hỗ trợ mạnh mẽ cho mọi người. Thân hình Lê Hữu Khoan cao lớn, không mập mạp, có vẻ ngoài cực kỳ hiền lành, tôi có nghe sang xa. N về cậu ấy, tuổi trẻ tài cao, tương lai đầy hứa hẹn. Trương Hợp Hoang cười nói, để con gái của ngài là biên tập viên của tôi, nói đúng hơn thì cô ấy cũng là cấp trên của tôi. Lê Hữu Khoan cười ha ha, để con bé thì lãnh đạo cái gì, để buông tay Trương Hợp Hoang ra, ông ấy nhìn vào Tôn Thụ Lập nói, để lần này đài của mọi người đến đây làm gì? Tôn Thụ Lập ăn ngay nói thật, ông lần này đến đây chỉ mang theo một bộ phim duy nhất là Dị Tầm Tần Ký, không giống như Lê Hữu Khoan đến để quảng bá nhiều chuyên mục khác nhau. Ông ấy với tư cách là người đứng đầu đài truyền hình vệ tinh, không chỉ đến để quảng bá cho những sản phẩm tự sản xuất mà còn muốn mua các phim truyền hình, nên muốn qua đây xem thử gian của họ. Trường hợp Hoang phát hiện Tôn Thụ Lập đối với việc này cũng không quá nhiệt tình nhưng cũng không từ chối, mời vị lãnh đạo cũ đến gian hàng của họ, đến nơi thì gian hàng đã được bố trí xong xuôi. Mặc dù không có ngôi sao đến, nhưng bản triển lãm cho các diễn viên chính đã được dựng lên hàng thiếu long mặc trang phục hiện đại và các chiến binh đất Nung xung quanh nhìn rất hòa hợp, được bao quanh bởi các mỹ nữ rất đẹp. Màn hình lớn chiếu quảng cáo tin tức quảng bá của Y Tầm Tần Ký, Lê Hữu Khoan đứng trước màn hình lớn nhìn một lát. Tôn Thụ Lập mỉm cười đi cùng ông ấy, ông đối với vị lãnh đạo cũ này hiểu rất rõ ràng, ông ấy không có quyết tâm trong việc mua phim truyền hình, cho dù ông ấy ưng ý Y Tầm Tần Ký cũng không có khả năng ra giá cao. Lê Hữu Khoan nói, đây bộ phim này chất lượng rất tốt, nhưng có vẻ như không có diễn viên ngôi sao. Tôn Thụ Lập gật đầu. Trương Hợp Hoang nói, đi trưởng đài Tôn của chúng tôi có ý không tiêu tốn hoang phí, tuyển chọn diễn viên không chọn diễn viên quá đắt tiền, sử dụng số tiền tiết kiệm đầu tư vào sản xuất phim, vì vậy bối cảnh và trang phục của chúng tôi rất tinh xảo, được chế tác rất tỉ mỉ, có thể so sánh là bậc nhất của trong nước, cho dù được đặt làm ở nước ngoài, nhưng quy mô sản xuất rất lớn. Dù sao khoe khoang một chút cũng không tốn tiền, tại sao lại không khoe? Tôn Thụ Lập nói, đại bí thư Lê cũng rất hiểu tôi, luôn tận lực tiết kiệm kinh phí. Lê Hữu Khoan nhìn qua poster tuyên truyền phim, đạo diễn Khương Gia Tuấn, ông đối với người đạo diễn này rất quen thuộc. Ngày xưa khi Tôn Thụ Lập còn làm ở đài truyền hình vệ tinh Nam Giang thì ông ấy đã hợp tác với Khương Gia Tuấn nhiều lần rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 842, Hiện trường làm việc, 1. Lê Hữu Khoan nói, để quy mô mở rộng tốt lắm. Khương Gia Tuấn cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Đều là người trong nghề nên đã hiểu tiêu chuẩn là như thế nào. Tôn Thụ Lập nói, giai đoạn quảng bá mở rộng này là do đạo diễn Từ Kha hỗ trợ cắt ghép và biên tập. Lê Hữu Khoan gật đầu nói, lời khó trách tại sao lại mang nhiều cảm xúc đến như vậy, tôi không khoa trương khi nói đây là đoạn quảng bá hấp dẫn nhất gần đây tôi được xem. Trương Hợp Hoang nói, đây thật ra giám đốc nghệ thuật của bộ phim này là đạo diễn Từ Kha, nó vẫn chưa được công bố ra bên ngoài. Tôn Thụ Lập trong lòng nói sao tôi không biết vậy. Tên nhóc này cậu khoe khoang như vậy lỡ như Từ Kha từ chối thì xấu hổ chết đi được. Ông không hề biết rằng Trương Hợp Hoang cùng Từ Kha đã lén ký xong hiệp ước. Hiện tại có thể nói Từ Kha là giám đốc nghệ thuật của Tinh Vực rồi. Lê Hữu Khoan lại coi tiếp vài đoạn ngắn, nói với Tôn Thụ Lập. Lê Thụ Lập à, tôi cảm thấy bộ phim này của cậu khá tốt nhưng cậu chưa nghe đến việc tổng cục đang muốn chỉnh đốn lại thị trường phim cổ trang sao? Tôn Thụ Lập sao có thể không biết, ông ấy cười nói. Về năm nào chả có nhiều lời đồn như vậy, chỉ cần người xem vẫn muốn coi thì thị trường phim cổ trang sẽ vẫn tồn tại. Lê Hữu Khoan đương nhiên hiểu rõ thị trường phim cổ trang sẽ không biến mất, nhưng ông vẫn có lòng muốn nhắc nhở cấp dưới cũ, vì mấy tin tức như thế này, nếu tin thì đừng nên tin quá, tóm lại chúng ta phải chú ý đến chính sách khi làm phim trong nước. Tôi đối với thể loại phim ảnh hiểu biết không nhiều, nhưng nhìn qua có lẽ bộ phim này của bên cậu là phim xuyên không, xuyên về thời nhà Tần đúng không? Trương Hợp Hoang nói, về chiến quốc. Lê Hữu Khoan nói, ngươi không nói đến triều đại gì, tóm lại là xuyên không, năm nay có xảy ra vài chuyện, có mấy đứa nhỏ mê đọc truyện tiểu thuyết du hành không gian, hẹn nhau cùng tự sát, bọn nó đều còn nhỏ cả, thật đáng tiếc nên chúng ta làm phim phải có cái nhìn chính xác để phát triển. Trương Hợp Hoang có thể thấy được Lê Hữu Khoan đại diện cho ý kiến của nhiều người, đương nhiên họ cũng không có ác ý gì khi nói những lời này. Sau khi tiễn Lê Hữu Khoan, sắc mặt của Tôn Thụ Lập lại càng khó coi hơn. Những tin tức thời gian gần đây về lệnh hạn chế phim cổ trang đã khiến cho tâm trạng của ông đi xuống trầm trọng, lỡ như Dị Tầm Tần Ký e không bán chạy thì cuộc cải cách của ông ở đài truyền hình Nam Giang sẽ thất bại. Trương Hợp Hoang không có áp lực lớn như Tôn Thụ Lập, một nguyên nhân trong đó là cậu không phải lãnh đạo nên không phải chịu trách nhiệm lớn như vậy. Mà nguy. Nên nhân quan trọng nhất là cậu cho rằng kịch bản bộ phim này vấn đề không quá lớn, cho dù trong thời gian ngắn không được phát sóng ở thị trường trong nước thì có thể đợi sang năm, khả năng có thể có kết quả tốt hơn. Vì dựa theo thời gian trong quá khứ, sang năm Trần Tiêu cùng Chiêu Lệ Ảnh sẽ trở nên nổi tiếng nhờ vào một bộ phim truyền hình khác, Nhờ vào sự yêu thích của khán giả dành cho bọn họ thì giá trị thị trường của Y Tầm Tần Ký sẽ như nước lên thuyền cũng lên theo. Tôn Thụ Lập đương nhiên không thể thấy được tương lai xa như vậy, ông ấy hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng quảng bá bộ phim này càng sớm càng tốt, mấu chốt là phải thu lại được tiền đầu tư, cho dù là ít hơn một xíu cũng được, lúc trước rất tự tin lạc quan với bộ phim này nay lại phải cẩn trọng bấy nhiêu. Trương Hợp Hoang nhận được điện thoại của Hứa Minh Phong, Hứa Minh Phong thông báo 3 ngày sau anh ta sẽ đến địa điểm tổ chức qua cuộc gọi. Lần này Yuku cũng tham gia vào tuần lễ truyền hình này, cũng để quảng bá cho chương trình The Voice of China. Hứa Minh Phong còn tiết lộ cho anh một bí mật, anh ta đã mời được Dương Côn, một trong những cố vấn âm nhạc nổi tiếng đến hỗ trợ. Sau khi Trương Hợp Hoang kết thúc cuộc gọi, đem tin tức Hứa Minh Phong chuẩn bị đến nói cho Tôn Thụ Lập cũng chủ động muốn trao đổi thêm với Hứa Minh Phong về chuyện độc quyền phát sóng bộ phim Y Tầm Tần Ký. Trương Hợp Hoang cho rằng ông ấy đang quá lo lắng. Nếu tỏ ra quá chủ động về việc bán bộ phim sẽ khiến cho Hứa Minh Phong dù đang muốn mua độc quyền phát sóng sẽ nhân cơ hội ép giá họ, đều là người thông minh, trong công việc làm ăn khẳng định sẽ không ai nhường ai. Trương Hợp Hoang một mình đến gian hàng của Yuku, có nhiều video đang được chiếu ở quầy của Yuku, sáu cô gái ăn mặc sexy đang hát nhảy nhiệt tình trên sân khấu, thu hút nhiều sự chú ý. Trương Hợp Hoang đã tìm thấy tờ quảng cáo về The Voice of China ở tại quầy, mặt trên có giới thiệu qua về tiết mục. Trên đó Trương Hợp Hoang cũng nhìn thấy đơn vị hợp tác tinh vực và tên của mình trên đó, cậu tỏ vẻ rất hài lòng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 843, Hiện trường làm việc, 2. Yuku và Blue TV có chiến lược hợp tác lâu dài, gian hàng khổng lồ bên cạnh Yuku chính là Blue TV. Khi nãy nhìn gian hàng của đài truyền hình vệ tinh Nam Giang, Trương Hợp Hoang cảm thấy tự tin hơn, nhưng sau khi nhìn gian hàng hoành tráng của Blue TV lại cảm thấy đài truyền hình vệ tinh Nam Giang đầu tư còn quá ít. Blue TV triển khai gian hàng nhìn hơi mơ mộng, kết hợp với ánh sáng đèn sân khấu hiện đại và tiên tiến nhất, nhưng việc bố trí có vẻ chưa hoàn thiện. Trương Hợp Hoang nhìn thấy một gương mặt đạo diễn chương trình tạp kỹ quen thuộc Nghiêm Thâm Minh. Tại thời điểm ra tập đầu tiên của chương trình Vì Chúng Tôi Là Diễn Viên, Trương Hợp Hoang cùng đoàn đội chương trình tạp kỹ bên Blue TV xảy ra tranh cãi. Khi ấy anh là một đại diện bên đài truyền hình Nam Giang. Bên phía đoàn đội chương trình tạp kỹ của Blue TV, cũng vì sự kiện này mà xảy ra nhiều thay đổi lớn, trong đó có việc chủ nhiệm kênh giải trí của họ là Mạnh Minh Quyên nhận trách nhiệm và từ chức. Nghiêm Thâm Minh tuy không từ chức, nhưng cũng vì chương trình kia mà gặp tổn thất không ít. Nghiêm Thâm Minh đã biết Trương Hợp Hoang rất tài năng, lần trước khi mà Blue TV đá đài truyền hình Nam Giang ra khỏi dự án, anh ấy tuy biết tất cả quá trình, nhưng lại không hề tham dự quá nhiều, chỉ chuyên tâm vào công việc mình phụ trách, sắp xếp kế hoạch và nhân lực sao cho chương trình tạp kỹ làm tốt nhất có thể, những chuyện khác anh ấy không chú ý đến cũng không biết quá nhiều. Vốn dĩ, đạo diễn của The Voice of China là đạo diễn Hoàng Quảng mà Yuku mời, cũng là một trong những đạo diễn chương trình truyền hình tạp kỹ có tiếng trong nước, nhưng mà khi hạng mục chương trình vừa mới bắt đầu không lâu thì Hoàng Quảng vì vấn đề sức khỏe mà phải tạm biệt khán giả. Blue TV đã thương lượng với Yuku về việc sử dụng đạo diễn Nghiêm Thâm Minh. Thật đáng tiếc khi không có một đạo diễn chương trình hàng đầu như vậy, hơn nữa trong thời gian đó cũng không thể nào tìm được một đạo diễn khác cùng đẳng cấp với ông ấy. Sau đó Nghiêm Thâm Minh tiếp nhận chương trình, mới biết được tác giả của lên ý tưởng cho chương trình The Voice of China là Trương Hợp Hoang, mà điều khiến anh ta không ngờ là danh nghĩa thực hiện chương trình này của Trương Hợp Hoang không phải là của đài truyền hình Nam Giang mà là Studio Tinh Vực, cùng hợp tác ba phương với Yuku và Blue TV. Chưa kể Nghiêm Thâm Minh nghe nói rằng Trương Hợp Hoang chính là người nắm giữ Studio Tân Vực này, lại cảm thấy anh chàng trẻ tuổi này quả không phải là một người đơn giản. Điều mà Trương Hợp Hoang quan tâm hứng thú nhất chính là quầy trưng bày của The Voice of China. Đây là chương trình đồng sản xuất bởi Blue TV và Yuku, cho nên cả hai đem gộp chung với nhau thành một khu triển lãm chung. Một bên Yuku sẽ quảng bá chủ yếu trên các nền tảng mạng, trong khi đó Blue TV sẽ quảng bá theo đặc điểm và vùng mà đài truyền hình vệ tinh có. Bên Blue TV đang chiếu một số màn thử giọng, có thể nói hiện tại độ nổi tiếng của The Voice of China ấy chưa thể nào bật lên được, dù sao thì toàn bộ tinh hoa sẽ là những tiết mục đêm chung kết. Ánh mắt của Nghiêm Thâm Minh và Trương Hợp Hoang giao nhau, hai người đều cùng cười rộ lên. Nghiêm Thâm Minh nói, tôi cũng đang muốn liên lạc với chủ nhiệm Trương đây. Tuy Trương Hợp Hoang đã không còn là chủ nhiệm của đài truyền hình Nam Giang nữa, nhưng bên ngoài không có nhiều người biết tin tức này nên vẫn gọi cậu như vậy. Trương Hợp Hoang nói, để tôi thấy được Nghiêm đạo diễn phụ trách hạng mục này thì tôi yên tâm hơn rồi. Nghiêm Thâm Minh nói, để chủ nhiệm Trương cậu thật là tài hoa hơn người, chỉ trong thời gian ngắn có thể nghĩ ra được hai chương trình tạp kỹ đặc sắc như vậy. Trương Hợp Hoang nói, không cần số lượng, chỉ cần có thể khiến cho chương trình nổi tiếng hơn mới là chính. Nghiêm Thâm Minh cảm thán nói, để chương trình lần trước quy mô đã lớn nhưng chương trình thứ hai này đạt được mức đầu tư khủng. Có áp lực không? Trương Hợp Hoang cố ý hỏi như vậy, cậu biết áp lực của Nghiêm Thâm Minh hiện lại là rất lớn, dù sao trước đó chúng tôi là diễn viên đã bị kêu gọi đình chỉ tẩy chay, Blue TV và Youku tổn thất không nhỏ, thân là đạo diễn thì Nghiêm Thâm Minh cũng chịu không ít đả kích, anh ta cũng giống như Hứa Minh Phong mong muốn nhanh chóng chứng tỏ bản thân. Trong khâu lựa chọn khách mời có thể nói là thận trọng, đối với ban giám khảo cố vấn âm nhạc cũng điều tra kỹ, hơn nữa còn có ký kết thỏa thuận đền bù, chương trình lần này chắc chắn sẽ không bị lỗ. Những tuyển thủ tham gia có giọng hát tốt cũng vậy, tư cách và đạo đức của họ cũng sẽ được đánh giá kỹ càng, nếu tuyển thủ nào có quá khứ không tốt dù có tài năng giỏi đến đâu cũng sẽ bị loại bỏ. Nghiêm Thâm Minh gật đầu nói, "Để hiện nay làm việc không đơn giản là một mình bản thân cố gắng là có thể thành công được, còn phải chú ý đến thiên thời địa lợi nhân hòa." Trương Hợp Hoang nói, "Để mưu sự tại nhân thành sự tại thiên." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 844, hiện trường làm việc, 3. Hai người không hẹn mà cùng cười to, Nghiêm Thâm Minh nói, "Nghe cậu là tác giả của chương trình tạp kỹ này, tôi có vấn đề này muốn hỏi, tại sao cậu lại chọn bốn người này làm ban cố vấn? Địa vị của Dương Côn cùng ba vị còn lại có vẻ khác nhau nhiều, vì sao không chọn những người cùng đẳng cấp và tuổi tác làm cố vấn?" Trương Hợp Hoang nói, "Để địa vị của Dương Côn không bằng các vị giám khảo còn lại nhưng không có nghĩa là năng lực của anh ấy không bằng họ, người này hàng ngày luôn luyện giọng, chất lượng âm nhạc của anh ấy rất tốt, tôi chọn anh ấy vì tiết kiệm chi phí, tính nghệ thuật cao." Nói xong lý do này Trương Hợp Hoang không nhịn được cười, ai cũng biết Youku có rất nhiều tiền còn có đài mạnh như Blue TV thì lý do này có vẻ hơi gượng. Còn một nguyên nhân chính là tất cả bọn họ đều là cố vấn như Na Anh, có thể khiến mọi người cảm nhận được dàn cố vấn rất yêu việc. Cần có cầu nối giữa cố vấn và người tham gia cuộc thi, khiến cho người tham gia thân thiết, hoặc cảm thấy mình có thể cố gắng mỗi ngày để đến một ngày nào đó có thể ngồi lên vị trí cố vấn như vậy, hơn nữa người rất biết đùa vui, có thể loại bỏ căng thẳng. Nghiêm Thâm Minh nghe cậu giải thích liền chấp nhận, gật đầu, vì vậy lựa chọn Sùng Khánh nguyên nhân anh ấy từng có kinh nghiệm làm MC, am hiểu cách điều tiết không khí. Trương Hợp Hoang mỉm cười nói, "Thì thật ra tiết mục về âm nhạc có rất nhiều, chương trình này của chúng ta chính là chương trình tuyển chọn, để cho khán giả thấy được quá trình các tuyển thủ tham gia tiến bộ như thế nào, nhận xét của ban cố vấn âm nhạc ra sao, những câu chuyện phía sau của các tuyển thủ, còn về âm nhạc thì đây cũng là điểm thu hút hay sao, anh hiểu được chứ?" Ban đầu Nghiêm Thâm Minh còn thấy bối rối ở rất nhiều phương diện, nhưng sau khi nghe chính miệng của Trương Hợp Hoang giải thích, anh ấy đã hiểu ý định của Trương Hợp Hoang. Ban đầu Trương Hợp Hoang đã thiết kế mô hình và nhân vật tham gia chương trình như một chương trình tuyển chọn tài năng, sẽ đem lại hiệu quả cao cho chương trình tạp kỹ này, không cần để ý đến tính chuyên nghiệp, không cần phải quan tâm đến thứ hạng, cũng không cần để ý đến kết quả là như thế nào, có công bằng hay không. Nghiêm Thâm Minh nói, "Điều dựa vào cách cậu nói, quán quân có thể không nổi tiếng." Trương Hợp Hoang nói, "Vì nếu quán quân không có chủ đề cũng không có câu chuyện phía sau, thì sức hút trong mắt khán giả của người đó sẽ giảm sút trầm trọng. Tôi không biết có bao nhiêu tuyển thủ sẽ gặp may mắn trở nên nổi tiếng, nhưng tôi mong The Voice of China mùa đầu tiên phải được mọi người yêu thích nhất. Tôi có thể chắc chắn một điều sau khi phát sóng độ nổi tiếng của ban cố vấn sẽ tăng lên, năm sau có thể tất cả các ca sĩ nổi tiếng sẽ muốn gia nhập vào ban cố vấn." Nghiêm Thâm Minh nhìn Tề Tê. Huệ tràn đầy sự tự tin, trong lòng có chút kỳ lạ, đứa trẻ này sao lại tự tin đến như vậy, nhưng anh ấy cũng không thể không thừa nhận chương trình tạp kỹ này được thiết kế rất tài tình. Bởi vì thời điểm hiện tại những buổi thử giọng không thể phát huy hết khả năng của mình, đợi sau khi tuyển chọn kết thúc thì mùa đầu tiên cũng chính thức được bắt đầu, chắc chắn sẽ trở thành chương trình tạp kỹ hot nhất năm nay. Trương Hợp Hoang nói, "Để poster của bốn người ban cố vẫn còn chưa có sao?" Nghiêm Thâm Minh nói, "Để ba ngày nữa, một trong số ban cố vấn Dương Côn sẽ đến đây, khi đó một tấm poster lớn của cả bốn vị ban giám khảo sẽ được tung ra, poster này sẽ được trưng bày ở nơi dễ thấy nhất." Nói đến đây anh ấy lại càng hiểu rõ tại sao Trương Hợp Hoang lại mời Dương Côn, vì ba vị ban giám khảo kia có thể sẽ không hợp tác tham gia các hoạt động quảng bá thuộc đài truyền hình như thế này. Sau khi hai người nói chuyện một hồi, có một chàng trai trẻ mặc vest đi tới, từ đằng xa đã gọi một tiếng anh Nghiêm, Nghiêm Thâm Minh cười gật đầu, đi qua đó bắt tay với cậu ta. Trương Hợp Hoang nhìn thấy anh ấy có khách liền chuẩn bị rời đi, Nghiêm Thâm Minh nói, "Đi chủ nhiệm Trương cho tôi giới thiệu một chút, đây là giám đốc tiếp thị Quách Khải Toàn của Kiki Video." Anh ấy giới thiệu Quách Khải Toàn với Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang chủ động bắt tay Quách Khải Toàn. Quách Khải Toàn là người ở Bắc Kinh, anh ấy thông thạo phim ảnh của Bắc Kinh, anh ấy quen Nghiêm Thâm Minh. Còn có một nguyên nhân khác, đó chính là lúc tốt nghiệp đại học đã đi thêm Nghiêm Thâm Minh thực tập, có thể nói một quan hệ của hai người họ vừa là bạn vừa là thầy trò. Quách Khải Toàn biết được Trương Hợp Hoang là người đã tạo ra hai chương trình Vì Chúng Tôi Là Diễn Viên y và The Voice of China, hai mắt sáng rỡ, để anh đây chính là Trương Hợp Hoang. Ồ, thật ra tôi đã ngưỡng mộ anh rất lâu rồi nhưng đáng tiếc chưa có duyên gặp mặt, hôm nay cuối cùng cũng có thể gặp được người thật rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 845: Kiều Thắng Thiên 1. Trương Hợp Hoang cười nói, Lê Quách tổng quá lời rồi, tôi làm sao nổi tiếng như vậy? Anh rõ ràng là khẩu thị tâm phi, hiện nay Weibo đã có 83.000 người theo dõi, có thể nói anh là người nổi tiếng, ngay cả chữ V bên cạnh Weibo cũng có rồi. Quách Khải Toàn nói, Lê, mọi người trong nghề ai mà không biết đài truyền hình Nam Giang có một thiên tài chương trình tạp kỹ, cậu đừng khiêm tốn nữa. Trương Hợp Hoang phát hiện Quách Khải Toàn là một người rất dẻo miệng, nhưng anh ta không phải là kiểu người ganh tị. Quách Khải Toàn mời hai người bọn họ đi ăn trưa tại quán thịt dê luộc, cũng là một quán ăn có tiếng ở Bắc Kinh. Nghiêm Thâm Minh vẫn còn có chuyện phải làm, anh ấy không thể rời đi bây giờ, nên anh ấy nói sẽ ở lại đây ăn cơm, hôm nay dù thế nào cũng phải hoàn thành triển khai sắp xếp. Ngày mai ban lãnh đạo của Blue TV sẽ đến đây, nếu công việc triển khai sắp xếp còn chưa xong chắc chắn sẽ không vui. Trương Hợp Hoang và Quách Khải Toàn tuy chỉ mới gặp nhau nhưng anh cân nhắc cậu ấy là giám đốc tiếp thị của Kiki, quen biết một chút cũng không có hại gì. Liền cùng đi ăn với Quách Khải Toàn. Quách Khải Toàn yêu cầu một phòng nhỏ và lấy hai bình rượu Resta, một trong những loại rượu cao cấp của Escutao. Sau hai ly rượu, Quách Khải Toàn nói mình năm nay 27 tuổi, lớn hơn Trương Hợp Hoang 5 tuổi, anh ấy gia nhập Kiki Video được 4 năm, nay đã được làm giám đốc thị trường, đủ có thể chứng minh được khả năng mở rộng thị trường của anh ta rất xuất sắc. Trương Hợp Hoang biết Quách Khải Toàn sẽ không mời anh đi ăn nếu không có lý do gì. Quả nhiên ngay sau đó Quách Khải Toàn đã hỏi thăm về The Voice of China. Hiện nay The Voice of China đã bắt đầu được quảng bá, Trương Hợp Hoang cũng không cần phải giữ bí mật giống như trước đây nữa, nên đã kể về ý định ban đầu khi tạo ra chương trình này, cũng như quá trình sản xuất của chương trình. Quách Khải Toàn rất chăm chú lắng nghe, anh ta đối với thị trường cực kỳ mẫn cảm. Sau khi đến triển lãm thì biết được nhiều thông tin về The Voice of China, Quách Khải Toàn cảm thấy chương trình tạp kỹ này có khả năng sẽ bùng nổ. Trương Hợp Hoang uống chén rượu nói, Ê Quách Tổng, hình như anh có vẻ hứng thú với chương trình tạp kỹ này của chúng tôi, có phải muốn hợp tác không? Quách Khải Toàn lắc đầu nói, Lê Yuku đã tham gia sản xuất thì sao chúng tôi có phần được, tuy nhiên thật sự thì tôi đang tìm kiếm hợp tác, nhưng tổng giám đốc của Yuku luôn xem Kiki Video chúng tôi là đối thủ của họ. Trương Hợp Hoang nói, Lê, thị trường quảng bá lớn như vậy, không ai có thể ăn hết được. Cũng không phải là không thể. Trương Hợp Hoang nói, Lê Quách Tổng, anh cũng đang có chương trình tạp kỹ cần quảng bá phải không? Vừa vặn cũng chạm trán với The Voice of China, nên anh đã hỏi thăm bạn của mình về tin tức của tôi. Quách Khải Toàn cười nói, để trò chuyện với một người thông minh như chủ nhiệm Trương thật tốt, đỡ phải nói những lời thừa thải. Kiki Video chúng tôi cũng có một chương trình tuyển chọn âm nhạc vào tháng 6, quy mô của chúng tôi tổ chức ở phạm vi quốc tế, vì vậy cũng không cần phải giấu cậu, đây là sự kết hợp với đài truyền hình vệ tinh Bình Giang tên là China Sound. Chương trình tạp kỹ lần này của bên tôi đã thu hút được sự các nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu của cả nước, mục đích là tạo ra âm nhạc mới cho dành cho giới trẻ châu Á. Dàn âm thanh và ánh sáng cũng là tuyển chọn những thiết bị tốt nhất và mức đầu tư của chúng tôi cao hơn bên cậu rất nhiều. Trương Hợp Hoang nhớ đến lúc trước ở đài truyền hình vệ tinh Bình Giang đã gặp qua người phụ trách chương trình tạp kỹ Lý Vân Phi, lúc đó Lý Vân Phi có vẻ rất chú ý đến chương trình tạp kỹ này của bọn họ, thì ra lúc đó đài vệ tinh Bình Giang đã hợp tác với Kiki Video. Và cả hai đều chọn tháng 6 là tháng phá sóng, khó tránh được tình huống cạnh tranh. Quách Khải Toàn nói, tôi thật hy vọng cả hai bên chúng ta đều có thể cùng thành công. Trong lòng Trương Hợp Hoang thầm nghĩ tình huống cả hai bên đều thành công là không có khả năng, China sao có thể nói là phiên bản thu nhỏ của Asia sao? Trên thực tế, một giọng hát được đánh giá cao không có nghĩa là chất lượng của chương trình cũng cao, và trình độ của ca sĩ không tốt. Thật ra thì kỳ trước của chương trình chất lượng ca sĩ trình độ không thấp, có rất nhiều ca sĩ thực lực tuyệt đối, nhưng chương trình tạp kỹ cũng như bộ môn huyền học, nếu người xem không thấy có những ca sĩ như Hà Cường Đại cũng không thể khơi dậy được cảm xúc của khán giả. Trước mắt thì Trương Hợp Hoang vẫn chưa tiết lộ việc chiếc ghế lớn có thể xoay lại của ban cố vấn, chờ sau khi cuộc tuyển chọn kết thúc, anh nhất định sẽ nói chuyện cơ mật này cho Hứa Minh Phong, mùa hè này The Voice of China nhất định sẽ tạo nên cơn bão lớn thổi bay tất cả các chương trình giải trí. truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 846, Kiều Thắng Thiên, 2. Trương Hợp Hoa nói, để cùng thành công có vẻ là không có khả năng, hai chương trình tạp kỹ có cùng nội dung chắc chắn sẽ bị so sánh. Tỷ lệ người xem thì sẽ giúp cho tỷ lệ yêu cầu chương trình có danh tiếng tốt sẽ cao hơn, ngược lại với cái chương trình còn lại tỷ lệ người xem thấp sẽ khiến cho yêu cầu xem của chương trình cũng giảm. Những điều này chúng ta không dự đoán được, cứ để cho khán giả đánh giá. Quách Khải Toàn nói, đây đội ngũ cố vấn của chúng tôi cũng rất mạnh, chia thành châu Á và Trung Quốc, còn thí sinh của chúng tôi đến từ 7 quốc gia. Trương Hợp Hoang cười nói, đề Kiki Video thật là đầu tư lớn, Quách Tổng, chúng ta chỉ vừa biết nhau, đừng tranh luận cạnh tranh với nhau, cứ bình tĩnh nói chuyện, không chừng sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Quách Khải Toàn cười nói, đề tôi và chủ nhiệm Trương đều nghĩ đến chuyện hợp tác, chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội hợp tác chung. Trương Hợp Hoang nói, đề tôi cũng rất hợp với Quách Tổng, như vậy đi, về sau tôi sẽ gọi anh là anh Quách, còn anh cứ gọi tôi là Tiểu Trương, thân thiết hơn. Quách Khải Toàn nói, để tôi cảm thấy chúng ta mới quen nhưng như đã thân từ lâu, uống một ly nào. Hai người uống cạn ly rượu, chỉ một hơi uống hết, sau khi uống cạn cả một chai rượu, Quách Khải Toàn cảm thấy uống chưa đủ, lại kêu thêm một chai nữa. Rượu tuy không phải thứ gì tốt đẹp, nhưng lại là thứ giúp thúc đẩy tình cảm anh em giữa đàn ông với nhau, hai người chỉ mới vừa quen biết nhau, cùng nhau ăn bữa cơm, nhưng uống một chai rượu liền cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều, một người gọi là anh Quách, người còn lại thì gọi là em trai, chỉ thiếu mỗi bước kết bái huynh đệ. Người anh em, đài truyền hình Nam Giang của cậu mang đến hạng mục gì? Trương Hợp Hoang nói, đây là phim truyền hình ệ tầm tần ký, em là biên kịch. Quách Khải Toàn nói, đây cậu là biên kịch. Cậu còn biết viết kịch bản sao? Trương Hợp Hoang cười hẳn lên, đây anh Quách, anh còn nhiều điều chưa biết về em lắm, em chẳng những biết viết kịch bản, còn biết viết tiểu thuyết, gần đây em còn xuất bản hai cuốn sách ra thị trường, trong đó có một cuốn là ệ tầm tần ký. Quách Khải Toàn nói, để có bản dựng không, cho anh xem thử chút. Trương Hợp Hoang đem một phần bản dựng cho anh ta coi. Quách Khải Toàn đã xem nó rất cẩn thận, sau khi xem nó thì từ tận trong đáy lòng nói, đây tuyệt vời. Bản dựng video này được cắt nối biên tập rất đẹp, nó có chất lượng của một bộ phim bom tấn, anh không phải là đang tân bốc cậu đâu, nhưng mà ở trong nước không có nhiều dài truyền hình có thể tạo nên một bộ phim chất lượng và cảm xúc như vậy đâu. Trương Hợp Hoang lại cùng anh ta uống một ly, mỉm cười nói, để đạo diễn Từ Kha là người hỗ trợ biên tập cắt ghép, anh ấy cũng là giám đốc nghệ thuật của công ty em. Quách Khải Toàn sững sờ nhìn Trương Hợp Hoa một lúc, sau đó lại xem đoạn quảng cáo phim kia một lần nữa. Đây thật đúng là phong cách của đạo diễn lớn, em trai à, cậu lợi hại thật đấy, có thể khiến cho đạo diễn Từ hỗ trợ cậu quay đoạn quảng cáo này. Trương Hợp Hoang cười nói, điều chủ yếu là do em giúp anh ấy viết kịch bản. Một bộ phim điện ảnh, vì tình nghĩa nên cũng không lấy tiền, cho nên anh ấy mới cảm thấy có lỗi. Có thể nói em cùng anh ấy coi nhau như bạn bè. Trương Hợp Hoa nói rất bình tĩnh, khiến cho Quách Khải Toàn thấy chàng trai trẻ này khó đoán. Sau khi xem thêm vài mẫu tin tức, rốt cuộc nhịn không được nói, lì quyền phát sóng của ệ tầm tần ký đã bán chưa? Trương Hợp Hoa nói, lì Yuku có đưa ra con số 50 triệu để mua lại độc quyền phát sóng, nhưng mà trưởng đài của bên em vì chuyện làng trước chương trình và chúng tôi là diễn viên bị họ đá ra khỏi quá trình sản xuất nên vẫn còn tức giận, trước mắt vẫn chưa đáp lại Yuku. Anh đang cố ý nói cho Quách Khải Toàn nghe, thật ra vì tin tức hạn chế phim cổ trang đang rất được quan tâm gần đây, không chừng Yuku cũng đã nghe được tin tức quan trọng này. Hứa Minh Phong hẳn đã hiểu ý anh khi anh gửi video quảng cáo qua, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhắc đến chuyện mua bán bản quyền, hẳn là anh ta đang do dự. Quách Khải Toàn nói, đây bỏ ra 50 triệu để mua độc quyền phát sóng cũng có thể nói là một con số không nhỏ, bộ phim này sẽ được phát sóng giờ vàng sao? Trương Hợp Hoang nói, Lê Yuku có quan hệ hợp tác lâu dài với Blue TV, nên nếu đem bán bộ phim cho họ thì khẳng định sẽ được chiếu khung giờ vàng trên Blue TV. Quách Khải Toàn nói, từ ngày nay truyền hình vệ tinh kiểm duyệt ngày càng khắt khe hơn trong việc chọn phim truyền hình phát sóng, nhưng webcast lại tương đối tự do hơn. Gần đây cậu có nghe qua về việc Tổng cục đang muốn chỉnh đốn lại thị trường phim cổ trang không? Trương Hợp Hoang gật đầu, Quách Khải Toàn là giám đốc tiếp thị của Kiki Video nên không thể không biết những chính sách mới. Điều trước mắt vẫn chưa có thông báo chính thức, cấp trên cũng không thể điều chỉnh quá mức, nhu cầu của thị trường phim cổ trang rất lớn, không thể nào một gậy đánh chết được. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 847, Kiều Thắng Thiên, 3. Người anh em, cậu nói cho tôi biết đi, thị trường phim cổ trang đang bước vào một mùa đông khắc nghiệt, đặc biệt là phim truyền hình xuyên không, chủ yếu là nhằm vào những chi tiết lịch sử không có thật, cho dù đối với phim truyền hình không ảnh hưởng lâu dài nhưng mà ít nhất cũng phải có tác động ngắn hạn. Trương Hợp Hoa nói, vậy nếu theo những gì anh nói thì bộ phim này của tụi em không cần bán nữa. Quách Khải Toàn cười nói, người nào muốn mua và ai sẽ là người làm việc đó, về phương diện truyền hình vệ tinh tôi không thể đảm bảo, nhưng webcast thì khẳng định không có vấn đề gì, như vậy đi, tôi muốn xem thử mẫu phim của bên cậu. Nếu chất lượng của phim khi đã hoàn thành và chất lượng quảng cáo mở rộng, tôi có thể mua và thực hiện nó, tôi không lừa gạt cậu, gần đây tôi đang thử nghiệm phát sóng độc lập trên Internet mà không cần đến đài vệ tinh. Nếu có thể mua được độc quyền phát sóng, Youku làm được thì tôi cũng làm được. Trường hợp Hoang phát hiện ra Quách Khải Toàn là một người rất vui vẻ, hai người hẹn nhau ngày có thể xem được thành quả hoàn chỉnh của bộ phim. Bình rượu thứ hai đã vào bụng, Quách Khải Toàn là người có tửu lượng tốt, trường hợp Hoang cảm thấy vô cùng hợp ý, lâu rồi mới có một tri kỷ uống rượu ngàn chén không say. Trường hợp Hoang cũng không uống nhiều rượu như vậy trong một thời gian dài, anh cùng Quách Khải Toàn khá hợp tính, anh muốn cùng người này thân thiết hơn. Tương lai có hợp tác hay không sẽ tính sau, ít nhất có thể giúp được Tầm Tần Ký có thêm được một webcast ở một ngôi nhà khác. Đang nói chuyện cao hứng thì Kiều Thắng Nam gọi điện thoại đến, hỏi Trương Hợp Hoang đang ở chỗ nào, cô đã liên hệ được với anh trai Kiều Thắng Thiên, Kiều Thắng Thiên đang ở sân golf, rủ cô cùng Trương Hợp Hoang đến đó chơi cùng. Trương Hợp Hoang bên này cũng đã uống xong rượu, vốn đang định lái xe đi, Kiều Thắng Nam nghe anh nói là uống rượu nên nói anh đứng đó chờ, mình qua đón anh đi. Quách Khải Toàn cùng Trương Hợp Hoang đi qua khỏi quán tụ Bảo Nguyên, nhìn thấy xe của Kiều Thắng Nam đến, nhỏ giọng nói với Trương Hợp Hoang, đây bạn gái sao? Trương Hợp Hoang cười cười, cũng chưa trả lời có phải hay không, Quách Khải Toàn nghĩ dù không phải là bạn gái thì cũng có mối quan hệ mập mờ, ở lứa tuổi của họ tìm kiếm một tình bạn nam nữ đơn thuần rất khó. Trương Hợp Hoang nói, để anh về đâu? Tiện đường chở anh về luôn. Quách Khải Toàn lắc đầu, vậy tôi sẽ quay về chỗ triển lãm. Sẽ không làm phiền thế giới riêng của hai cô cậu đâu. Vỗ vai của anh, ẩn ý nói, đi uống rượu xong phải biết cẩn thận kiểm soát. Trường hợp Hoang cười ha ha, cảm giác Quách Khải Toàn đúng là giống hệt như mình. Quách Khải Toàn đứng tại chỗ nhìn Trường hợp Hoang lên xe, còn vẫy tay chào hai người. Kiều Thắng Nam cũng cười lại với anh ấy, coi như lời chào, sau khi xe rời đi, ngửi thấy mùi rượu trên người Trường hợp Hoang, đi uống rượu sao? Trường hợp Hoang gật đầu, đi gặp được một người bạn. Uống từ trưa đến giờ. Uống không ít nhỉ? Trên người toàn là mùi rượu. Trương Hợp Hoang nói, đây bộ em là cảnh khuyển sao, thích ngửi như vậy. Cừ. Thắng Nam bỏ một tay ra khỏi vô lăng, ném cho anh một chai nước khoáng. Trương Hợp Hoang uống ừng ực hai ngụm nước, để yên tâm đi, đầu óc anh vẫn còn tỉnh táo, tuyệt đối không làm hỏng việc đâu. Kiều Thắng Nam nói, để anh gặp anh trai em đừng có nói hưu nói vượng đấy. Nhắc nhở Trương Hợp Hoang như vậy, vì cô muốn đề phòng anh ta lại nói mình là bạn gái của anh ta. Trước giờ anh trai hết lòng bảo bọc mình, cách hành xử của Trương Hợp Hoang với mình sẽ không phù hợp với phong cách của anh trai mình. Trương Hợp Hoang cười nói, vì em là đang sợ anh ấy suy luận ra được mối quan hệ của chúng ta sao? Kiều Thắng Nam nói, lẽ sớm muộn gì thì anh cũng bị hủy hoại bởi cái miệng này. Theo thói quen lại với tay lấy một điếu thuốc, nửa đường thì bị Trương Hợp Hoang nắm cổ tay lại, lẽ bỏ thuốc đi. Kiều Thắng Nam liếc anh một cái, lề bỏ cái tay ra khỏi người em ngay. Trường hợp Hoang thành thật rút tay về, Kiều Thắng Nam kiên quyết lấy một điếu thuốc châm lên, hút một hơi nói, vì gần đây Nhạc Khai Sơn đang chuẩn bị kế hoạch đi nước ngoài. Trường hợp Hoang nói, vậy đang dời tài sản đi sao? Kiều Thắng Nam nói, vì nếu ông ta thực sự vi phạm pháp luật thì tuyệt đối không thể trốn thoát. Trường hợp Hoang gật đầu, với tính cách trầm ổn của Nhạc Khai Sơn không thể nào lại hành động liều lĩnh như vậy được. Kết hợp với cuộc nói chuyện trước đó cùng Nhạc Khai Sơn, có lẽ ông ta cảm thấy có bị đe dọa từ An Quốc Quyền, một người chỉ cần là còn sống, sẽ để lại dấu vết ở thế giới này. An Quốc Quyền làm thế nào có thể che giấu hay đến như vậy, chẳng lẽ ông ta có thể nhanh chóng biến thành một người khác rồi sao? Kiều Thắng Nam chở Trương Hợp Hoang thẳng một mạch đến sân gôn Lam Sơn, buổi chiều hôm nay Kiều Thắng Nam đã ở đây đánh gôn chung với một người bạn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện. HP Audio Truyện. Chương 848, chỉ là trùng hợp, 1. Lúc xuống xe, Kiều Thắng Nam lại dặn dò Trương Hợp Hoang, "Ê anh trai của em nói chuyện không dễ nghe lắm đâu, anh chuẩn bị tinh thần đi." Trương Hợp Hoang nói, "Để anh ấy lớn hơn anh, dựa vào cái gì anh phải nhường anh ấy?" Kiều Thắng Nam cười hẳn lên, "Để anh có thể tự mình thử, không phải hôm nay anh đến là có việc nhờ anh ấy sao? Trương Hợp Hoang không nói nữa, từ cách Kiều Thắng Nam nói thì có thể đoán được Kiều Thắng Thiên có vẻ là một người đàn ông mạnh mẽ và cao ngạo. Hai người đổi qua xe điện để đi vào sân gôn, xa xa có thể nhìn thấy một bóng người đàn ông cao lớn đang đánh gôn, có vài người đứng xem bên cạnh, người đàn ông nọ tầm chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn, có nước da ngăm đen, vừa nhìn đã biết kiên trì tập thể dục ở bên ngoài. Kiều Thắng Nam nói cho Trương Hợp Hoang biết đó là anh trai lớn của mình Kiều Thắng Thiên. Trương Hợp Hoang ước lượng sơ qua chiều cao của Kiều Thắng Thiên tầm 1m85, thật ra chỉ nhìn vào Kiều Thắng Nam đã có thể đoán được anh trai của cô ấy không thể thấp được. Kiều Thắng Thiên đánh được một cú birdie dưới par và nhận được một tràng pháo tay ủng hộ. Lướt qua ánh mắt thì thấy được anh ấy rất vui vẻ khi thấy em gái mình, đưa gậy gôn cho trợ lý, tháo găng tay ra, cười chào đón, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Trương Hợp Hoang cho rằng răng của anh ta không trắng hơn răng mình mà mấu chốt ở đây anh ta có làn da rám nắng. Kiều Thắng Nam thân thiết gọi một tiếng anh, sau đó giới thiệu Trương Hợp Hoang với anh mình. Đây là người mà em nói với anh, bạn của em Trương Hợp Hoang đến từ đài truyền hình Nam Giang. Kiều Thắng Thiên chủ động bắt tay với Trương Hợp Hoang, để hân hạnh được gặp. Trương Hợp Hoang cùng anh ta bắt tay, tay của Kiều Thắng Thiên lớn hơn rất nhiều so với tay anh, ngón tay thon dài, bắt tay cũng có lực. Kiều Thắng Thiên chỉ về một chỗ ngồi nghỉ, ý muốn ra đó nghỉ ngơi một chút. Bọn họ lên chiếc xe điện đi đến khu vực nghỉ ngơi, Kiều Thắng Thiên gọi đồ uống cho em gái mình, sau đó nói với Trương Hợp Hoang, "Ê, rượu whisky chứ?" Trương Hợp Hoang nói, "Ê, cảm ơn, tôi uống nước được rồi." Kiều Thắng Thiên nói, "Vì giữa trưa đã uống rượu sao?" Anh ta đã nghe được mùi rượu từ trên người Trương Hợp Hoang, sau đó nói với người phục vụ, "Vì hai ly rượu whisky." Cũng không có vẻ gì quan tâm đến ý kiến của người làm khách. Trương Hợp Hoang vì vậy cũng đánh giá là Kiều Thắng Thiên có chút độc đoán, nhưng đã làm khách thì tùy ý chủ vậy, anh vẫn có thể uống được, rượu cũng không làm ảnh hưởng đến phán đoán của anh. Kiều Thắng Nam cố ý để cho hai người họ có cơ hội nói chuyện riêng, vừa ngồi không bao lâu đã đứng dậy đi chơi bóng. Kiều Thắng Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, "Ê, cậu Trương đây tìm tôi có việc gì?" Nhìn vào ánh mắt của Kiều Thắng Thiên thì Trương Hợp Hoang biết mình đối với người này không cần vòng vo, Kiều Thắng Thiên nhìn thấu tất cả, nếu vòng vo với anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ cho rằng mình đang lãng phí thời gian. Trương Hợp Hoang mang chuyện muốn xin giấy phép truyền hình vệ tinh cho đài truyền hình Nam Giang nói ra. Kiều Thắng Thiên sau khi nghe xong, hỏi ngược lại, "Lì vì sao tôi phải giúp cậu?" Trương Hợp Hoang mỉm cười nói, "Để anh Kiều không có nghĩa vụ phải giúp tôi, chỉ là tôi không có quan hệ gì ở Bắc Kinh, lại nghe nói anh có quan hệ rộng, trùng hợp em gái anh và tôi là bạn bè tốt." Kiều Thắng Thiên đánh gãy lời anh nói, "Có muốn biết tại sao tôi chịu gặp cậu không? Thắng Nam từ trước đến nay chưa từng vì ai mà làm phiền đến tôi, có thể khiến con bé mở miệng tìm tôi giúp đỡ, thì người đó phải rất quan trọng, nên tôi tò mò về cậu." Anh ta uống một hớp rượu nói, "Đời nhưng tôi nghĩ là đàn ông thì không nên lợi dụng phụ nữ, đặc biệt là cô gái mà người đàn ông đó yêu thích thì lại càng không nên lợi dụng, cậu thấy nó đúng không?" Trương Hợp Hoang nhìn Kiều Thắng Thiên, "Đời suy nghĩ của anh Kiều khác với loại người bình thường như tôi." Kiều Thắng Thiên cười ha ha, "Vậy cậu cũng không phải là người bình thường. Nếu không có Thắng Nam, thì tôi nghĩ tôi và cậu sẽ không bao giờ gặp nhau trên đời này. Tôi chỉ có một đứa em gái, từ nhỏ hai anh em tôi đã nương tựa lẫn nhau mà sống. Thắng Nam tuy nhìn có vẻ kiên cường nhưng vẫn là một cô gái, một người con gái ai cũng muốn tìm một người để dựa vào." Trương Hợp Hoang nói, đây có lẽ là điều mà anh nghĩ, còn Thắng Nam tôi biết rất độc lập và kiên cường." Điện thoại của cậu vang lên. Nhìn thoáng qua thì trung tâm mua sắm American Express Centurino lại có thể tặng một tấm thẻ bách phát bách trúng cho cậu. Kiều Thắng Thiên nói, "Vậy đã đánh gôn bao giờ chưa?" Trong lòng Trương Hợp Hoang cho rằng Kiều Thắng Thiên này quá xem thường người khác, tôi đánh gôn có khi anh còn đang bận yếm, lắc đầu, đây là trò chơi của quý tộc, tiền lương của tôi không đủ để với đến tầng này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 849, chỉ là trùng hợp, 2. Kiều Thắng Thiên mỉm cười bỏ ly rượu xuống, chuẩn bị đứng dậy đến chỗ em gái đang chơi bóng. Trương Hợp Hoang nói, "Để tuy nhiên tôi có chơi game đánh gôn rồi, điều này không gì khó khăn, tôi chỉ cần một cây gậy thôi." Kiều Thắng Thiên nhìn Trương Hợp Hoang với ánh mắt kỳ lạ, anh chàng này không phải là kẻ ngốc, chơi gốp trên game thì sao có thể giống đánh gốp ở ngoài đời thường. Trương Hợp Hoang nói, "Để tôi thử xem sao." Kiều Thắng Thiên đánh giá về Trương Hợp Hoang một xíu sau đó thì gọi người phụ vụ đến, mang cho Trương Hợp Hoang quần áo, bằng trực giác của anh ta thì tên nhóc chỉ đang chơi đùa, giống như đối với mình không phục, anh ta ngược lại muốn xem thử người bạn tốt này của em gái có bao nhiêu bản lĩnh. Ở cuộc sống trong quá khứ thì Trương Hợp Hoang đánh gôn khá tốt, điều này cũng có thể nói gen vận động thể thao của anh rất mạnh, nay lại có hệ thống nữa, bách phát bách trúng, Trương Hợp Hoang âm thầm cân nhắc, một khi ra chiêu mạnh như vậy có phải là tới kẻ cố chấp cũng phải tránh đi sao? Trương Hợp Hoang thay đổi quần áo sau đó đi ra, đến chỗ Kiều Thắng Thiên đang chỉ cho Kiều Thắng Nam động tác đánh gôn. Kiều Thắng Nam thấy anh đi đến đây, cười nói, sao rồi? Anh muốn so tài với anh trai em sao? Trương Hợp Hoang cố ý nói, anh trước giờ không có chơi gôn, chỉ là chơi qua một trò chơi thôi. Kiều Thắng Thiên nói, khiêm tốn quá mức sẽ khiến người ta sinh nghi. Từ vị trí của họ, có một hố pa 4 tiêu chuẩn, với khả năng của Kiều Thắng Nam thì có thể đánh vào lỗ đó, và đương nhiên Kiều Thắng Thiên thì chắc chắn cũng không hề khó khăn, anh ta nắm chắc có thể đánh ra được một cú birdie. Chỉ cần hai cú đánh thì bóng đã vào lỗ, anh ta ở trong giới chơi gôn vốn rất nổi tiếng, những người bạn chơi chung đều cho rằng anh ta đạt tới trình độ của người chuyên nghiệp, nếu tham gia giải đấu chuyên nghiệp trong nước thì cũng có đủ khả năng để thứ hạng cao. Trương Hợp Hoang rút ra một cây gậy gôn, ánh mắt tìm vị trí đánh cầu, đi Kiều Tổng, tính điểm như thế nào là thắng? Kiều Thắng Thiên nói, đời không phải cậu nói đã chơi trò chơi rồi sao? Trương Hợp Hoang nói, đi trò chơi và thực tế khác nhau. Về cơ bản trong trò chơi của tôi thì đều là hai cú đánh birdie và eagle. Kiều Thắng Nam cũng mới biết quy tắc của gôn, một gậy dưới tiêu chuẩn là bóng birdie, còn thấp hơn hai gậy là eagle, người mới chơi như cô thì chỉ có thể đánh một cú bogey, so với pa tiêu chuẩn một gậy đã là vượt xa với người bình thường rồi. Kiều Thắng Thiên nói, lời hôm nay gặp phải cao thủ rồi. Trương Hợp Hoang nói, vì vậy thì đánh nhiều có ý nghĩa gì? Một chút kích thích cũng không có. Kiều Thắng Thiên cười ha ha. Lê cậu Trương là muốn có điểm thưởng phải không? Kiều Thắng Nam nhắc nhở Trương Hợp Hoang, Lê này anh sẽ không định trước mặt em mà cá cược đánh bạc chứ? Trương Hợp Hoang nói, Lê đánh cược không có nghĩa là sẽ thua. Kiều Thắng Thiên nói, Lê thú vị đấy, cậu muốn đánh cược gì với tôi? Trương Hợp Hoang nói, Lê chưa biết, nhưng có lẽ tôi sẽ không thua, nếu như tôi thua thì chỉ cần Kiều Tổng có chuyện cần tôi thì tôi tuyệt đối đến làm mà không nhíu mày dù chỉ một chút. Ý của câu nói này là nếu tôi thắng thì anh cũng phải làm một chuyện giúp tôi. Kiều Thắng Thiên trong lòng nghĩ tên nhóc này rất thông minh, muốn mình giúp cậu ta lấy giấy phép đài truyền hình vệ tinh, cho nên mới nghĩ. Ra cách này, có dũng khí, anh ta gật đầu nói, được, vậy tôi với cậu ai đánh trước? Trương Hợp Hoang nói, để anh đánh trước, lỡ như anh đánh được bóng birdie thì tôi liền chịu thua không cần phải tự bêu xấu. Kiều Thắng Thiên gật đầu, đi đến trước quả bóng, giơ cây gậy gôn lên. Động tác đánh bóng rất thành thục, chỉ với một cú đánh bóng đã bay vụt trên mặt cỏ, sau khi quả bóng trắng tiếp đất thì tiếp tục lăn về phía trước, cho đến khi nó dừng hoàn toàn thì chỉ còn cách lỗ tầm chừng 2 mét. Kiều Thắng Nam nhỏ giọng nói với Trương Hợp Hoang, anh đang làm gì vậy? Làm sao anh có thể là đối thủ của anh trai em? Trương Hợp Hoang nói, anh nói thật là em không có điểm nào giống con gái, có người con gái nào lại không như khuỷu tay xoay ra ngoài? Kiều Thắng Nam trừng mắt tức giận. Đối với cú đánh này của mình thì Kiều Thắng Thiên cảm thấy khá hài lòng, nhẹ nhàng đánh cây gậy đưa bóng vào lỗ, thấp hơn hai gậy tiêu chuẩn thì đây là một cú eagle, bình thường anh ta ít khi đánh theo tiêu chuẩn như vậy, Kiều Thắng Thiên không tin Trương Hợp Hoang có thể thắng được mình, nên muốn đánh ngang bằng là một cú eagle. Trương Hợp Hoang cũng lựa chọn vị trí đánh bóng giống anh ta, Kiều Thắng Thiên cũng không di chuyển, anh ta đứng gần lỗ, chờ xem Trương Hợp Hoang đánh bóng. Trương Hợp Hoang chọn một cây gậy gôn và đi đến điểm đánh, Kiều Thắng Nam lúc này không nói gì. Tuy biết khả năng thắng của Trương Hợp Hoang rất thấp nhưng cô vẫn mong muốn anh thắng. Đúng là lòng dạ con gái đều hướng ra ngoài người ta nói quả không sai. Đối thủ của Trương Hợp Hoang là anh trai ruột của cô. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 850 Như có thần giúp đỡ. 1. Kiều Thắng Nam tự mình giải thích là do mình đang đồng cảm với kẻ yếu thế hơn. Nếu nói theo tiêu chuẩn thì Trương Hợp Hoang muốn thắng Kiều Thắng Thiên thì phải đánh được một cú ace, tức là một cú đánh thẳng trực tiếp vào lỗ, với khoảng cách như bây giờ thì ai cũng cho rằng anh không có cơ hội nào. Trương Hợp Hoang khởi động vài động tác để làm nóng cơ thể, sau đó chuẩn bị đánh bóng, trước khi đánh bóng còn đưa cây gôn về phía trước mặt Kiều Thắng Nam, vậy hay em đánh giúp tôi một cú. Kiều Thắng Nam mặt có chút hơi đỏ, tự nhiên lại nhớ đến cảnh trước đây cùng Trương Hợp Hoang đánh bia, nhưng hôm nay thì lại là chuyện khác, không giống như vậy, còn có anh trai đang nhìn. Nhỏ giọng nói, đây đi đi, nếu không ổn thì chi bằng anh nhận thua. Trương Hợp Hoang cười ha ha, biết Kiều Thắng Nam sẽ không làm vậy, ngẩng đầu nhìn vị trí gần lỗ, Một cú vung gậy đánh bóng, đường bóng vòng cung đồng thời nói một câu, để bách phát bách trúng. Kiều Thắng Nam không khỏi buồn cười, nhìn anh đánh bóng như buồn ngủ vậy, nhưng mắt thấy đường bóng vòng cung vút lên không trung, có thể nói đây là một cú đánh khá đẹp. Kiều Thắng Thiên ở xa nhìn thấy động tác của Trương Hợp Hoang, đã biết tên nhóc này khẳng định đã từng chơi gôn, dáng đánh gôn rất chuẩn, kỹ thuật 10 phần thành thạo, nhìn quỹ đạo của quả bóng, phán đoán có thể sẽ cách một gậy so với lỗ. Quả bóng từ không trung rơi xuống, tiếp tục lăn đi sau khi tiếp đất, Kiều Thắng Thiên nhìn quả bóng đang không ngừng lăn đến lỗ, càng gần đến nơi thì lăn càng chậm, Kiều Thắng Thiên trợn tròn cả hai mắt, không thể tưởng tượng ra được quả cầu cuối cùng lại rơi vào lỗ, tên nhóc này như vương tạc, có thể chỉ một cú đánh bóng đã đưa bóng vào lỗ, một cú AC hoàn hảo. Trương Hợp Hoang cùng Kiều Thắng Nam đi xe điện đến đó, đi vào khu lỗ bóng, Trương Hợp Hoang tại thời điểm đánh bóng đã biết trước kết quả, bằng kỹ thuật của mình khẳng định có thể đánh được một cú birdie không có vấn đề gì. Phát huy tốt thì một cú IG vẫn nắm chắc trong tay. Kỹ thuật của Kiều Thắng Thiên trình độ không hề thấp, nhưng Trương Hợp Hoang đánh giá hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân. Anh trong tay còn có hệ thống giúp đỡ, đạo cụ bách phát bách trúng được thêm vào quá trình đánh bóng làm tăng độ chính xác lên tối đa. Kiều Thắng Nam đi đến chỗ lỗ mới tin Trương Hợp Hoang thật sự chỉ đánh một cú bóng đã vào lỗ, anh ấy như vậy mà lại có thể thắng anh trai mình. Kiều Thắng Thiên nói, lê lợi hại thật, một cú đánh vào lỗ. Cậu Trương đúng là thâm tàng bất lộ. Trương Hợp Hoang nói, ừ may mắn, hoàn toàn là may mắn thôi, lần này tôi đúng mà mèo mù đụng phải chuột chết, để cho tôi bắt được. Kiều Thắng Nam nói, vì vậy không phải là anh đã thắng sao? Trương Hợp Hoang nói, để làm sao dễ dàng như vậy được, ba hiệp thắng hai, tiếp theo phía trước của chúng ta có phải là lỗ năm? Kiều Thắng Thiên nhìn Trương Hợp Hoang, nếu Trương Hợp Hoang kiên trì nói đã thắng thì mình cũng sẽ không tranh cãi gì với cậu ấy. Vì đúng là trận tỷ thí vừa rồi Trương Hợp Hoang đã thắng, cậu ta hoàn toàn có thể yêu cầu mình thực hiện giúp cậu ta một việc gì đó. Trương Hợp Hoang lại chủ động đưa ra việc ba hiệp thắng hai nghĩa là muốn chừa cho lại thể diện cho Kiều Thắng Thiên trong lòng cho rằng tên nhóc này rất hiểu chuyện, nhưng nếu cậu ta dám đưa ra việc ba hiệp thắng hai thì khẳng định error. Ất tự tin vào khả năng đánh bóng của mình, nếu mình lại tiếp tục thua cậu ta thì phải làm sao? Kiều Thắng Thiên người luôn cho mình như một tay chơi chuyên nghiệp đang cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao sân PA năm khó hơn sân trước rất nhiều, Kiều Thắng Thiên không tin Trương Hợp Hoang ở sân này vẫn có thể đánh được một cú AC nữa, đừng có nói chỉ một cú đánh vào lỗ, anh ta cho rằng chỉ cần cậu đánh được một quả bóng double IG thì anh ta sẽ nhận mình thua không nghi ngờ gì nữa. Kiều Thắng Thiên sau khi thấy màn trình diễn vừa rồi của Trương Hợp Hoang đã thu hồi lại sự khinh địch, trùng hợp. Tin tôi đi, cậu mới là người kỳ lạ, Kiều Thắng Thiên đã làm việc chăm chỉ trong xã hội này nhiều năm như vậy vẫn chưa gặp ai khiến anh ta rơi vào tình huống như thế này. Anh ta đương nhiên biết nên làm gì, mỉm cười nói, đi cậu là khách, vừa nãy tôi đã đánh trước rồi, lần này tới lượt cậu. Trương Hợp Hoang cũng không khách khí với anh ta, đi đến chỗ đánh bóng, nhìn vị trí lỗ để đặt bóng xuống. Kiều Thắng Thiên nhìn tư thế của Trương Hợp Hoang, đoán rằng tên nhóc này sẽ đánh một cú thật mạnh, nhưng khoảng cách này thì không thể nào chỉ dùng một cú đánh có thể vào lỗ được. Kiều Thắng Nam khuyến khích Trương Hợp Hoang nói, để lại một cú AC nữa đi. Kiều Thắng Thiên liếc nhẹ qua em gái mình. Kiều Thắng Nam đang cười đến mức đỏ lựng cả mặt, lời nói vừa rồi khiến cho anh ta phải suy nghĩ nhiều. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.